Quả nhiên, nghe Trung Hạo từng nói, thanh xà khuôn mặt nhỏ bên trên rõ ràng lộ ra mấy phần ung dung nụ cười, đồng thời nói rằng, tiên sinh, chúng ta đều sẽ bất cứ lúc nào chờ đợi phân phó của ngài. Mà sau khi nói xong, thanh xà lúc này mới đưa mắt nhìn sang Tống Duẫn Nhi nơi, sau đó một mặt ấy này nói, Tống Duẫn Nhi tiểu thư, lần này là chúng ta hoàng hậu xà tiểu đội thất trách, để ngài bị sợ hãi, bất quá ngài yên tâm, ta lấy hoàng hậu xà tiểu đội vinh dự bảo đảm, tuyệt đối sẽ không lại có lần tiếp theo bất ngờ phát sinh. Thanh xà trực tiếp gánh chịu sai lầm cùng trách nhiệm, nàng cũng không có đi tìm bất kỳ cớ. Kỳ thực, các nàng là lâm thời nhận được nhiệm vụ vội vội vàng vàng mới vừa đuổi tới Tokyo, trước đó căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị nào thời gian, thậm chí liền lần này muốn ám sát Tống Duẫn Nhi hung thủ là ai đều không nhắc tới trước cha ra. Hơn nữa bọn họ lúc này mới vừa tới Tokyo, nay vẫn không có triển khai bảo hộ, Tống Duẫn Nhi cũng đã là ngồi Trung Hạo xe cộ rời khỏi. Từ đầu đến cuối, các nàng đều không có bất kỳ thời gian đến lúc chuẩn bị một chút, không ngừng không biết đối phương là ai, thậm chí liền đến để có người hay không muốn đối với Tống Duẫn Nhi bất lợi đều không rõ ràng. Nếu để cho các nàng một ít thời gian, các nàng nhất định sẽ tách ra lần này nguy hiểm, cũng tỉ như nói từ nhà hàng về tử điếm, như là dựa theo Hoàng hậu xà tiểu đội phong cách hành sự, các nàng nhất định sẽ đối với đường bộ tiến hành giao nhau, đồng thời sẽ sớm sắp xếp xe cộ tiến hành thăm điểm, căn bản là cho đối thủ bất kỳ mai phục cơ hội. Chỉ có thể nói, bởi vì Trung Hạo xuất hiện làm cho nàng bảo hộ cùng sắp xếp thoáng có một chút biến hóa, hơn nữa đối phương thế tới lại hung mãnh như vậy, dĩ nhiên nhanh như vậy cũng đã là làm ra mai phục sắp xếp. Bất quá, này hết thể đều đã là quá khứ, làm vì làm một sát thủ, bất kỳ thất bại chính là thất bại, nếu như Tống Duẫn Nhi thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ coi như là có ngàn vạn cái cớ đều là không có một chút tác dụng nào. Tất nhiên phụ thân ta để cho các ngươi tới bảo hộ ta, ta tự nhiên sẽ tin tưởng các ngươi. Lần này sự tình chỉ là một lần bất ngờ, tiếp theo tận lực tránh khỏi là được rồi. Tống Duẫn Nhi cũng không trách tội thanh xà, ngữ khí của nàng vô cùng bình thản, hiện ra một cái đại gia khuê tú phong độ. Chúng ta sẽ, ngài có thể yên tâm. Thanh xà lại một lần nữa bảo đảm, trong giọng nói của nàng thậm chí còn có một loại vô cùng kiên quyết mùi vị. Lần này sự tình coi như các nàng tiểu đội vận khí tốt, nếu như lại có lần tiếp theo, như vậy các nàng tiểu đội chỉ sợ cũng muốn trực tiếp rời khỏi cái này vòng tròn. Thấy Thanh Xà cùng Tống Duẫn Nhi dứt lời, Trung Hạo lúc này mới hướng về Thanh Xà mở miệng hỏi, Thanh Xà, ngươi cha ra sao, lần này ra tay là người nào? Trung Hạo biết, tại lúc trở lại Hoàng hậu xà tiểu đội có một chiếc xa hơi chút tại hiện trường dừng lại chốc lát, hiển nhiên là muốn từ những sát thủ kia trong lúc đó tìm ra thân phận của đối phương đi ra, cho nên Trung Hạo này mới sẽ có câu hỏi như thế. Nghe vậy, Thanh Xà suy tư chỉ chốc lát sau, cuối cùng như thực chất nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, lần này ra tay hẳn là toàn bộ châu Âu to lớn nhất sát thủ thế lực, Thánh Đường. Thanh xà trong giọng nói có chút trầm trọng, tuy rằng nàng đã hướng về Tống Duẫn Nhi bảo đảm quá, thế nhưng nàng nhưng trong lòng thì rõ ràng có một ít lo lắng. Các ngươi là không phải tìm được đầu mối gì? Trung Hạo kế tục hỏi. Sơn xà hắn nhìn rồi mấy sát thủ kia thi thể, từ trên người bọn họ tìm được một ít chỉ có Thánh Đường sát thủ độc nhất hình xăm. Nói tới đây, Thanh xà bỗng nhiên đem điện thoại di động của nàng lấy ra, mở ra một tấm hình ảnh sau khi đưa về phía Trung Hạo. Này hình ảnh là một tấm hình xăm hình ảnh, cái kia hình xăm có chút đặc biệt, dĩ nhiên là một cái tượng trưng cho quang minh hoàng kim trường mâu, hiển nhiên, đây chính là thanh xà nói tới Thánh Đường hình xăm. Thánh Đường. Nhìn cái kia hình ảnh một chút, Trung Hạo trong đầu gần như là trước tiên hiện lên nổi lên liên quan với Thánh Đường một ít tư liệu. Những này thứ liêu là Triệu Hồng Sơn nói cho hắn biết, làm như huyết hoàng hội thủ lĩnh, Triệu Hồng Sơn đối với khắp cả quốc tế mặt trên nổi danh tổ chức sát thủ đều là có nhất định hiểu rõ. Mà Trung Hạo cùng Triệu Hồng Sơn mấy lần đang nói chuyện phiếm, Triệu Hồng Sơn đều có nhắc qua cái này Thánh Đường. Chính như Thanh Xà nói tới như vậy, Thánh Đường thực lực xác thực là Âu Châu mạnh mẽ nhất tổ chức sát thủ, chỉ là luận thực lực, e sợ so với huyết hoàng tổ chức sát thủ cùng với cây anh đảo tổ chức sát thủ kết hợp lại còn muốn càng cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa Thánh Đường bất kể là tại quản lý vẫn là quy cách mặt trên, cũng đều muốn xa xa vượt quá huyết hoàng tổ chức sát thủ cùng cây anh đảo tổ chức sát thủ, hai người đem so sánh. Thánh Đường chính là toàn cầu 500 cường đứng đầu tập đoàn, mà huyết hoàng tổ chức sát thủ cùng cây anh đảo tổ chức sát thủ nhưng là một nhà phổ thông dân doanh xí nghiệp, hai người chênh lệch với nhau phi thường vô cùng lớn lao. Mà coi như là phóng tầm mắt toàn cầu, Thánh Đường cũng là tuyệt đối đứng trên tất cả. Hơn nữa Thánh Đường còn có một cái để Trung Hạo hơi có chút bận tâm phong cách, đó chính là, không chết không thôi. Thánh Đường tổ chức sát thủ sẽ đối với mỗi một cái mục tiêu tiến hành bình cấp, sau đó sắp xếp ra đối ứng với nhau sát thủ tiến hành ám sát. Nếu như thất bại, như vậy, Thánh Đường tổ chức sát thủ sẽ đối với mục tiêu lại một lần nữa tiến hành bình cấp, nếu như cố chủ có thể trả giá càng to lớn hơn cái giá phải trả, như vậy, thánh đường đều sẽ lại một lần nữa sắp xếp càng cao hơn quy cách sát thủ đi chấp hành nhiệm vụ. Loại này một lần nữa bình cấp tổng cộng có 3 lần cơ hội, nếu như 3 lần đều thất bại, như vậy thánh đường đem sẽ trực tiếp vận dụng lực lượng mạnh nhất đến xóa bỏ mục tiêu, không chết không thôi, đồng thời không lại thu lấy bất kỳ thù lao. Mà cho tới bây giờ, hết thảy thánh đường tiếp nhận nhiệm vụ hầu như đều không có thất bại quá, trừ phi cố chủ từ bỏ, bằng không thánh đường đều sẽ truy sát đến cùng. Lần này sự tình, không thể nghi ngờ là thánh đường tổ chức sát thủ lần thứ nhất ra tay, như nếu như đối phương chấp hành muốn đối với Tống Duẫn Nhi bất lợi, như vậy đón lấy khẳng định còn sẽ có lần thứ hai thậm chí lần thứ ba, nếu như ba lần đều thất bại, cái kia cuối cùng đều sẽ do thánh đường tổ chức sát thủ mạnh nhất nhân mã đến chấp hành lần này nhiệm vụ. Trung Hạo tuy rằng không sợ cái kia thánh đường tổ chức sát thủ, thế nhưng nếu như thánh đường tổ chức sát thủ ba lần nhiệm vụ đều thất bại, như vậy đang đợi Tống Duẫn Nhi sẽ là không chỉ tận ám sát. Hắn Trung Hạo có thể cứu Tống Duẫn Nhi một lần hai lần, nhưng cũng không thể nào vĩnh viễn thủ hộ ở bên cạnh nàng bảo hộ nàng. Cho nên muốn chỉ chốc lát sau, Trung Hạo lại một lần nữa hướng về Thanh Xà hỏi, Thanh Xà, ngươi có biết hay không này hậu trường hung thủ là ai? Trung Hạo hỏi câu nói này mục đích rất đơn giản, hiện tại duy nhất có thể giải quyết vấn đề biện pháp cũng chỉ có một cái, đó chính là tìm ra hậu trường chủ sứ hung thủ là ai, chỉ cần giải quyết đi cái kia hậu trường thủ lĩnh, Tống Duẫn Nhi trên người nguy cơ tự nhiên là tùy theo tiêu trừ. Tạm thời còn không biết, chúng ta cần một ít thời gian điều tra, còn cần Tống Tổng Bí Thư bên kia cung cấp một ít đầu mối mới được. Thanh Xà lắc lắc đầu, lần này nhiệm vụ Thái Thương Xúc, căn bản là chưa từng đã cho các nàng bao nhiêu chuẩn bị thời gian. Nghe Thanh Xà nói xong, Trung Hạo nhưng là trực tiếp nói, mau chóng tra ra, sau đó nói cho ta biết. Loại chuyện này, hắn Trung Hạo cũng chỉ có thể tận lực mạnh nhất khí đi giúp Tống Duẫn Nhi, còn lại, vậy thì muốn xem Tống Duẫn Nhi tự mình vận khí. Hảo, chỉ cần một có đầu mối, ta sẽ trước tiên cùng tiên sinh ngài liên hệ. Thanh Xà không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, nàng rõ ràng Trung Hạo ý tứ, mà cái này cũng là nàng lo lắng nhất vấn đề. Hoàng hậu Xà tiểu đội thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng, coi như là Thanh Xà tự mình đều không có mấy phần tự tin có thể chặn được thánh đường cái kia một làn sóng cao hơn một làn sóng trúng kích. Nếu như chỉ là phía trước 3 lần, Thanh Xà hay là còn có 5 phần trở lên nắm chặt, thế nhưng 3 lần nhiệm vụ đều thất bại. Như vậy, coi như là lấy Hoàng hậu Xà tiểu đội thực lực bây giờ, cũng là tuyệt đối không thể chống đỡ được thánh đường cường thế trúng kích. Cho nên Thanh Xà ý nghĩ trong lòng cùng Trung Hạo hầu như là giống nhau, đó chính là mau chóng đem thủ phạm thật phía sau màn tìm ra, sau đó bỏ dở lần này nhiệm vụ. Vậy cứ như thế tử đi, ta cùng Tử Nhiên rời đi trước, có chuyện gì, có thể đợi ta từ núi Phú Sĩ sau khi trở về bàn lại. Trung Hạo không tiếp tục lưu lại cái gì, Tống Duẫn Nhi sự tình cũng không có ảnh hưởng đến hắn cùng mộ Tử Nhiên đón lấy hành trình. Hoặc là nói, thánh đường tại lần thứ nhất nhiệm vụ thất bại sau khi, đều sẽ có một đoạn chân không kỳ đến bố trí lần thứ hai ám sát nhiệm vụ, mà cái này chân không kỳ chí ít sẽ là 3 ngày trở lên, cho nên hắn Trung Hạo cũng không cần gấp cái gì, càng thêm không cần tại mọi thời khắc thủ hộ ở chỗ này, chờ đợi ánh đường ra tay. Hơn nữa hắn cùng mộ Tử Nhiên đi núi Phú Sĩ Ngoạn, nhiều nhất cũng là thời gian 1-2 ngày thôi. Lập tức, Trung Hạo lại hướng về Hứa Linh nói rằng, Hứa Linh, nếu có thể, ngươi cùng Duẫn Nhi mấy ngày này liền tận lực ít đi ra ngoài, tránh khỏi không tất yếu sự tình phát sinh. Hứa Linh khe khẽ gật đầu, trên mặt vẫn lộ ra một tia vui tươi nụ cười, nói rằng, Trung Hạo ca ca, chúng ta sẽ cẩn thận, ngươi cùng Tử Nhiên tả đi chơi đi, ký đập một ít đẹp đẽ bức ảnh về đưa cho chúng ta nhìn một chút. Ừm, vậy chúng ta đi. Hứa Linh, Duẫn Nhi, chúng ta trước tiên gặp lại. Tại đơn giản sau khi cáo tử, Trung Hạo cùng mộ Tử Nhiên liền rời đi. Tiên sinh, chúng ta các ngươi. Thanh Xà nhưng là tự mình đưa Trung Hạo cùng mộ Tử Nhiên rời khỏi, nhưng nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ là có chuyện gì muốn cùng Trung Hạo nói. 43. 514 nương nhờ vào. Chương 514, nương nhờ vào. Tiên sinh, có một việc ta có thể không xin nhờ ngài. Nay vừa mới đi tới tiểu điếm lòng đất trong bãi đỗ xe, Thanh Xà liền vô cùng chăm chú hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Đi bên trong xe nói đi. Trung Hạo đã sớm biết Thanh Xà có chuyện muốn nói, cho nên, nói đơn giản một tiếng sau khi, hắn liền cùng mộ Tử Nhiên cùng mở ra cửa xe ngồi xuống. Thanh Xà cũng không do dự cái gì, mở ra hậu môn ngồi xuống, sau đó nói, tiên sinh, không biết ngài có phải không thuận tiện nói cho ta biết, gần nhất Hoa Hạ vừa quật khởi hạ rút, có hay không cùng tiên sinh ngài có quan hệ? Ồ, làm sao ngươi biết? Nghe Thanh Xà từng nói, Trung Hạo trong giọng nói ngược lại là nhiều hơn mấy phần bất ngờ. Bởi vì chuyện này người biết cực nhỏ, ngoại trừ Triệu Hồng Sơn cùng số ít người ở ngoài, căn bản cũng không có mấy người biết. Cái này, Thanh Xà hơi do dự một chút sau khi, không có lựa chọn ẩn giấu, mà là trực tiếp nói, Thái Cực tổ chức sát thủ tại Hoa Hạ có lượng lớn ám kỳ, trong đó có một bộ phận nắm giữ ở điện xà trong tay. Thì ra là như vậy. Trung Hạo khẽ mỉm cười, thanh xà nói so sánh với hàm xúc, bất qua ý tứ cũng đã là hết sức rõ ràng. Hiển nhiên tại hạ trong bang, hẳn là có thái cực tổ chức sát thủ nằm vùng, thậm chí hẳn là vẫn tại hạ trong bang có nhất định địa vị, bằng không tuyệt đối không thể nào sẽ biết hắn Trung Hạo cùng hạ giúp quan hệ. Đối với này Trung Hạo nhưng không ngoài ý muốn, hạ giúp nhân viên nhiều lắm, hơn nữa lại vô cùng phức tạp, không nên nói đao phong, liền tính hắn Trung Hạo cũng là không có cách nào ngăn chặn loại chuyện này phát sinh. Hơn nữa hiện tại hạ trong bang, e sợ cũng không đơn thuần chỉ có thái cực tổ chức sát thủ nằm vùng, những khác lòng đất thế lực khẳng định cũng có. H.T.T.P.T. Doe nu à toài. Thấy Trung Hạo cũng không hề bất kỳ trách tội ý tứ, thanh xả cũng là nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, nếu như Trung Hạo thật sự trách tội hoặc là hỏi nàng nằm vùng là ai, chỉ sợ nàng liền muốn có chút thất vọng, bởi vì đây tuyệt đối không phải một cái chân chính người thành công có thái độ. Cho nên, thanh xả cũng không tiếp tục suy tư cái gì, trực tiếp nói, tiên sinh, ta nghĩ xin nhờ ngài một việc, hy vọng ngài có thể đáp ứng. Chuyện gì, ngươi nói trước đi đi. Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức đáp ứng, mà là đơn giản hỏi một tiếng. Tiên sinh, lần này bảo hộ Tống Duẫn Nhi tiểu thư nhiệm vụ so sánh với nguy hiểm, liền tính có thể để bảo vệ hảo Tống Duẫn Nhi tiểu thư an nguy, chúng ta hoàng hậu xà tiểu đội thành viên khủng rất khó toàn thân trở ra. Thanh xà ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp, kỳ thực tại tiếp nhận lần này nhiệm vụ trước đó, chúng ta hoàng hậu xà tiểu đội liền cũng định rời khỏi cái này vòng tròn, đồng thời rời khỏi thái cực tổ chức sát thủ. Cái này cũng là chúng ta hoàng hậu xà tiểu đội một lần cuối cùng chấp hành nhiệm vụ, mặc kệ kết quả làm sao, hy vọng tiên sinh hạ giúp đến thời điểm có thể thu dung hoàng hậu xà tiểu đội thành viên. Nói tới đây, thanh xà đôi mắt đẹp trong lúc đó bỗng nhiên tránh qua một tia buồn bã thần thương thần sắc. Trung Hạo ngược lại là không nghĩ tới thanh xà dĩ nhiên sẽ muốn nói với hắn cái này, điều này làm cho Trung Hạo không nhịn được có chút tò mò hỏi, các ngươi hoàng hậu xà tiểu đội thật vất vả ở cái này vòng tròn dốc sức làm hạ xuất hiện tại bực này danh vọng cùng tiếng tăm. Tại sao muốn đột nhiên rời khỏi cái này vòng tròn? Bởi vì, chúng ta không muốn lại đi đối mặt thống khổ ly biệt, tuy rằng tiến vào nghề này thời điểm, đã sớm biết sẽ có ngày đó đến, nhưng nhìn từng cái huynh đệ cùng tỷ muội lúc rời đi. Nói tới đây, thanh xà đôi mắt đẹp dĩ nhiên một đỏ. Có thể nhìn ra, hoàng hậu xà tiểu trong đội hẳn là có chuyện gì xảy ra, bằng không lấy thanh xà tính cách, tuyệt đối không thể nào sẽ thất thố như vậy. Phải biết, thanh xà nhưng là hoàng hậu xà tiểu đội linh hồn cùng thủ lĩnh. Nếu như không có trầm ổn bình tĩnh tính cách, cùng với nhắn nhủi cùng kiên cường tâm tư, nàng lại làm sao có khả năng gánh chịu lên như vậy gánh nặng nhi, hoàng hậu xà tiểu đội cũng không thể nào sáng lập bây giờ loại này thành tích. Mà nghe thanh xà nói đến nơi này, Trung Hạo khoảng chừng đã rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Lần này hoàng hậu xà tiểu đội đến đây thành viên bên trong, tựa hồ tuyệt đại bộ phận phân đều là hắn Trung Hạo lạ mặt, trong đó quen thuộc cũng chỉ có sở trường hacker cái này lĩnh vực điện xà cùng với ngoạn đánh lén xuất thần nhập hóa thư xà, trừ thứ này ra. Còn lại hoàng hậu xà đội viên Trung Hạo đều chưa từng thấy qua. Đặc biệt hoàng hậu xà tiểu đội trưởng chính là loại khí chất kia trầm ổn lãnh khốc vương xà, lần này cũng không hề cùng tùy theo được. Trong lòng hơi động, Trung Hạo trực tiếp hỏi, vương xà có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Vương xà tại hoàng hậu xà tiểu đội địa vị cùng thanh xà gần như là xê xích không nhiều, nếu như hắn không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, theo đạo lý lần này nhiệm vụ vương xà hẳn là sẽ đến đây mới đúng, dù sao hắn là đội trưởng. Hơn nữa lần này bất kỳ cũng là không tầm thường. Hắn là ca ca của ta. Thanh xà âm thanh đã có một ít nghẹn ngào, đôi mắt đẹp trong lúc đó càng là sương mù tràn ngập, lệ quang dần dần lập lòe. Thật có lỗi. Trung Hạo không nghĩ tới thanh xà cùng vương xà trong lúc đó lại vẫn sẽ có này một mối liên hệ, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ấy nấy. Thanh xà lắc lắc đầu, mạnh mẽ cười nói, không quan hệ, ca ca của ta lúc bọn hắn chết là cười, hắn là vì bảo hộ ta rời khỏi cho nên mới gặp nạn. Ca ca hắn tại trước khi chết hy nhìn chúng ta có thể tìm một cái lối thoát, nếu có thể, cuối cùng rời khỏi cái này vòng tròn. Thanh xà cũng không có nói hắn, mà là nói bọn họ. Có thể nhìn ra, tử cũng không ngừng vương xà, còn có hoàng hậu xà tiểu đội cái khác thành viên. Cái này vòng tròn thật có chút tàn nhẫn, sớm một ít rời khỏi cũng tốt, lần này nhiệm vụ sau khi chấm dứt, các ngươi liền gia nhập vào ta hạ trong bang đến đây đi, tuy rằng hạ giúp tất nhiên hạ thế lực, thế nhưng cũng không cần chấp hành những này nhiệm vụ nguy hiểm. Mà năng lực của các ngươi cũng có thể đạt được sử dụng tốt nhất thể hiện. Trung Hạo chuyển hướng đề tài, đồng thời đáp ứng thanh xà thỉnh cầu. Hoàng hậu xà tiểu đội dù sao cũng là một sát thủ tổ chức, nếu như rời khỏi sát thủ hành nghiệp, gia nhập hạ giúp xác thực là rất tốt một cái lựa chọn, tức có thể mang tự thân thực lực phát huy ra, lại đối lập sẽ an toàn rất nhiều. Hơn nữa, Trung Hạo xác thực cũng là cần như hoàng hậu xà tiểu đội loại này chuyên nghiệp tính rất mạnh cao quy cách đoàn đội, hiện tại hạ giúp ngoại trừ đao phong ở ngoài. trên căn bản không có cái gì hảo nhân tài. Giúp hạ thực lực tuy rằng nhìn như cường đại, nhưng là căn cơ nhưng là rất kém cỏi, cho nên, Hoàng hậu xà tiểu đội gia nhập, không thể nghi ngờ có thể làm cho hạ giúp thực lực đạt được một lần tăng lên cực lớn. Hơn nữa cùng thanh xà mấy lần tiếp xúc, Trung Hạo tin tưởng tự mình ánh mắt, hoàn toàn có thể mang thanh xà cùng Hoàng hậu xà tiểu đội xem là tâm phúc đến xem chờ. Thậm chí, hắn Trung Hạo còn có thể thông qua tế bào cường hóa đến tăng lên Hoàng hậu xà tiểu đội thực lực, chỉ cần đem Hoàng hậu xà tiểu đội thực lực tăng lên, như vậy, Hoàng hậu xà tiểu đội tuyệt đối có thể trở thành hắn Trung Hạo dưới tay chân chính mạnh nhất vương bài, thậm chí muốn vượt quá Đao Phong. Tiên sinh, cảm tạ ngươi. Thấy Trung Hạo đồng ý, thanh xà cái kia nguyên vốn có chút buồn bã khuôn mặt nhỏ bên trên, dần dần lộ ra mấy phần ý cười. Vào đúng lúc này, trong lòng của nàng có thể nói là an tâm không ít. Bởi vì Trung Hạo hạ giúp là các nàng Hoàng hậu xà tiểu đội chỉ có số ít mấy cái đường lui một trong, cũng là hay nhất một con đường lui. Nếu như Hoàng hậu xà tiểu đội muốn rời khỏi sát thủ vòng tròn, nhất định là cần rời khỏi thái cực tổ chức sát thủ. Nếu như chỉ là phổ thông sát thủ, rời khỏi ngược lại cũng không có cái gì. Thế nhưng, Hoàng hậu xà tiểu đội là thái cực tổ chức sát thủ cường đại nhất sát thủ tiểu đội một trong, thậm chí có thể xưng là mạnh nhất. Ở dưới loại tình huống này, thái cực tổ chức sát thủ chắc chắn sẽ không dễ dàng để Hoàng hậu xà tiểu đội rời khỏi, coi như là giải tán cũng thì không được. Bởi vì này không ngừng đều sẽ cực đại yếu bất thái cực tổ chức sát thủ thực lực, hơn nữa nếu như nương nhờ vào những sát thủ khác tổ chức, đối với thái cực tổ chức sát thủ không thể nghi ngờ là càng thêm bất lợi. Thế nhưng, nếu như gia nhập Trung Hạo hạ rút, cái kia lại bất đồng. Thanh xà biết Trung Hạo cùng Kim Chính Thừa quan hệ, nếu như do Trung Hạo tới đón tay, Kim Chính Thừa khẳng định không thể nào bởi vì chuyện này cùng Trung Hạo phát sinh xung đột, coi như là xảy ra xung đột, lấy Trung Hạo thực lực căn bản là không cần e ngại thái cực tổ chức sát thủ lực lượng. Đặc biệt là vừa đã được kiến thức Trung Hạo cái kia siêu phàm thân thủ sau khi, thanh xà cũng là càng thêm xác định quyết định của nàng. Tất nhiên các ngươi dự định nương nhờ vào ta, như vậy, ta cũng không hy vọng các ngươi đều sẽ có tổn thất gì. Trung Hạo ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp, lần này nhiệm vụ ta đem sẽ an bài một ít thế lực đến trong bóng tối trợ giúp các ngươi, đồng thời trợ giúp các ngươi đi điều tra hậu trường chủ sứ người là ai, đợi lát nữa ta sẽ an bài nhân với ngươi liên hệ, đến thời điểm các ngươi mới hảo hảo bày ra một thoáng. Bảo đảm lần này nhiệm vụ không có sơ hở nào. Đang quyết định tiếp nhận Hoàng hậu xà tiểu đội một khắc kia, Trung Hạo trên căn bản cũng đã đem Hoàng hậu xà tiểu đội cho rằng là hắn vương bài. Ở dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên là không hy vọng thấy cái gì tổn thất. Hắn cần chính là một cái hoàn chỉnh Hoàng hậu xà tiểu đội, mà không phải một cái không trọn vẹn. Nếu như là không trọn vẹn, như vậy coi như là tiếp nhận lại đây, cũng không có ý nghĩa gì. Huống chi, tại Tokyo hắn Trung Hạo còn có một cái cường đại cây anh đào tổ chức sát thủ có thể lợi dụng. Tuy rằng cây anh đào tổ chức sát thủ tinh anh tại hắn Trung Hạo trong tay đã là tổn thất rất nhiều, thế nhưng này cũng không hề chân chính tổn thương đến cây anh đào tổ chức sát thủ nguyên khí, coi như là hiện tại cây anh đào tổ chức sát thủ, thực lực cũng là tuyệt đối sẽ không so với huyết hoàng tổ chức sát thủ phải yếu hơn nửa phần. Chỉ cần để cây anh đào tổ chức sát thủ đến giúp hoàng hậu xà tiểu đội, trên căn bản lần này sự tình hẳn là sẽ không có vấn đề gì, huống chi, này Tokyo vẫn là cây anh đào tổ chức sát thủ địa bàn. Liền tính thánh đường thực lực lại vì làm cường đại, muốn tại Tokyo khi một hồi qua sông Long, e sợ cuối cùng cũng là muốn mặt mày xám xịt rời khỏi. Hảo, tất cả tận nghe tiên sinh ngài sắp xếp. Thanh xà không có từ chối, nàng là một cái rất nữ nhân thông minh, tại Trung Hạo đáp ứng một khắc kia bắt đầu, nàng liền biết Hoàng hậu xà tiểu đội sau đó hẳn là muốn vô điều kiện nghe theo Trung Hạo an bài. Đối với thanh xà thái độ, Trung Hạo tự nhiên là hết sức hài lòng, bởi vì hắn biết, hắn là không thể nào sẽ nhìn lầm người. Vậy cứ như thế tử đi, có chuyện gì, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Trung Hạo không tiếp tục lưu lại cái gì, bởi vì đã không có cái kia cần phải, hắn đều sẽ để tỉnh thượng anh tử cùng thanh xà liên hệ, có tỉnh thượng anh tử cùng thanh xà phối hợp, trên căn bản không thể nào sẽ xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa hắn cùng mộ tử nhiên đi núi Phú Sĩ chỉ cần một, thời gian hai ngày, hoàn toàn có thể tại thánh đường tiếp theo động thủ trước đó chạy về Tokyo. 48. Tại an bài tỉnh thượng anh tử cùng thanh xà gặp mặt sau khi, Trung Hạo liền lái xe rời khỏi tử điếm. Cây anh đào tổ chức sát thủ vẫn không có chính thức cùng huyết hoàng tổ chức sát thủ sáp nhập, cho nên hiện tại cây anh đào tổ chức sát thủ quyền khống chế vẫn tại tỉnh thượng anh tử trong tay. Bất quá, để cho an toàn, Trung Hạo trả lại cho Triệu Hồng Sơn cũng là gọi điện thoại, để Triệu Hồng Sơn cũng là đồng thời quá đến giúp đỡ tham mưu một thoáng. Dù sao, ở trong hội này, Triệu Hồng Sơn bất kể là kiến thức vẫn là thủ đoạn, khẳng định cũng là muốn so với tỉnh thượng anh tử cường, điểm này không cần nghi vấn. Mà có Triệu Hồng Sơn cùng tỉnh thượng anh tử giúp đỡ, Trung Hạo tự nhiên có thể yên tâm rất nhiều. Tự nhiên, thế nào? Xe cộ từ tiểu điếm rời khỏi, Trung Trung Hạo trực tiếp lái xe hướng về núi Phú Sĩ vị trí phương hướng xuất phát, chỉ là này vừa mới rời khỏi tiểu điếm, Trung Hạo liền phát hiện Mộ Tử Nhiên trong ánh mắt, tựa hồ có hơi không giống bình thường. Nghe Trung Hạo hỏi, Mộ Tử Nhiên suy nghĩ một chút sau, đột nhiên hỏi, Trung Hạo, Hứa Linh lại thanh thuần lại đẹp đẽ, có phải hay không? Đúng không? Trung Hạo có chút vô lực đáp một tiếng, trong lòng đã là có một loại không phải rất là khéo cảm giác. Tống Duẫn Nhi lại có khí chất, lại cao quý lại lớn phương, có phải hay không? Mộ Tử Nhiên nhưng là hỏi tiếp, hơn nữa vô cùng chăm chú. Thật giống như là, Trung Hạo âm thanh cũng đã có chút run rẩy. Còn có Thanh Xà, lãnh diễm cảm động, cũng coi như là tuyệt sắc đại mỹ nữ, có phải hay không? Mộ Tử Nhiên lần thứ hai hỏi tiếp. Ta, Trung Hạo đã không biết muốn trả lời thế nào, trọng yếu nhất là, Mộ Tử Nhiên nói tới căn bản là sự thực, điều này làm cho hắn Trung Hạo già khó đã trả lời. Nếu như trả lời không phải, cái kia rõ ràng cho thấy trái lương tâm lời nói dối cùng lừa dối, mà nếu như nói là, cái kia tựa hồ càng không thích hợp hơn, chỉ có câm miệng e sợ mới thật sự là lối thoát. Hứa Linh à, nàng bên trong là một cái một câu Trung Hạo ca ca gọi nhi, người khác vẫn nghĩ đến các ngươi là tình ca ca tình muội muội đây. Còn có Tống Duẫn Nhi, nàng nhưng là như vậy sùng bái ngươi, nàng xem ngươi thời điểm, cái kia đôi mắt đẹp trong lúc đó có thể đều là kim quang lấp lóe. Còn về Thanh Xà, cái kia càng ghê gớm hơn. Nàng sau đó nhưng là thủ hạ của ngươi, như thế một cái lãnh diễm cảm động thủ hạ, cái kia thật đúng là diễm phúc không cạn a. Đến Tokyo lúc này mới mấy ngày, bên cạnh ngươi liền nhiều thêm như thế ba cái tuyệt sắc thiếu giai nhân đi ra, cũng không biết lại ở thêm mấy ngày, có thể hay không biến càng nhiều. Mộ Tử Nhiên tuy rằng trên mặt nụ cười vô cùng cảm động, thế nhưng cái kia trong giọng nói nhưng như là có vô hình kiếm khí giống như vậy, trực tiếp đem Trung Hạo cho đâm cực kỳ thấp thỏm. Ta và các nàng không cái gì, Hứa Linh ta chỉ đem nàng là muội muội. Tống Duẫn Nhi cũng không cần nói, sau đó e sợ đều sẽ không gặp mặt lại, còn Thanh Xà cái kia liền không cần nhiều lời, hạ giúp trên căn bản ta đều là giao cho Đao Phong đến quản lý, cho nên nàng chính xác mà nói nên tính là Đao Phong thủ hạ, mà không phải thủ hạ của ta. Trung Hạo chỉ có thể giải thích, hắn những lời này không phải là giả tạo, mỗi một chữ mỗi một câu nói đều là sự thực. Thấy Trung Hạo cái kia chăm chú giải thích dáng dấp, Mộ Tử Nhiên bỗng nhiên cười khúc khích, sau đó nói, được rồi, đầu ngươi ngoạn, nhìn ngươi khẩn trương. Trung Hạo cười khổ đáp, ta không khẩn trương được không, chuyện này có thể mở không được vui đùa. Mộ Tử Nhiên đại nhạc, Trung Hạo bộ dáng kia nàng nhưng là rất khó nhìn thấy, thậm chí có thể nói là lần thứ nhất nhìn thấy Trung Hạo bộ dáng này. Ai bảo ngươi ưu tú như vậy, cái này trên đời này nữ nhân xinh đẹp đều là tụ tập hướng về bên cạnh ngươi chạy, bất quá chuyện này ta cũng không có tư cách đi quản ngươi, ngươi tự mình nhìn làm đi, chỉ cần Quân Nghiên Tả đồng ý, ngươi tùy tiện được rồi. Mộ Tử Nhiên cười nói một tiếng. Nàng tuy nhưng đã cùng Trung Hạo chính thức định ra rồi danh phận, thế nhưng, nàng dù sao cũng là mặt sau gia nhập, cho nên tại Mộ Tử Nhiên cho rằng, nàng căn bản cũng không có tư cách đi ngăn cản Trung Hạo kế tục tiếp nhận những nữ nhân khác, duy nhất có tư cách, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Quân Nghiên. Trung Hạo đương nhiên biết Mộ Tử Nhiên là nói giỡn, chỉ là chuyện này Mộ Tử Nhiên nhưng là nói không sai, có một số việc cũng không phải là tự mình không thèm nghĩ nữa liền sẽ không phát sinh, cho nên, Trung Hạo trong lòng cũng là nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Đồng thời nói rằng, yên tâm đi, có các ngươi ta đã đủ hài lòng, sẽ không còn có người ngoài gia nhập nhà chúng ta. Được rồi, ta trước tiên tin tưởng ngươi, bất quá cụ thể còn cần xem biểu hiện của ngươi mới được. Mộ Tử Nhiên thỏa mãn gật đầu, sau đó trực tiếp đem đề tài chuyển hướng, chuyển rời đến lần này núi Phú Sĩ hành trình mặt trên. 47. Núi Phú Sĩ vẫn là một cái vô cùng không sai điểm du lịch, đối với Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên mà nói, cũng coi như là Nhật Quốc mấy cái có hứng thú đi một chuyến địa phương. Có thể thưởng thức mỹ cảnh, cũng có thể hoạt trượt tuyết các loại, Trung Hạo tận tâm bồi tiếp Mộ Tử Nhiên tại núi Phú Sĩ chơi một ngày, sau đó lúc này mới lái xe trở lại Tokyo. Mà Trung Hạo trở lại Tokyo chuyện làm thứ nhất, chính là cùng Mộ Tử Nhiên cùng, trực tiếp lái xe đi tới Tokyo phi trường quốc tế. Hai người cũng không phải là muốn nhân lúc máy bay rời khỏi Tokyo, mà là đến đây tiếp nhân. Lăng Huyên tới, nàng cùng Lưu Thi Thi cùng đi đến Tokyo. Lưu Thạch Hiên vốn là dự định để Lưu Thi Thi quá đến giúp đỡ, mà Lăng Huyên đúng lúc là đem trong tay diện sự tình xử lý rõ ràng, liền đơn giản cùng Lưu Thi Thi đồng thời lại đây một chuyến. Lăng Huyên cũng không phải bởi vì Trung Hạo tại Tokyo lúc này mới lại đây, nàng mục đích tới nơi này chủ yếu hay là bởi vì lần này sáp nhập. Đối với Lăng Huyên mà nói, lần này sáp nhập sẽ là nàng một lần rất tốt học tập cơ hội, tại có cơ hội tình huống dưới, nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, chỉ cần tham dự, nàng hoàn toàn có thể từ lần này sáp nhập trong lúc đó học tập đến rất nhiều thứ. Mà tất nhiên Lăng Huyên cũng đi tới Tokyo, Trung Hạo tự nhiên là nhu muốn đích thân tới đón kỳ, mà cái này cũng là hắn cùng Mộ Tử Nhiên chạy về Tokyo nguyên nhân. Lăng Huyên cùng Lưu Thi Thi ngược lại cũng không có để Trung Hạo đợi lâu, hắn cùng Mộ Tử Nhiên lúc này mới vừa tới sân bay không lâu, cái kia sân bay quý khách trong thông đạo, Lưu Thi Thi cùng Lăng Huyên đã đẩy hành lý đi ra. 47. 511 Hùng Sư. Chương 511, Hùng Sư. Tiên sinh, đã lâu không gặp. Đây là Lưu Thi Thi đang cùng Trung Hạo gặp mặt sau khi câu nói đầu tiên, chính như lời nàng nói như vậy, nàng cùng Trung Hạo thật là có một ít thời gian chưa từng gặp mặt. Lần trước Trung Hạo có chuyện thời điểm, Lưu Thi Thi cùng Lăng Huyên đồng thời chạy về Kinh Thành, mà chờ Trung Hạo trở về lúc cái, nàng cũng đã rời khỏi Kinh Thành, có thể nói, đây là Trung Hạo trở về sau khi nàng cùng Trung Hạo lần thứ nhất gặp mặt. Là đĩnh lâu không gặp, quãng thời gian này, khổ cực ngươi cùng Lăng Huyên. Trung Hạo khẽ gật đầu, đối với Lưu Thi Thi hắn vẫn là vô cùng khách tức giận, nếu là không có Lưu Thi Thi, hắn Trung Hạo hiện tại những này sản nghiệp, e sợ vẫn là hỏng bét, căn bản là không cách nào thuận lợi như thế vận doanh lên. Vẫn được. Lưu Thi Thi khẽ mỉm cười, sau đó nói tiếp, bất quá, đón lấy e sợ thật sự muốn lui một đoạn lúc. Lưu Thi Thi chỉ tự nhiên là chiếm đoạt tỉnh thượng gia tộc chuyện, nói tới đây, nàng đôi mắt đẹp không nhịn được lần thứ hai nhìn Trung Hạo một chút, mấy phần dị dạng thần thái lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với Trung Hạo quật khởi, Lưu Thi Thi nguyên bản cũng đã vô cùng kinh thán, bởi vì này đủ đã là có thể nói kỳ tích bình thường tồn tại. Ngăn ngắn thời gian một năm bên trong, liền đạt được vượt quá ngàn tỷ xuất thân. Đồng thời doanh tạo ra được khổng lồ vô cùng mạng lưới liên lạc cùng người vong tình. Chỉ là để Lưu Thi Thi căn bản là không hề nghĩ rằng đến chính là, Trung Hạo tại ngắn như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, dĩ nhiên lại một lần nữa có to lớn cực kỳ đột phá. Nguyên bản tại Lưu Thi Thi cho rằng, Trung Hạo trên người tiềm lực tuy rằng vô hạn, nhưng là muốn vượt quá Lưu thị gia tộc, chí ít hẳn là muốn 20 năm trở lên mới được. Thế nhưng, Trung Hạo cần thiết thời gian, nhưng chỉ là ngăn ngắn mấy tháng thôi. Lưu thị gia tộc mặc dù là Hoa Hạ đệ nhất đại gia tộc, thế nhưng Lưu thị gia tộc thực lực cùng tỉnh thượng gia tộc so với, nhưng là có lớn vô cùng chênh lệch, mà Trung Hạo, dĩ nhiên tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới hoàn thành tỉnh thượng gia tộc công hãm, đến đó khác, Lưu Thi Thi trong lòng đều vẫn là tràn đầy mộng ảo cùng khó mà tin nổi. Bởi vì nàng thật sự là nghĩ không hiểu, Trung Hạo đến cùng là làm sao công hãm tỉnh thượng gia tộc. Dù sao này không là tiểu hài tử quá ra ra cho chơi, khổng lồ như vậy một gia tộc, hơn nữa còn có như vậy thực lực kinh người cùng quyền lực, thế nhưng... Dĩ nhiên tại loại này hào không một tiếng động tình huống dưới bị Trung Hạo công hãm, tất cả những thứ này, hầu như cũng đã là vượt xa khỏi Lưu Thi Thi tưởng tượng ở ngoài. Mà chỉ cần thâu tóm tỉnh thượng gia tộc, như vậy, Trung Hạo cái kia tương lai Hoa Hạ đệ nhất đại gia tộc địa vị, đã là không cho dao động, thậm chí không ngừng Hoa Hạ, dựa vào tỉnh thượng gia tộc sản nghiệp, Trung Hạo thậm chí còn có vấn đỉnh toàn bộ Á Châu khả năng. Trọng yếu nhất là, Trung Hạo sáng tạo tất cả những thứ này sử dụng đi thời gian. Tổng cộng gộp lại nhưng chỉ là ngắn ngắn không đến thời gian một năm thôi. Loại tốc độ này, đâu chỉ khó mà tin nổi, coi như là dùng kỳ tích chỉ sợ cũng là không cách nào hình dung. Trung Hạo tự nhiên rõ ràng Lưu Thi Thi ý tứ, xác thực, đón lấy nàng cùng Lăng Huyên e sợ cần trả giá nhiều thời gian hơn cùng tinh lực mới được. Lăng Huyên ngược lại là không có vấn đề gì, Trung Hạo nhưng là vì nàng tăng mạnh quá thân thể, trên căn bản vẫn có thể ung dung ứng phó, thế nhưng Lưu Thi Thi, e sợ đúng là muốn mệt nhọc. Nghĩ tới đây, Trung Hạo chỉ có thể nói, có thể trì hoãn một ít, chuyện này cũng không cần quá mau, ngược lại cũng đã là định chuyện kế tiếp. Trung Hạo nói như vậy, ngược lại cũng không phải khách khí hoặc là cái gì. Mà trên thực tế hắn thật không phải là quá gấp gáp, mà là có thể chậm rãi đến tiến hành, bởi vì tỉnh thượng gia tộc đã là hắn Trung Hạo hiện tại to lớn nhất một khối ván cầu, cho nên, hắn hoàn toàn có thể tại khối này ván cầu mặt trên trước đem tất cả đều chuẩn bị sắp xếp. Hơn nữa hắn Trung Hạo có nhiều thời gian. Hắn bây giờ lúc này mới 20 tuổi ra mặt thôi, hắn Trung Hạo tương lai còn có nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đi sáng tạo cuộc đời của chính mình, cho nên, coi như là đa dụng trên một ít thời gian, Trung Hạo cũng là có thể hoàn toàn háo lên. Ừm, cái này đến thời điểm rồi nói sau. Lưu Thi Thi nhưng là đơn giản đáp một tiếng, loại chuyện này cũng không phải là nàng muốn khống chế là có thể khống chế hạ xuống, hơn nữa tính cách của nàng đã là như thế, làm việc phải sao chăm chú, hoặc là liền không muốn làm, mà chỉ phải chăm chỉ. Nàng trên căn bản đều sẽ tập trung vào 200% tinh lực cùng tâm tư đi hoàn thành. Mà chờ Trung Hạo cùng Lưu Thi Thi sau khi nói xong, một bên, Lăng Huyên vào lúc này phương cười hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, ta cùng thơ thơ đến, không có quấy rầy đến ngươi cùng Tử Nhiên hai người thế giới chứ. Ta có thể nói không có sao. Trung Hạo có chút không nói gì đáp, ngược lại là một bên, Mộ Tử Nhiên khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng, tại Lăng Huyên trước mặt, nàng khuôn mặt nhỏ vẫn là hơi non một chút. Thấy Mộ Tử Nhiên cái kia thẹn thùng nhưng lại, Lăng Huyên ngã, cũng liền nói rằng, yên tâm đi, lần này ta cùng thơ thơ lại đây thị xử lý chính sự, các ngươi quá hai người của các ngươi thế giới đi, ta cũng không có không tới quấy rầy các ngươi. Mộ Tử Nhiên tuy rằng trong lòng có chút tu, nhưng vẫn là vô cùng chăm chú nói rằng, Lăng Huyên Tả, ngươi tất nhiên đến Tokyo, chúng ta như thế nào có thể bỏ xuống một mình ngươi đây? Tử Nhiên, ngươi không sợ ta đem ngươi Trung Hạo cho chiếm đi? Lăng Huyên không nhịn được lại chế nhạo một tiếng. Mộ Tử Nhiên tiểu mặt càng đỏ hơn, nói rằng, Lăng Huyên Tả, ngươi cứ việc chiếm đi được rồi, lẽ nào ngươi sẽ không phân? Lăng Huyên ngược lại cũng không tiếp tục nói giỡn, trực tiếp nói, được rồi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi trước đi, ta cùng Thơ Thơ hiện tại còn muốn đi tỉnh thượng gia tộc một chuyến đây. Ừm, cái kia chúng ta đi thôi. Mộ Tử Nhiên đáp một tiếng, sau đó giúp Lăng Huyên đồng thời đẩy hành lý, hướng về sân bay ở ngoài đi đến. Lưu Thi Thi thì lại hơi hơi lạc hậu một chút, nhìn đi cùng một chỗ Trung Hạo, Mộ Tử Nhiên cùng với Lăng Huyên, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó rõ ràng tránh qua một tia thần sắc hâm mộ. Nàng đã biết Trung Hạo cùng Lăng Huyên còn có Mộ Tử Nhiên giữa các nàng quan hệ, đối với loại quan hệ này, Lưu Thi Thi trong lòng cũng không phải như vậy bài xích. Chí ít nàng có thể nhìn ra, bất kể là Mộ Tử Nhiên vẫn là Lăng Huyên, đều là cái loại này vô cùng bộ dáng hạnh phúc. Tất nhiên hạnh phúc, cần gì phải lưu ý nhiều như vậy. Mà Trung Hạo, hắn tuy rằng đồng thời có ngũ nữ nhân, hơn nữa mỗi một cái đều là tuyệt sắc giai nhân, mỗi một cái đều là ưu tú như vậy, mà này từ ở một phương diện khác nhưng cũng có thể xem ra Trung Hạo ưu tú. Nếu không thì, Trung Hạo thì lại làm sao có thể đồng thời hoạch đến trái tim của các nàng đây. Đáng tiếc chính là, có một số việc cũng không phải là trong lòng muốn thế nào được cái đó. Lưu Thi Thi tuy rằng cũng không ngại trở thành Mộ Tử Nhiên các nàng tỉ muội, thế nhưng nàng nhưng sẽ không chủ động đi tranh lấy vật gì. Nàng mặc dù đối với Trung Hạo có hảo cảm, thế nhưng loại chuyện này vẫn là cần xem duyên phận. Nếu như nàng cùng Trung Hạo hữu duyên phận, tự nhiên có thể cùng Trung Hạo đi cùng một chỗ. Nếu như không có, cái kia cũng không cần đi miễn cưỡng cái gì. Bởi vì, miễn cưỡng là không có may mắn phúc. 35. Trung Hạo đem Lăng Huyên cùng Lưu Thi Thi đưa đến tỉnh thượng gia tộc cái kia đóng trung tâm nhà lớn. Hắn cùng Mộ Tử Nhiên cũng là cùng tiến lên đi tới, đang cùng Lưu Thạch Hiên đơn giản gặp mặt sau khi, Trung Hạo liền một mình tiên sinh rời khỏi. Lúc này thời gian đã là 5 giờ chiều khoảng trường, trái phải, Trung Hạo dự định đi một chuyến Hứa Linh nơi, sau đó sẽ cùng Lăng Huyên các nàng cùng đi ăn cơm. Mộ Tử Nhiên biết Trung Hạo muốn đi xử lý Tống Duẫn Nhi sự tình, cho nên nàng liền lưu lại Lăng Huyên bên người, cũng không hề theo Trung Hạo cùng rời đi. Trung Hạo tại trước khi lên đường cũng đã gọi điện thoại tới cho Thanh Xà, cho nên, hắn xe cộ lúc này mới tại tiểu điếm lòng đất xa giữa trường ngừng lại, Thanh Xà cái kia cảm động thân ảnh cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiên sinh, ngài trở lại. Thấy Trung Hạo xuống xe, Thanh Xà liền vô cùng khách khí hướng về Trung Hạo thăm hỏi một tiếng. Ừm. Trung Hạo nhẹ nhàng gật đầu, sau đó trực tiếp nói, đi trước mặt trên đi, đến phía trên bàn lại. Hảo. Thanh Xà gật đầu, sau đó cùng Trung Hạo cùng hướng về thang máy nơi đi đến. Hai người trực tiếp thừa dịp thang máy một đường đi tới Hứa Linh các nàng tổng thống căn hộ vị trí tầng trệt, này mới vừa mới đi ra thang máy, Trung Hạo liền có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được rất nhiều đến từ chính bốn phía chỗ tối lánh khốc ánh mắt. Những người này đều là Hoàng hậu xà tiểu đội ám chúng mai phục nhân mã, đương nhiên, còn có một ít cây anh đào tổ chức sát thủ tinh anh sát thủ. Không ngừng này một cái tầng trệt có rất nhiều nhân mã ám chúng mai phục, toàn bộ bên trong tiểu điếm ở ngoài, thậm chí liền lòng đất trong bãi đỗ xe, đều là có đối ứng với nhau mai phục cùng sắp xếp. Mà ở tiểu điếm phòng quản lý bên trong, còn có cây anh đào tổ chức sát thủ nhân mã, một ít trung quy phải quản chế hình ảnh, càng là đã tại điện xà trong khống chế. Có thể nói, toàn bộ tiểu điếm hiện tại hầu như hoàn toàn khống chế tại Hoàng hậu xà tiểu đội cùng cây anh đào tổ chức sát thủ trong tay, trừ phi thánh đường cũng là sắp xếp lượng lớn nhân mã lại đây mạnh mẽ tấn công, nếu không thì, tuyệt đối là không cách nào đổ hại đến Tống Duẫn Nhi nửa phần. Mà hết thảy này, đó là xuất thân từ Thanh Xà, tỉnh thượng anh tử cùng với Triệu Hồng Sơn tay. Đương nhiên, ở bề ngoài tất cả những thứ này đều là lấy Thanh Xà làm chủ, hơn nữa Thanh Xà năng lực của bản thân cũng là hết sức xuất sắc, ưu tú cái nhìn đại cục cùng tư duy, còn có hấp hồi ứng biến năng lực các loại, coi như là so với Triệu Hồng Sơn đến, Thanh Xà cũng là tuyệt đối sẽ không thua kém nửa phần. Mà cái này cũng là Trung Hạo muốn đem Hoàng hậu xà tiểu đội chế tạo thành vương bài nguyên nhân, Hoàng hậu xà tiểu đội thực lực của bản thân cũng đã hết sức ưu tú. Nếu như hắn Trung Hạo lại tập trung vào một ít tinh lực cố gắng bồi dưỡng một thoáng, tuyệt đối có thể chế tạo ra một nhánh khủng bố vương bài tiểu đội đi ra. Có Thanh Xà dẫn dắt, Trung Hạo đoạn đường này tự nhiên là thông suốt không trở ngại. Hai người cũng không có lãng phí thời gian nào, đi thẳng tới Hứa Linh các nàng tổng thống sáu trong phòng. Hay là biết Trung Hạo muốn tới, Hứa Linh cùng Tống Duẫn Nhi cũng đã là ở bên trong đại sảnh chờ đợi Trung Hạo đã lâu, nếu như không phải lo lắng nguy hiểm, chỉ sợ các nàng đều sẽ ra ngoài tới đón Trung Hạo. Tỉnh thượng anh tử cùng Triệu Hồng Sơn cũng không phải tại, có Thanh Xà tại, Tỉnh Thượng Anh Tử chỉ cần đem cây anh đào tổ chức sát thủ một số nhân mã giao cho Thanh Xà đến khống chế là được rồi, còn Triệu Hồng Sơn liền càng đơn giản hơn, tại kiến thức Thanh Xà năng lực sau khi, hắn chỉ là đơn giản để một chút yếu điểm sau khi, cũng không tiếp tục lại đây ý tứ. Trung Hạo ca ca, ngươi làm sao một người lại đây, Tử Nhiên tản nghi, nàng tại sao không có với ngươi đồng thời lại đây. Thấy Trung Hạo một mình lại đây, Hứa Linh liền có chút ngạc nhiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Tử Nhiên nàng có một ít chuyện, cho nên ta chỉ có một người tới. Trung Hạo khẽ mỉm cười, sau đó tại sofa trong lúc đó ngồi xuống. Tiên sinh, đã làm phiền ngươi. Tống Duẫn Nhi thì lại là có chút cảm kích hướng về Trung Hạo nói một tiếng, nàng biết, bất kể là Tỉnh Thượng Anh Tử đến, vẫn là Triệu Hồng Sơn cùng những này nhiều đi ra cây anh đảo tổ chức sát thủ tinh anh sát thủ, những thứ này đều là Trung Hạo sắp xếp. Nàng biết Trung Hạo là muốn lực bảo vệ an toàn của nàng, điều này làm cho trong lòng của nàng tự nhiên là vô cùng cảm kích. Không cái gì, ngược lại ta cũng không có làm cái gì. Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng, mà một bên, Thanh Xà vừa vặn đem một phần tư liệu đưa về phía hắn, Trung Hạo tiện tay nhận lấy sau khi, liền trực tiếp phiên nhìn lại. Đem tư liệu đưa cho Trung Hạo, Thanh Xà vẫn bổ sung nói, tiên sinh, hắn chính là muốn mưu sát Tống Duẫn Nhi tiểu thư thủ phạm thật phía sau màn. Tỉnh Thượng Anh Tử tiểu thư bên kia mới vừa nhận được tin tức, hắn đã cùng Thánh Đường tổ chức tiến hành liên lạc, e sợ, Thánh Đường tổ chức lần thứ hai hành động lập tức liền sẽ triển khai. Ừm. Trung Hạo đáp một tiếng, ánh mắt thì lại tiếp tục tảo xẹt qua những tư liệu kia. Khoa Lan Đa Phu, đây là một cái Nga Xô chính thức bá chủ tên, đồng thời cũng là Liên Hiệp Quốc Tổng Bí Thư người dự bị, Tống Duẫn Nhi phụ thân hiện tại to lớn nhất một cái đối thủ cạnh tranh. Còn lần này đối với Tống Duẫn Nhi mưu sát, đó là Khoa Lan Đa Phu đối với Tống Duẫn Nhi phụ thân một lần cảnh cáo. Tống Duẫn Nhi cũng không phải là gái một, nàng còn có một cái đệ đệ. Khoa Lan Đa Phu ý tứ rất đơn giản, đó chính là trước hết giết Tống Duẫn Nhi, để Tống Duẫn Nhi phụ thân thành thật rời khỏi lần này cạnh tranh, bằng không tiếp theo, Khoa Lan Đa Phu ánh mắt liền sẽ đặt tại Tống Duẫn Nhi đệ đệ trên người. Từ trong tư liệu có thể nhìn ra, cái này Khoa Lan Đa Phu thủ đoạn vô cùng hung ác, hơn nữa phong cách hành sự là cái loại này lôi lệ phong hành loại hình, vô cùng quả đoán. Hơn nữa còn là vô cùng cường thế. Không ngừng tại lần này sự tình mặt trên, này Khoa Lan Đa Phu am hiểu nhất chính là lợi dụng loại thủ đoạn này đến đạt thành mục đích của hắn. Hắn một cái huynh đệ là Nga Xô lòng đất thế lực bá chủ, mà chính là lấy lợi dụng loại thủ đoạn này, lúc này mới có thể tại ngăn ngắn thời gian hơn 30 năm bên trong, leo đến xuất hiện ở vị trí này. Còn lần này sự tình, nếu như không phải bởi vì Tống Duẫn Nhi thân phận không tầm thường, này Khoa Lan Đa Phu chỉ sợ chính là trực tiếp để huynh đệ của hắn đến động thủ, mà không sẽ chọn Thỉnh Thánh Đường người ra tay. Chờ đem phần tài liệu kia sau khi xem xong, Trung Hạo rồi mới lên tiếng, ta biết rồi, chuyện này ta sẽ để Tỉnh Thượng Anh Tử đi giải quyết, bất quá, Thánh Đường lần thứ hai hành động khả năng không cách nào tránh khỏi, cho nên, tại Khoa Lan Đa Phu sự tình giải quyết trước đó, các ngươi không thể thả lỏng đối với Tống Duẫn Nhi bảo hộ. Tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không thư giãn nửa phần. Thanh Xà trong giọng nói tràn đầy khẳng định, đây là chức trách của nàng, không cho có sai lầm. 46. Trung Hạo cũng không hề tại Hứa Linh các nàng tổng thống căn hộ nhiều dừng lại, tại sau khi nói xong hắn liền rời đi, bất quá, Trung Hạo cũng không hề lập tức đi cùng Mộ Tử Nhiên các nàng hội hợp, mà là trực tiếp lái xe đi tới Tỉnh Thượng Anh Tử cái nhà kia. Trong lầu các, Tỉnh Thượng Anh Tử đã vì làm Trung Hạo phao được rồi Nhật Quốc đặc sản một loại trà lại, đã tại chờ đợi Trung Hạo đến. Trung Hạo đầu tiên là uống một hớp trà lại, sau đó nói, anh tử, ngươi đi sắp xếp một thoáng. Cảnh cáo một thoáng cái này Khoa Lan Đa Phu, không có tác dụng thủ đoạn gì, hay nhất để hắn thu tay lại. Tuy rằng giết Khoa Lan Đa Phu là biện pháp tốt nhất, thế nhưng, này cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Nếu như giết Khoa Lan Đa Phu, đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Tống Duẫn Nhi phụ thân, nếu không thì, Khoa Lan Đa Phu muốn mưu sát đối tượng liền sẽ không là Tống Duẫn Nhi, mà là trực tiếp mưu sát Tống Duẫn Nhi phụ thân. Cho nên, Trung Hạo tạm thời chỉ có thể làm cho Tỉnh Thượng Anh Tử sắp xếp một tình, để cây anh đào tổ chức sát thủ nhân mã đi cảnh cáo một thoáng Khoa Lan Đa Phu. Nếu như Khoa Lan Đa Phu thu tay lại, tất cả những thứ kia không dám, nếu không thì, cái kia liền chỉ có thể do hắn Trung Hạo tự mình đến động thủ. Mà đến lúc đó cũng không phải là cảnh cáo đơn giản như vậy, mà là trực tiếp xóa bỏ. Hảo, tiên sinh. Đối với Trung Hạo phân phó, Tỉnh Thượng Anh Tử gần như là vô điều kiện phục tùng. Cẩn trọng một ít, cái này Khoa Lan Đa Phu thân phận cùng bóng lưng đều không đơn giản, không muốn dẫn lửa thiêu thân. Trung Hạo nhưng là bổ sung một câu. Khoa Lan Đa Phu bản thân cũng không hề cái gì, thế nhưng huynh đệ của hắn thân phận liền không phải thì lại tầm thường, coi như là Trung Hạo, tại không tất yếu tình huống dưới cũng là không muốn cùng loại người kia kết trên cái gì ân oán. Khoa Lan Đa Phu huynh đệ này tên là Liệt Ngang Ni Đức, tại Nga Xô đây là một cái rất phổ biến tên, hơn nữa tại cổ Nga Xô, cái tên này tượng trưng cho hùng sư, giống như là hùng sư bình thường dũng mãnh vĩ đại. Thế nhưng, Khoa Lan Đa Phu huynh đệ này nhưng là quá không bình thường. Bởi vì, cái này liệt ngang Ni Đức là một cái thống trị toàn bộ Nga Xô thế giới dưới lòng đất người đàn ông, hắn là thế giới dưới lòng đất hoàng đế, là quân vương bình thường tồn tại, là chân chính vô địch sư vương. Coi như là phóng tầm mắt toàn cầu, này liệt ngang Ni Đức cũng là có thể nói bá chủ bình thường tồn tại, mà ở toàn bộ Á Châu, càng là hoàn toàn xứng đáng nhân vật số 1. Có thể nói, coi như là huyết hoàng hội, Tây Anh đảo tổ chức cùng với Thái Cực tổ chức này ba thế lực lớn liên thủ lại, chỉ sợ cũng không hẳn có thể ép quá này liệt ngang Ni Đức. Hơn nữa từ tư liệu chi là có thể nhìn ra, Khoa Lan Đa Phu cùng liệt ngang Ni Đức quan hệ tốt vô cùng, hai người tuy rằng cũng không phải là anh em ruột, nhưng lại có quá ngạnh giao tình, thậm chí so với anh em ruột còn muốn thân thiết hơn. Loại nhân vật này, không thể nghi ngờ là phi thường nguy hiểm. Nếu như không có cần phải, Trung Hạo cũng không nguyện ý cùng cái này liệt ngang Ni Đức phát sinh cái gì xung đột, chí ít tạm thời là không muốn. Ta sẽ cẩn thận một ít, cây anh đào trong tổ chức có một ít thành viên, là chuyên môn chấp hành loại nhiệm vụ này, bọn họ đều là không hộ khẩu, liền tính bị tóm lấy, cũng sẽ không tra được trên người chúng ta. Tỉnh Thượng Anh Tử trả lời vẫn là vô cùng tự tin, tuy rằng liệt ngang Ni Đức thực lực kinh người, thế nhưng cây anh đào tổ chức sát thủ nhưng cũng không phải là cái gì con cọp giấy. Ừm, cái kia mau chóng sắp xếp đi, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Đối với Tỉnh Thượng Anh Tử năng lực, Trung Hạo vẫn có mấy phần tin tưởng, hơn nữa cây anh đào tổ chức sát thủ dù sao cũng là một cái quái vật khổng lồ, chuyện nhỏ này vẫn là không có vấn đề gì. 43. 512 nhiệm vụ thất bại. Chương 512, nhiệm vụ thất bại. Tỉnh Thượng gia tộc danh nghĩa một nhà cao cấp món ăn trong sảnh, Trung Hạo mời tiệc Lưu Thạch Hiên vợ chồng, Lưu Thi Thi, Triệu Hồng Sơn cùng với vừa từ Hoa Hạ chạy tới Đao Phong đoàn người. Đương nhiên, Mộ Tử Nhiên cùng Lăng Huyên cũng là ở đây, vừa vặn ngồi đầy một bàn, vô cùng náo nhiệt. Đao Phong là mới vừa xuống phi cơ, hắn là trường cắt bay đi Tokyo, cho nên cùng Lăng Huyên các nàng đến Tokyo thời gian cũng không giống nhau. Mà ở lại đây trước đó, Đao Phong đã là hoàn thành hắn định ra hạ bước thứ nhất mở rộng kế hoạch. Ngoại trừ Hồ Nam ở ngoài, Đao Phong đã hoàn thành toàn bộ Hoa Hạ Đông Nam Bộ ba cái đại tỉnh công hãm. Có thể nói, hiện tại Hạ Giúp đã là nắm giữ toàn bộ Hoa Hạ tiếp cận 1/6 lòng đất thế lực, hơn nữa còn là dùng tuyệt đối tính áp đảo ưu thế. Cũng bởi vì như vậy, Đao Phong lúc này mới trước tiên siêu đến Tokyo. Đao Phong lại đây mục đích Trung Hạo tự nhiên là 10 phân rõ ràng, bởi vì Triệu Hồng Sơn đã là sớm đã nói với hắn, trên căn bản Đao Phong lần này lại đây gần như là đại diện cho Hạ Giúp cùng hết hoàng hội còn có cây anh đào tổ chức toàn diện sáp nhập. Giữa mọi người, Đao Phong không thể nghi ngờ là trễ nhất biết một cái. Cho nên coi như là siêu đến Tokyo, Đao Phong trong thần sắc cũng là nhiều hơn mấy phần không rõ, hắn vẫn không có đến cùng hỏi Trung Hạo tất cả chân tướng, cho nên hắn vẫn có chút, Trung Hạo lúc nào dĩ nhiên đem Tỉnh Thượng gia tộc cho bắt, hơn nữa còn là toàn diện bắt. Đến, chúng ta cùng ly, vì làm đón lấy đại chiến mà cạn chén. Nói chuyện chính là Lưu Thạch Hiên. Hắn mấy ngày này rõ ràng có một loại hăng hái cảm giác, cả người phảng phất giống như là trẻ ra hơn 10 tuổi. Có thể nhìn ra, lần này đối với Tỉnh Thượng gia tộc sáp nhập, để Lưu Thạch Hiên lại một lần nữa kích phát khởi lúc tuổi còn trẻ loại nhiệt tình kia, cho nên, tuy rằng mấy ngày này đều so sánh với Lui, thế nhưng Lưu Thạch Hiên hiện tại nhưng là tinh thần 10 phần. Dù sao, hắn tiếp nhận Lưu Thị gia tộc sản nghiệp thời điểm, Lưu Thị gia tộc quy mô đã là chưa từng có. Mà hắn tại tiếp nhận Lưu Thị gia tộc sau khi làm to lớn nhất một động tác, đó chính là cùng Trung Hạo cùng thâu tóm Thẩm gia sản nghiệp, đồng thời để Lưu Thị gia tộc sản nghiệp có một cái tiểu phạm vi tăng lên. Đối với Lưu Thạch Hiên mà nói, đây không thể nghi ngờ là hắn trở thành Lưu Thị gia tộc gia chủ sau khi một cái khởi đầu tốt đẹp, nhưng cũng không coi là cái gì động tác lớn, hơn nữa đối với Thẩm gia sản nghiệp chiếm đoạt cũng là vô cùng ung dung, cảm giác đương nhiên sẽ không rất mãnh liệt. Thế nhưng lần này đối với Tỉnh Thượng gia tộc chiếm đoạt nhưng là hoàn toàn khác nhau, coi như là lấy Lưu Thị gia tộc hiện tại quy mô mà nói, Trung Hạo đưa cho hắn cái kia hai thành phần ngạch, cũng là tuyệt đối động tác lớn, chỉ cần vận dụng được, tuyệt đối có thể làm cho Lưu Thị gia tộc sản nghiệp tăng lên gấp đôi trở lên. Hơn nữa, lần này cùng Tỉnh Thượng gia tộc sáp nhập càng làm cho Lưu Thạch Hiên tìm được một loại chân chính cảm xúc mạnh mẽ, còn có lúc tuổi còn trẻ mất đi cái loại này phấn đấu cùng phấn đấu cảm giác. Loại cảm giác này Lưu Thạch Hiên vô cùng yêu thích, hơn nữa trong lòng hắn rõ ràng, này đón lấy trong vòng 3 năm. Sẽ là hắn Lưu Thạch Hiên cùng Lưu Thị gia tộc một cái chân chính kinh người nhất phát triển thời cơ. Cho nên hắn bỏ ra tuyệt đối tinh lực cùng cảm xúc mạnh mẽ, hắn cần thiết muốn làm chính là tại này trong vòng 3 năm, để Lưu Thị gia tộc sản nghiệp đạt đến một cái càng kinh người hơn độ cao. Ừ, chúng ta trước tiên cạn một chén. Trung Hạo cũng là đứng lên, đồng thời giơ lên chén rượu trong tay. Trên căn bản hẳn là đến Tokyo cũng đã tới, giờ khắc này ở giữa sân nhiều người như vậy, hầu như chính là quyết định tỉnh thượng gia tộc vận mệnh chủ lực. Cụng ly. Đối mặt với Lưu Thạch Hiên cùng Trung Hạo hiệu triệu, mọi người đều là đứng lên, sau đó sung sướng trẻ chén một chén. Tiên sinh, thơ thơ đã qua tới, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta đem sẽ bắt đầu chân chính toàn thành tiếp nhận tỉnh thượng gia tộc những này sản nghiệp, mà chúng ta trước hết tiếp nhận, sẽ là tỉnh thượng gia tộc danh nghĩa to lớn nhất ngũ đại điện tử thiết bị điện xí nghiệp. Lúc này mới ngồi xuống, Lưu Thạch Hiên liền trực tiếp hướng về Trung Hạo nói một thoáng đón lấy động tác cùng với phương hướng. Tỉnh thượng gia tộc danh nghĩa ngũ đại điện tử thiết bị điện sản nghiệp hầu như đều là hợp cầu đứng đầu đại tập đoàn, mỗi một cái đều có tuyệt đối không kém hơn tam tinh tập đoàn thực lực. Bất quá, này ngũ đại điện tử thiết bị điện sản nghiệp tại sáp nhập sau khi, đều sẽ như Thẩm gia điện tử sản nghiệp như vậy, trở thành Hồng Lạc điện tử danh nghĩa công ty con. Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, này nguyên vốn là ý tứ của hắn, còn lại sản nghiệp Trung Hạo có thể tạm thời trước tiên không đổi, thế nhưng tỉnh thượng gia tộc điện tử sản nghiệp, hắn Trung Hạo nhưng là nhất định phải trước tiên chiếm đoạt. Nguyên nhân rất đơn giản, Trung Hạo hy vọng có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong giúp Diệp Quân Nghiên thực hiện Diệp Hy Lạc mộng tưởng, mà còn lại sản nghiệp hắn Trung Hạo hoàn toàn có thể thả một thả, thậm chí bao gồm hắn Trung Hạo cũng tương tự là coi trọng nhất hóa chất sản nghiệp. Chúng ta cũng là tại ngày mai bắt đầu triển khai đối với cây anh đào tổ chức cùng cây anh đào tổ chức sát thủ toàn diện sáp nhập, tranh thủ trong tương lai trong vòng một tháng hoàn thành đối với này hai tổ chức lớn sáp nhập công tác. Triệu Hồng Sơn cũng là tiếp theo nói một tiếng, đối với cây anh đảo tổ chức sáp nhập không hề giống tỉnh thượng gia tộc sản nghiệp phức tạp như vậy, cho nên, toàn bộ sáp nhập quá trình đều sẽ vô cùng cấp tốc. Mà trước đó, Triệu Hồng Sơn lấy kinh cùng tỉnh thượng anh tử hoàn thành cuối cùng sắp xếp, đao phong vừa đến, trên căn bản là có thể chính thức triển khai. Nghe Triệu Hồng Sơn nói, Trung Hạo khẽ mỉm cười sau, trực tiếp nói, được, sau một tháng, liền để ta nhìn một chút mới hạ giúp cùng huyết hoàng tổ chức sát thủ, đem sẽ đạt tới một cái dạng gì độ cao. Cao, tuyệt đối rất cao. Triệu Hồng Sơn cười lớn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vô cùng mãnh liệt tự tin. Hiển nhiên, Triệu Hồng Sơn đối với này hai tổ chức lớn sáp nhập hoàn toàn tự tin. 6. Đây không thể nghi ngờ là dừng lại, một trận vô cùng náo nhiệt bữa tối. Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên còn có Triệu Hồng Sơn bọn họ những này đại người đàn ông, càng là từng cái thả ra ý chí rất là trẻ chén. Có Trung Hạo cái này đại thần ý tại, mọi người tự nhiên cũng không có bất kỳ kiêng kỵ. Mà vẫn chờ đến bữa tối lúc kết thúc, Đao Phong lúc này mới có cơ hội cùng Trung Hạo cố gắng nói một chút. Trung Hạo, ngươi là thế nào bắt tỉnh thượng gia tộc, làm sao nhanh như vậy? Lòng đất trong bãi đỗ xe, Đao Phong trực tiếp chiếm dụng Triệu Hồng Sơn xe cộ, đang cùng Trung Hạo ngồi vào bên trong xe sau, hắn liền trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Hắn có nghe Triệu Hồng Sơn từng nói một ít, thế nhưng Triệu Hồng Sơn bản thân biết nhưng cũng là không nhiều, cho nên, ở dưới loại tình huống này Đao Phong tự nhiên chỉ có thể trực tiếp hỏi Trung Hạo. Nếu như là những chuyện khác, Đao Phong coi như là hiếu kỳ, chỉ sợ cũng không sẽ chủ động hỏi lên. Thế nhưng như thế tin tức kinh người, nhưng là để Đao Phong đều có chút không cách nào khống chế. Cây Anh Đào tổ chức có thể là cả Á Châu to lớn nhất lòng đất thế lực một trong, chỉ cần Hạ Giúp thâu tóm cây Anh Đào tổ chức cùng huyết hoàng hội, như vậy Hạ Giúp thực lực đều sẽ tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong trực tiếp tăng lên tới một cái kinh người độ cao. Độ cao này đến tột cùng đạt đến một cái dạng gì trình độ, coi như là Đao Phong đều có chút không thể nào đoán trước. Nếu như ta cho ngươi biết, ta là dùng nắm đấm hoàn thành tất cả những thứ này, ngươi tin tưởng sao? Trung Hạo khẽ mỉm cười, sau đó đưa ra đây đã là nắm chặt nắm đấm. Trung Hạo câu nói này cũng không phải giả, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn thật sự là dùng nắm đấm hoàn thành tất cả những thứ này. Ta tin tưởng. Đao Phong trả lời vô cùng thẳng thắn, thậm chí căn bản cũng không có hướng về Trung Hạo hỏi ở giữa nguyên nhân, bởi vì, hắn tin tưởng Trung Hạo cũng không hề lừa hắn cần phải. Mà tất nhiên là khiến dùng nắm đấm, tất cả những thứ kia liền không cần lại giải thích cái gì. Có đôi khi lực lượng xác thực là có thể giải quyết tất cả, chỉ bất quá phương thức không giống thôi. Đối với đao này Phong thậm chí còn vô cùng tán thành Trung Hạo cách làm, lấy trực tiếp nhất hữu hiệu thủ đoạn, đi hoàn thành nhất là chuyện khó mà tin nổi, đây mới thực sự là một cường giả hẳn là có điều kiện cùng năng lực. Trung Hạo cũng không tiếp tục giải thích cái gì, mà lúc trên tiếp nói rằng, Đao Phong, đón lấy xác nhập liền muốn đã làm phiền ngươi. Huyết Hoàng liền không cần nhiều lời, này cây anh đào tổ chức cũng là hết sức trọng yếu, chỉ có đem này hai tổ chức lớn hoàn toàn chiếm đoạt, Hạ Giúp mới có thể mau chóng trưởng thành. Ngươi yên tâm, lần này chiếm đoạt, ta sẽ không để cho nó xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Đao Phong trong giọng nói lửa gạt tiền đầy mãnh liệt tự tin. Mà hết thể này tự tin, càng nhiều vẫn là tới từ ở hắn bây giờ cái kia gần như vô địch bình thường thực lực. Cây anh đào tổ chức hầu như đã khống chế toàn bộ Nhật quốc lòng đất thế lực, điểm này phi thường trọng yếu. Tại đem cây anh đảo tổ chức chiếm đoạt đồng thời, ta hy vọng những này hữu dụng tài nguyên đều có thể bảo lưu lại đến, đặc biệt là toàn bộ Nhật quốc thế giới dưới lòng đất, tuyệt đối không thể thất đi cái này nắm quyền. Trung Hạo ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một cái u bàn đi ra, đưa về phía Đao Phong sau, nói rằng, ở bên trong là ta mới vừa mới chuẩn bị hảo một cái kế hoạch, ngươi sau khi trở lại có thể hảo một thoáng, cái kế hoạch này phi thường trọng yếu, tuyệt đối không cho có sai lầm. Cây Anh Đào tổ chức chiếm đoạt, không phải là đơn thuần sáp nhập một cái dưới đất thế lực đơn giản như vậy, Trung Hạo sở dĩ muốn để Hạ giúp chiếm đoạt cây Anh Đào tổ chức, kỳ thực còn có một cái càng to lớn hơn kế hoạch khổng lồ cùng phương án. Chỉ muốn cái kế hoạch này có thể hoàn thành, như vậy, hắn Trung Hạo Hạ giúp tuyệt đối có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong nhảy vào thế giới sân khấu. Ừm. Đao Phong gật đầu, từ Trung Hạo trong giọng nói hắn có thể cảm thụ đi ra, Trung Hạo đối với cái kế hoạch này vô cùng coi trọng. Được rồi, ta cũng gần như nên đi, ngươi sau khi trở lại trước tiên có thể nhìn một chút, nếu như có cái gì chỗ không rõ, có thể gọi điện thoại cho ta. Trung Hạo biết Đao Phong tính cách, không nói thêm gì nữa. Hơn nữa tại xe cộ phía trước cách đó không xa, Mộ Tử Nhiên cùng Lăng Huyên đều đang chờ hắn Trung Hạo. Tất nhiên Lăng Huyên đã đi tới Tokyo, Trung Hạo tự nhiên không thể nào thật sự đưa nàng bài xích tại bên ngoài. Hơn nữa tất cả kế hoạch ngày mai mới chân chính bắt đầu, buổi tối Lăng Huyên cũng không có chuyện gì. Cho nên, Trung Hạo liền để Lăng Huyên buổi tối đi hắn cùng Mộ Tử Nhiên hiện tại chỗ ở căn biệt thự kia trụ. Hơn nữa Lăng Huyên khả năng muốn ở chỗ này ngốc một ít thời gian, hoặc là sau đó phải được thường bay tới Tokyo. Cho nên, Trung Hạo dự định đem biệt thự này giao cho Lăng Huyên, để Lăng Huyên tại Tokyo thời điểm có một cái càng tốt hơn nghỉ ngơi địa phương. Hảo. Đao Phong vô cùng thẳng thắn đáp một tiếng, sau đó đem cái kia u bản trực tiếp đặt ở bên trong sườn túi tiền bên trong. Trung Hạo cũng không tiếp tục nói cái gì, xuống xe sau khi, liền bay thẳng đến Mộ Tử Nhiên cùng Lăng Huyên nơi bước qua, mà Triệu Hồng Sơn nhưng là cùng Đao Phong cùng lái xe tiên sinh rời khỏi. Lưu Thạch Hiên cả nhà bọn họ cũng là rời khỏi. Lưu Thạch Hiên hiện tại nơi ở là tỉnh thượng gia tộc tên nhà tiếp theo cấp 5 sao quán rượu lớn tổng thống căn hộ, cho nên, Lưu Thi Thi đều sẽ cùng Lưu Thạch Hiên bọn họ ở cùng một chỗ. 44. Trung Hạo, ta cùng Lăng Huyên Tả nói được rồi, biệt thự giường cũng chỉ có một tấm, cho nên khuya hôm nay ta cùng Lăng Huyên Tả đồng thời ngủ trên giường, còn ngươi, liền đi ngủ thư phòng sofa đi. Lên xe, Trung Hạo xe cộ này vừa mới khai ra tử điếm, sau xe. Mộ Tử Nhiên liền đã là hướng về Trung Hạo tuyên bố nàng vừa cùng Lăng Huyên làm tốt quyết định. Tỉnh thượng anh tử sắp xếp biệt thự kia, toàn bộ tầng thứ 2 chính là một cái loại cỡ lớn lập thể thức gian phòng, giường cũng chỉ có một tấm thôi, mà bây giờ Lăng Huyên tới, Mộ Tử Nhiên tự nhiên không dám ba người đại bị cùng miên, dù sao bộ dáng kia, thật sự là quá tu nhân một chút. Cho nên, nàng trực tiếp đem Trung Hạo cho đa văng, để Trung Hạo đi ngủ sofa. Lăng Huyên nhưng là ở một bên cười trộm, quyến rũ khuôn mặt nhỏ phảng phất giống như là yêu tinh giống như vậy, vô cùng câu hồn, nàng ngược lại là không nghĩ tới Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên hiện tại trụ biệt thự kia dĩ nhiên cũng chỉ có một cái giường, muốn đến lúc muộn Trung Hạo lại muốn một người ngủ sofa, trong lòng nàng tự nhiên là không nhịn được đại nhạc. Ta có lựa chọn quyền lực sao? Trung Hạo tuy rằng một mặt cười khổ, thế nhưng trong lòng đã sớm biết nhất định sẽ là kết quả này. Có, ngươi có thể lựa chọn ngủ trên sàn nhà. Ha ha ha. Mộ Tử Nhiên lời còn chưa nói hết, cũng đã cùng Lăng Huyên cười một đoạn. Vậy còn là ngủ sofa đi, Trung Hạo trực tiếp hết chỗ nói rồi, trực tiếp giữ yên lặng, không nói cái gì nữa. Mộ Tử Nhiên cũng mặc kệ Trung Hạo làm sao, mà là cùng Lăng Huyên trò chuyện hai ngày này đi núi Phú Sĩ du ngoạn chuyện lý thú đến, Trung Hạo thấy hai nữ đều không để ý hắn, chỉ có thể là chuyên tâm lái xe. Cũng may biệt thự kia ngay Tokyo nội thành trung tâm, khoảng chừng chỉ là sau mấy phút, Trung Hạo xe cộ liền đã là trực tiếp lái vào biệt thự trong bãi đỗ xe. Ồ, căn biệt thự này rất tốt ta, Trung Hạo, ngươi chừng nào thì biến như thế hiểu hưởng thụ. Lúc này mới xuống xe, Lăng Huyên liền không nhịn được hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, hiển nhiên, hắn đã bị biệt thự này xa hoa cùng xa xỉ cho chấn động rồi. Lăng Huyên là một cái hiểu lắm sinh hoạt nữ nhân, tự nhiên có thể lĩnh hội ra biệt thự này khác với tất cả mọi người. Vẫn được đi, tương lai chúng ta mới xây biệt thự, nhất định sẽ so với cái này càng xa xỉ hơn. Trung Hạo vừa tới thời điểm vẫn là đỉnh mới mẻ, chỉ là ở một buổi tối sau khi, phần này mới mẻ cảm cũng đã là không đi, đối với biệt thự xa hoa cùng xa xỉ, ngược lại cũng không có cảm giác gì. Nghe Trung Hạo từng nói, Lăng Huyên chăm chú gật đầu, sau đó nói, cái này ngược lại cũng đúng, tại thâu tóm tỉnh thượng gia tộc những này sản nghiệp sau khi, Trung Hạo ngươi cái kia xuất thân A, e sợ cũng đã có thể thăng cấp toàn cầu đứng đầu nhất nhà giàu vòng tròn, mà đến lúc đó chúng ta mới biệt thự, tự nhiên là cần cố gắng thiết kế một thoáng. Lăng Huyên tả, đến thời điểm không bằng chúng ta đồng thời thiết kế đi, ngươi thấy thế nào? Mộ Tử Nhiên thì lại là đề nghị nho nhỏ một thoáng, đôi mắt đẹp trong lúc đó vẫn tràn đầy chờ mong. Nữ nhân đều là so sánh với Luyến gia, hơn nữa đem ra xem rất nặng, Mộ Tử Nhiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tất nhiên là lúc sau muốn nơi ở, Mộ Tử Nhiên tự nhiên là hy vọng tự mình tiến hành thiết kế, như vậy vào ở đi, sẽ có một loại vô cùng mãnh liệt cảm giác thân thiết, càng có một loại gia cảm giác. Lăng Huyên đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, vô cùng thẳng thắn đáp, tốt, đến thời điểm chúng ta đồng thời thiết kế đi, còn có Quân Nghiên các nàng, ngược lại Trung Hạo có chính là tiền, đến thời điểm chúng ta liền đem hết thể có thể nghĩ đến đồ vật đều thiết kế đi vào, hừ hừ. Trung Hạo trực tiếp trợn tròn mắt, nguyên bản hắn vẫn dự định tự mình đến thiết kế, sau đó cho đại gia một kinh hỉ hoan, thế nhưng hiện tại, chỉ sợ hắn cái này chủ sự nhân, muốn trực tiếp biến thành người ngoài cuộc. Điều này làm cho Trung Hạo càng thêm dở khóc dở cười. Mà tiến vào biệt thự sau khi, Trung Hạo càng là không còn người nào quyền. Mộ Tử Nhiên đem áo ngủ cái gì ném cho hắn sau khi, trực tiếp đem hắn chạy tới thư phòng, sau đó cùng Lăng Huyên đồng thời chạy đến trong phòng tắm phao bánh kem dục đi tới. 44. Lăng Huyên sáng sớm ngày thứ 2 liền rời đi, mà nhằm vào với tỉnh thượng gia tộc sản nghiệp sáp nhập, tại chính thức bắt đầu triển khai. Bởi đã là chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa tại tỉnh thượng Thạch Hùng phối hợp vô cùng dưới, toàn bộ sáp nhập tiến trình không thể nghi ngờ là hết sức thuận lợi. Hai ngày sau, hầu như tất cả đều là lấy hết sức nhanh chóng tốc độ đang phát triển. Lưu Thạch Hiên bọn họ càng là tập trung lớn vô cùng tinh lực, liền ngay cả Mộ Tử Nhiên cũng không biết thế nào, dĩ nhiên chạy ở Lăng Huyên bên người, cho Lăng Huyên khi trợ thủ đi tới. Hơn nữa, Lăng Huyên buổi tối đều sẽ về biệt thự đến ngủ, Trung Hạo chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cái nũng nịu đại mỹ nhân ôm nhau mà ngủ, mà hắn tự mình chỉ có thể vô cùng đáng thương chạy đi ngủ thư phòng sofa. Mà trong lúc này, Thánh đường lần thứ 2 ám sát hành động cũng triển khai. Chỉ bất quá, tại đối mặt với Hoàng hậu xà tiểu đội cùng cây anh đào tổ chức sát thủ từ lâu chuẩn bị kỹ càng nghiêm mật phòng thủ, tuy rằng Thánh đường lần này sắp xếp sát thủ thực lực càng mạnh hơn, thế nhưng, Thánh đường lần thứ 2 ám sát hành động cuối cùng hầu như vẫn là lấy hoàn toàn thất bại phương thức kết thúc. Cái này đối với Trung Hạo mà nói, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng tốt tin tức, thế nhưng tại buổi tối hôm đó, một cái cũng không phải là rất tốt tin tức, nhưng cũng là truyền đến Trung Hạo trong tai. Trung Hạo này vừa mới cùng Mộ Tử Nhiên còn có Lăng Huyên ăn xong bữa tối, Lăng Huyên khuya hôm nay thoáng có một ít thời gian nghỉ ngơi, nguyên bản Trung Hạo là dự định bồi tiếp các nàng cùng đi đi dạo một thoáng, thế nhưng tại nhận được tỉnh thượng anh tử điện thoại sau khi, Trung Hạo nhưng là chỉ có thể lâm thời thay đổi chủ ý, mà là trực tiếp lái xe đi tới cùng tỉnh thượng anh tử ước định địa phương. Tiên sinh, thật có lỗi, nhiệm vụ thất bại. Đây là tỉnh thượng anh tử tại thấy được Trung Hạo sau câu nói đầu tiên, mà trong giọng nói của nàng càng là tràn đầy hãy náy cùng tự trách. Hiển nhiên, nàng đem lần này nhiệm vụ thất bại có trách nhiệm đều là lam ở tại tự mình trên người. Trước tiên đem sự tình nói một lần đi. Trung Hạo ngược lại là không có trách cứ tỉnh thượng anh tử ý tứ, mà là trực tiếp hướng về nàng hỏi một tiếng. Hắn để tỉnh thượng anh tử sắp xếp nhân đi cảnh cáo một thoáng Khoa Lan Đa Phu, lấy cây anh đào tổ chức sát thủ thực lực mà nói, đó cũng không phải một cái chuyện quá khó khăn, thế nhưng bây giờ lại thất bại. Liền ngay cả Trung Hạo đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. 40. 513 giúp ngươi báo thủ. Chương 513, giúp ngươi báo thủ. Khoa Lan Đa Phu đã có chuẩn bị, bên cạnh của hắn không ngừng có người bảo hộ, hơn nữa thực lực vẫn phi thường cường đại, coi như là cây anh đảo tổ chức sát thủ nhất là tinh anh sát thủ, e sợ đều không thể đột phá những người kia phòng ngự. Tình thượng anh tử như thực chất nói rằng, Trung Hạo sự tình nàng tự nhiên là tận tâm tận lực, coi như là những này ám kỳ. Nàng cũng là an bài thực lực cùng kinh nghiệm nhất là phong phú, chỉ là cuối cùng nhiệm vụ này hay là đã thất bại, thậm chí căn bản liên tiếp gần Khoa Lan Đa Phu cơ hội đều không có. Trung Hạo khe như mày, sau đó hỏi, bảo vệ hắn là thế lực gì nhân mã? Chuyện này mặc dù có chút ngoài Trung Hạo ngoài ý liệu, nhưng cũng có thể nói là trong ý liệu, Khoa Lan Đa Phu vì tranh cử cố giết người, như vậy, hắn tự nhiên cũng muốn phòng bị người khác đối với hắn mưu sát. Chỉ bất quá, Khoa Lan Đa Phu cái này bảo hộ độ mạnh yếu so với Trung Hạo mong muốn phải mạnh hơn một ít, có thể nhìn ra, bảo hộ cái kia Khoa Lan Phu nhiều nhân mã, nếu không phải Thánh Đường mời tới, vậy hẳn là chính là hắn hảo huynh đệ kia liệt ngang ni đức nhân mã. Bất kể là song phương bất kỳ một nhánh nhân mã, e sợ thực lực đều là nhược không tới địa phương nào đi, mà giờ khắc này nghe tỉnh thượng anh tử nói đến, những này bảo hộ Khoa Lan Đa Phu nhân mã, thực lực tựa hồ là cực kỳ kinh người. Là liệt ngang ni đức nhân mã. Hắc Sa tổ chức Tam Đại Vương bài tiểu tổ một trong Lục Mạn ba tiểu tổ, thực lực cách xa ở Hoàng hậu xà tiểu đội bên trên, dựa vào ta thu được tin tức, Hoàng hậu xà tiểu đội lần trước nhiệm vụ thời điểm, chính là đụng phải này chi Lục Mạn ba tiểu tổ, cuối cùng, bọn họ tổ trưởng cùng 4 tên thành viên tử vong. Tỉnh thượng anh tử hoàn âm thanh nói rằng, từ ngôn ngữ của nàng trong lúc đó có thể nhìn ra, nàng vì tất cả những thứ này có thể nói là hao tốn cực đại tâm tư. Không chỉ như thế, trong lúc nói chuyện Tỉnh Thượng Anh Tử vẫn đem một phần từ lâu chuẩn bị kỹ càng tư liệu đưa cho Trung Hạo. Phần tài liệu này là liên quan với chi kia Lục Mạn ba tiểu tổ tư liệu, bao quát tiểu tổ hết thảy thành viên cùng với mỗi một cái thành viên sở trường cùng thực lực các loại, vô cùng tỉ mỉ tiết. Trung Hạo tiếp nhận tay đến, đại khái lật xem một lượt sau khi, trực tiếp nói, cho ngươi người đều ngừng tay đi, lần này sự tình, ta tự mình đến xử lý. Cái kia Lục Mạn ba tiểu tổ là một nhánh chuyên nghiệp tính mạnh phi thường tiểu tổ, chính như Tỉnh Thượng Anh Tử nói tới như vậy, so với Hoàng Hậu Xà tiểu đội thực lực còn muốn càng thêm cường đại, đặc biệt là tiểu đội này, tại liệt ngang ni đức chống đỡ dưới, có hết sức kinh người hỏa lực tài nguyên. Có cường đại như vậy tiểu đội đối với cái kia Khoa Lan Đa Phu tiến hành bảo hộ, trừ phi vận dụng cây anh đảo tổ chức sát thủ lượng lớn tinh anh sát thủ đi chấp hành, nếu không thì, xác thực là không thể nào công phá cái kia Lục Mạn ba tiểu tổ phòng ngự. Mà nếu như vận dụng nhân mã quá nhiều, lấy cái kia liệt ngang ni đức tại Nga Xô thực lực, tuyệt đối có thể tra được cây anh đảo tổ chức sát thủ trên người. Cái này cũng không phải là Trung Hạo muốn xem đến kết quả, cho nên, hắn dự định trực tiếp từ đã động thủ. Tuy rằng điều này cần hắn đi một chuyến lưu rót, thế nhưng nếu như không đi, đã là không được. Hảo, tiên sinh, ngươi đánh toán lúc nào xuất phát, ta có thể sắp xếp tư nhân máy bay bất cứ lúc nào xuất phát. Tỉnh Thượng Anh Tử gần như là không hề nghĩ ngợi liền đáp lại một thoáng, trong thần sắc căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng hoặc là cái gì, bởi vì ở trong lòng của nàng, Trung Hạo ác ma kia bình thường hình tượng đã là kinh người vô cùng, tại nàng cho rằng, nếu như Trung Hạo ra tay, như vậy, cái kia Khoa Lan Đa Phu tuyệt đối là chắc chắn phải chết, mà thôi Trung Hạo ma vương kia bình thường thực lực, khẳng định có thể toàn thân trở ra. Trung Hạo nhìn thoáng qua thời gian, sau đó trực tiếp nói, sau một giờ đi, ngươi đến sân bay chờ ta, đến thời điểm ta trực tiếp đi sân bay. Trung Hạo cũng không muốn lãng phí thời gian nào, bởi vì hắn cũng không muốn nhìn thấy Thánh Đường đối với Tống Duẫn Nhi triển khai lần thứ ba mưu sát, mà đến lúc đó, đang đợi Tống Duẫn Nhi, sẽ là không chết không thôi kết cục. Hảo, vậy ta bây giờ liền sắp xếp. Tỉnh Thượng Anh Tử vô cùng thẳng thắn đồng ý, đồng thời cầm lên điện thoại di động bắt đầu sắp xếp tư nhân máy bay. Mà Trung Hạo nhưng là rời khỏi Tỉnh Thượng Anh Tử lầu các, hắn đầu tiên là trở về một chuyến biệt thự, nói cho Lăng Huyên cùng Mộ Tử Nhiên muốn đi một chuyến New York sau khi, liền trực tiếp lái xe đi tới Tống Duẫn Nhi chỗ ở tiểu điếm. 46. Tiên sinh, ngài tìm ta có việc sao? Tiểu điếm lòng đất trong bãi đỗ xe, Thanh Xà đầu tiên là mở ra cửa xe ngồi vào Trung Hạo bên trong xe, sau đó lúc này mới hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Thanh Xà sắc mặt có chút tiểu tụy, mặc dù là đỡ Thánh Đường lần thứ hai hành động, thế nhưng trong lòng của nàng nhưng là căn bản cũng không có bất kỳ thả lỏng ý nghĩ, bởi vì nàng biết, nếu như không cách nào ngăn cản Khoa Lan Đa Phu, như vậy đón lấy đang đợi Tống Duẫn Nhi cùng với Hoàng Hậu Xà tiểu đội, sẽ là Thánh Đường lần thứ ba hành động. Mà này lần thứ ba hành động bất luận thành công vẫn là thất bại, trên căn bản ý nghĩa đã không lớn, nếu như Thánh Đường thành công, kết quả kia có thể tưởng tượng được ra, nếu như Thánh Đường thất bại, cái kia kết quả chính là không chết không thôi, cũng không còn bất kỳ đường lui. Trung Hạo không có ẩn giấu cái gì, trực tiếp nói, chuyện nơi đây giao cho Tỉnh Thượng Anh Tử, ngươi thu thập một thoáng, đi với ta một chuyến New York đi. Đi New York. Thanh Xà cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ bên trên, rõ ràng nhiều hơn mấy phần không rõ, hiển nhiên cũng không rõ Trung Hạo câu nói này là có ý gì. Ngươi muốn giúp ngươi ca ca báo thù sao? Trung Hạo đơn giản hỏi ngược lại một tiếng, cũng không hề chính diện trả lời Thanh Xà vấn đề. Nghĩ, cũng không muốn. Thanh Xà đầu tiên là gật đầu, bất quá cuối cùng nhưng vẫn là lắc lắc đầu. Tại sao? Trung Hạo hơi có chút bất ngờ, hỏi. Thanh Xà suy nghĩ một chút sau, có chút bất đắc dĩ nói, ca ca cửu ta nghĩ báo, thế nhưng, Lục Mạn ba tiểu đội thực lực quá mạnh mẽ, ta không muốn bởi vì giúp ca ca báo thù mà chết đi càng nhiều người. Lục Mạn ba tiểu đội thực lực cách xa ở Hoàng Hậu Xà tiểu đội bên trên, tại Hoàng Hậu Xà tiểu đội thực lực mạnh nhất thời điểm, đều không phải Lục Mạn ba tiểu đội đối thủ, mà bây giờ Hoàng Hậu Xà, càng thêm không địch lại Lục Mạn ba tiểu đội. Lấy Hoàng Hậu Xà tiểu đội thực lực bây giờ, muốn báo thù, e sợ cuối cùng có thể sống sót, liền không có mấy người. Cho nên, Thanh Xà cũng không muốn báo thù, bởi vì cái kia đã không có ý nghĩa gì, chỉ có càng tốt hơn sống sót, mới thật sự là trọng yếu nhất. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, hắn rõ ràng Thanh Xà ý tứ, bất quá cái này cũng không trọng yếu, nhìn Thanh Xà một chút sau khi, Trung Hạo liền hỏi, nếu như ta giúp các ngươi báo thù đây. Trung Hạo cũng không có nói giả, tất nhiên muốn đối với Khoa Lan Đa Phu ra tay, như vậy, Khoa Lan Đa Phu bên người Lục Mạn ba tiểu đội, hắn Trung Hạo tự nhiên không thể nào sẽ không thị. Cho nên, Trung Hạo dự định mang Thanh Xà cùng đi một chuyến lưu rót. Nếu như có thể giúp Thanh Xà báo thù, như vậy, Hoàng Hậu Xà tiểu đội không thể nghi ngờ có thể càng thêm thành tâm nương nhờ vào hắn Trung Hạo. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể yên tâm đem Hoàng Hậu Xà tiểu đội chế tạo thành chân chính cường đại nhất vương bài. cái gì? Thanh xà đầu tiên là sửng sốt, theo bản năng hỏi, tiên sinh, ngài phải giúp chúng ta báo thủ. Xem như là đi. Trung Hạo đáp, đối với hắn mà nói đây chỉ là tiện thể mà thôi, cũng không tính chân chính cố ý muốn đi giúp vương xà báo thủ. Chiếm được Trung Hạo xác nhận, thanh xà khuôn mặt nhỏ bên trên đầu tiên là lộ ra thần sắc kích động, bất quá rất nhanh, thanh xà khuôn mặt nhỏ trên cái kia phân kích động cũng đã là biến mất rồi, đồng thời lắc đầu nói rằng, không được, điều này thật sự là quá nguy hiểm, Lục Mạn Ba thực lực rất mạnh, hơn nữa có lượng lớn lực sát thương kinh người vũ khí, tiên sinh thân phận của ngài cao quý, tuyệt đối không thể làm chuyện nguy hiểm như vậy. Thanh xà là thấy tận mắt quá Trung Hạo cái kia thực lực khủng bố, nàng biết, lấy Trung Hạo cái kia siêu phàm thực lực, xác thực là có giúp nàng báo thù thực lực. Thế nhưng, thanh xà nhưng là không muốn để Trung Hạo đi mạo hiểm, tuy rằng Trung Hạo thân thủ kinh người, thế nhưng một người thực lực mạnh hơn, tại đối mặt với lượng lớn thương hỏa thời điểm, nhưng là trước sau không đỡ nổi một đòn. Nàng là muốn trả thù, nhưng cũng không hy vọng Trung Hạo vì vậy mà có nguy hiểm gì, đây cũng không phải là nàng thanh xà bản ý, nàng không phải nàng muốn gặp được. Trung Hạo rõ ràng thanh xà không ngại ngùng, chỉ là lần này New York hành trình đã là không thể tránh miễn, cho nên, hắn trực tiếp nói, Khoa Lan Đa Phu tại New York, ta nhất định phải tại hắn cùng Thánh Đường lần thứ ba tiếp xúc trước đó giải quyết hắn, mà Khoa Lan Đa Phu bên người, chính là cái kia Lục Mạn Ba tiểu đội tại bảo vệ, muốn giải quyết Khoa Lan Đa Phu, nhất định phải trước tiên giải quyết bọn họ. Tiên sinh, ngài muốn đích thân động thủ. Thanh xà rốt cuộc hiểu rõ Trung Hạo ý tứ, có chút vội vàng hỏi. Không sai. Trung Hạo đơn giản gật đầu. Chuyện này, thanh xà đã không biết muốn nói như thế nào, bởi vì nàng đã không cách nào ngăn cản cái gì, bởi vì Trung Hạo đi giết Khoa Lan Đa Phu mục đích là vì Tống Duẫn Nhi an toàn, nàng là không có tư cách đi ngăn cản. Máy bay đã chuẩn bị xong, còn có nửa giờ. Trung Hạo nhưng là tiếp theo nói một tiếng. Tiên sinh, ta với ngươi cùng đi. Ở dưới loại tình huống này, thanh xà đã không lựa chọn, tất nhiên Trung Hạo nhất định phải đi, như vậy. Nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua khả năng này một lần duy nhất cơ hội. Tất cả những thứ này, nàng chỉ có thể ký thác vào Trung Hạo cái kia siêu phàm trên thực lực. Nếu như Trung Hạo thành công, nàng là được rồi nhưng tâm nguyện. Nếu như Trung Hạo thất bại, cùng lắm thì nàng hãy theo Trung Hạo đồng thời ở lại Nữ Hẹn Ước. Thấy thanh xà đáp ứng, Trung Hạo không nói thêm gì nữa, đường thẳng, vậy ngươi chuẩn bị một chút đi, ta ở nơi này chờ ngươi, sau 10 phút xuất phát. Hảo. Thanh xà nhưng là cấp tốc xuống xe. Sau đó hướng về thang máy nơi đi đến. 45. Trung Hạo thời gian toán cực chuẩn, chờ hắn cùng thanh xà đến sân bay thời điểm, thời gian đúng lúc là cùng Tỉnh Thượng Anh Tử ước định cẩn thận một canh giờ. Tỉnh Thượng Anh Tử đã tại sân bay chờ đợi đã lâu, thấy Trung Hạo cùng thanh xà đến, nàng liền hướng về hai người bước qua, đồng thời nói rằng, tiên sinh, máy bay đã sắp xếp xong xuôi, mặt khác, này nhất phân là cây anh đảo tổ chức sát thủ tại New York bên kia nhân viên tư liệu, ta đã sắp xếp xong xuôi, đến bên kia sau khi ngươi trước tiên có thể cùng bọn hắn tiến hành liên hệ. Đối với thanh xà xuất hiện, Tỉnh Thượng Anh Tử ngược lại là cũng không ngoài ý muốn cái gì, dù sao Lục Mạn Ba tiểu đội cùng Hoàng Hậu Xà tiểu đội có sinh tử ân oán, Trung Hạo tất nhiên muốn đối với Khoa Lan Đa Phu ra tay, như vậy thuận lợi giúp Hoàng Hậu Xà tiểu đội trả thù, cũng là vô cùng bình thường sự tình. Nếu là đổi thành nàng Tỉnh Thượng Anh Tử, nàng cũng là khẳng định sẽ làm như vậy. Ừm. Trung Hạo trực tiếp đem cái kia tư liệu nhận lấy, sau đó nói, được rồi. Đón lấy Tống Duẫn Nhi bảo hộ liền giao cho ngươi, một câu nói, ta không hy vọng xem đến bất cứ cái gì bất ngờ, bất kể là Tống Duẫn Nhi vẫn là Hứa Linh. Tiên sinh, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các nàng. Tỉnh Thượng Anh Tử vô cùng chăm chú đáp, bởi vì nàng biết, nếu như Tống Duẫn Nhi cùng Hứa Linh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, e sợ, nàng cũng không cần muốn lại xuất hiện tại Trung Hạo bên người. Vậy cứ như thế đi, chúng ta xuất phát. Trung Hạo không có lãng phí thời gian nào, nói đơn giản một tiếng sau khi, liền cùng thanh xà cùng. Tại Tỉnh Thượng Anh Tử dưới sự hướng dẫn hướng về sân bay miệng đường hầm nơi đi đến. Tỉnh Thượng Anh Tử sắp xếp, đó là Tỉnh Thượng Thạch Hùng bình thường cưỡi tư nhân máy bay. Làm như Tỉnh Thượng gia tộc gia chủ, tư nhân máy bay đối với Tỉnh Thượng Thạch Hùng mà nói hầu như cùng tiểu hài tử món đồ chơi không hề khác gì nhau, không nên nói toàn bộ Tỉnh Thượng gia tộc, liền cá nhân hắn liền nắm giữ 3 chiếc không giống loại không giống quy cách tư nhân máy bay, dựa theo bình thường xuất hành nhu cầu tiến hành thay phiên. Mà Tỉnh Thượng Anh Tử cho Trung Hạo sắp xếp chính là Tỉnh Thượng Thạch Hùng cái kia 3 chiếc tư nhân máy bay bên trong tốc độ nhanh nhất, cũng nhất là xa hoa một chiếc tư nhân máy bay, từ Tokyo đến New York, thời gian đều sẽ khống chế tại khoảng 11 giờ, đã toán là phi thường cực kỳ nhanh. Tiên sinh, lần này đi New York, liền chỉ có một mình ngươi. Lên máy bay, thanh xà nhìn thoáng qua cái kia trống trải kia trong khoang thuyền, sau đó có chút khó mà tin nổi hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Nàng biết Trung Hạo thân phận, tự nhiên cũng rõ ràng Trung Hạo thủ hạ cường đại đến mức nào thực lực, càng thêm biết Trung Hạo có thể khống chế cây anh đào tổ chức cùng cây anh đào tổ chức sát thủ. Nguyên bản Thanh Xà cho rằng, lần này Trung Hạo dĩ nhiên sẽ mang theo một ít thủ hạ quá khứ, dù sao Lục Mạn ba đội viên tiếp cận 40 người, lấy một người lực lượng đối mặt với một cái cường đại như vậy tiểu đội, theo bình thường mà nói, là tuyệt đối không thể nào. Thế nhưng, Trung Hạo cũng chỉ là một thân một mình, nhiều nhất cũng chỉ thêm vào nàng Thanh Xà mà thôi. Được rồi. Trung Hạo trả lời so sánh với đơn giản, mà trên thực tế, đối với Trung Hạo mà nói mang càng nhiều người, kỳ thực phản mà là một loại trói buộc thôi. Lấy hắn Trung Hạo thực lực bây giờ, chỉ là giết người mà thôi, liền tính đối phương có cường đại bảo hộ lực lượng, nhưng căn bản là không cách nào ngăn cản hắn Trung Hạo cái gì. Cảm thụ Trung Hạo bình tĩnh kia hơn nữa tự tin ngữ khí, Thanh Xà miệng nhỏ hơi dương ra sau khi, không tiếp tục đi hỏi cái gì. Hoặc là, hắn thật sự có cái kia phân thực lực. Đây là Thanh Xà giờ khắc này trong đầu ý nghĩ, mà trên thực tế, nàng cũng chỉ có thể mong đợi với này. Trung Hạo cũng không tiếp tục nói cái gì, ở trên máy bay sau khi, hắn liền tiến vào trầm tư trong trạng thái. Mà hắn cần cân nhắc sự tình rất nhiều, theo sản nghiệp quy mô càng ngày càng to lớn, còn có sân khấu càng ngày càng to lớn, hắn Trung Hạo đi mỗi một bước, phát ra triển mỗi một phương hướng cùng sách lược, cũng phải cần trải qua tỉ mỉ tự hỏi mới được. Hơn nữa, hắn bây giờ còn khống chế quan quân cùng tỉnh thượng Thạch Hùng hai người kia, cho nên, coi như là một người ngồi yên lặng, thế nhưng Trung Hạo đại não nhưng là căn bản liền không cách nào không rảnh rỗi. Một bên, Thanh Xà cũng là lặng lặng ngồi xuống. Nàng là một cái vô cùng yên tĩnh nữ nhân, như vậy ngồi lặng lặng, dĩ nhiên khiến người ta có một loại cùng cả khoang bên trong tất cả sự vật dung làm một thể cảm giác, giống như là tạo thành một bộ 3D hình ảnh. Mà trên thực tế, cũng chỉ có loại tính cách này, mới có thể để Thanh Xà mang theo toàn bộ Hoàng hậu xà tiểu đội đi cho tới hôm nay. Tiến vào này một cái lĩnh vực, nàng cần kinh nghiệm những nữ nhân khác không cách nào chịu đựng gian khổ rèn luyện, coi như là tại bình thường thời điểm. Nàng cũng bỏ qua một nữ nhân nhất là yêu thích đi dạo phố mua sắm hoặc là cái gì, mà là đem hết thảy tâm tư đều dùng ở tại Hoàng hậu xà tiểu đội mỗi một lần nhiệm vụ trong lúc đó. Mà hết thảy này cũng làm cho Thanh Xà tính cách biến phi thường tĩnh, nàng bình thường làm nhiều nhất một việc đó chính là ngồi yên lặng, sau đó lặng lặng đi suy tư tất cả, sau đó vì làm Hoàng hậu xà tiểu đội phát triển làm ra sắp xếp. Mà ở này yên tĩnh khí phân trong lúc đó, máy bay dĩ nhiên là xuyên qua hải dương, dần dần áp sát New York bầu trời. Trung Hạo cùng Thanh Xà từ Tokyo khi xuất phát, thời gian là buổi tối, mà hai người đạt tới New York thời điểm, bởi vì sai giờ quan hệ, thời gian như trước vẫn là buổi tối. 11 giờ hành trình, máy bay cuối cùng tại đầy trời dưới ánh sao, chậm rãi đáp xuống New York kỳ giữa trường. Hạ máy bay, Trung Hạo cùng Thanh Xà liền cầm tỉnh thượng anh tử chuẩn bị kỹ càng giả hộ chiếu cùng giả thẻ căn cước, rời khỏi sân bay. Mà sân bay ở ngoài, tỉnh thượng anh tử sắp xếp tốt nhân mã, sớm đã là chờ đợi đã lâu. Trung tiên sinh, ngài đến vừa vặn, chúng ta mới vừa nhận được tin tức, Khoa Lan Đa Phu buổi tối đều sẽ đi gặp thánh đường người, địa điểm tạm thời vẫn không cách nào biết được, bất quá, người của chúng ta đã tại giám thị Khoa Lan Đa Phu nhất cử nhất động, có thể bất cứ lúc nào nắm giữ hắn hướng đi. Hướng về Trung Hạo hồi báo chính là một cái tên là Độ Trạch thanh niên, hắn là một ngày Mỹ Lai, đồng thời cũng là cây anh đào tổ chức sát thủ tại New York bên này người phụ trách. Hắn một bên hướng về Trung Hạo hồi báo Khoa Lan Đa Phu tình huống, một bên trực tiếp lái xe, mang theo Trung Hạo cùng Thanh Xà hướng về nội thành trung tâm mở ra. Khoa Lan Đa Phu hiện tại nhân ở địa phương nào? Trung Hạo đơn giản hỏi một tiếng, nguyên bản Độ Trạch là dự định đưa hắn đi tiểu điếm, bởi vì tỉnh thượng anh tử đã vì hắn cùng Thanh Xà sắp xếp tốt tiểu điếm. Chỉ bất quá Trung Hạo nhưng là trực tiếp cự tuyệt, hắn không muốn lãng phí thời gian nào, hắn quá New York cũng không phải tới du ngoạn, hắn sẽ mau chóng giải quyết đi Khoa Lan Đa Phu sự tình, sau đó trực tiếp cùng Thanh Xà về Tokyo. Trung tiên sinh, ngài chờ. Ta hỏi một thoáng. Độ Trạch hướng về Trung Hạo xin chỉ thị một thoáng, sau đó cầm lên điện thoại di động, bấm giám thị Khoa Lan Đa Phu nhân viên số điện thoại. Tại đơn giản trò chuyện sau khi, Độ Trạch liền đã là cút, tắt điện thoại, sau đó nói, Trung tiên sinh, Khoa Lan Đa Phu đã cùng thánh đường người gặp mặt, địa điểm ngay mạn Ha Đốn Đông ven sông Ngạn phủ cận một nhà trụ sở tư nhân bên trong, chúng ta bây giờ liền quá khứ sao? Ừm, hiện tại liền quá khứ. Tất nhiên Khoa Lan Đa Phu đã cùng thánh đường người gặp mặt. Trung Hạo càng thêm không thể lãng phí bất kỳ thời gian. 45. Đề cử bạn tốt Ha Túng sách mới, Vạn Năng Khởi Động, rất ý giờ một quyển sách. Nội dung giới thiệu tóm tắt, ngã, cũng đuổi mỹ nữ hoa khôi của trường, nóng nảy hình cảnh ngự tả, bá đạo hắc đạo công chúa, còn có lãnh diễm mỹ nữ sát thủ cùng với ôn nhu đại học giáo viên. Rất nhiều có cá tính nữ nhân xuất hiện ở Phương Hạo Thiên sinh hoạt bên trong, còn có thể hồn trụ sao. Phương Hạo Thiên đáp, ca không sợ, bởi vì ca có Vạn Năng Khởi Động. 514 tử thần tại bước chậm. Chương 514, tử thần tại bước chậm. Khoa Lan Đa Phu cùng thánh đường nhân viên gặp mặt địa điểm là tại một chỗ vô cùng biết điều hội sở bên ngoài, nhà này hội sở chính xác mà nói hẳn là thánh đường sản nghiệp, hội sở trên căn bản là không mở ra cho người ngoài, chỉ tiếp đại đối lập một ít khách nhân. Mà những này khách nhân, trên căn bản chính là như Khoa Lan Đa Phu như vậy khách nhân. Như loại này hội sở, thánh đường hầu như tại mỗi một cái trọng yếu thành thị đều thiết trí một cái, này hội sở đồng thời cũng đã trở thành thánh đường một loại tượng trưng. Độ Trạch lái xe cách hội sở còn có khoảng cách mấy trăm mét thời điểm liền ngừng lại, vì không làm cho bất kỳ không tất yếu phiền phức, hoặc là khiến cho Lục Mạn ba tiểu đội chú ý, Độ Trạch xe đỗ địa điểm hay là đang một cái nhà hàng bên ngoài. Bên trong xe, Trung Hạo cũng không vội xuống xe, mà là đem ánh mắt nhìn về hội sở bên kia. Bốn phía xem ra tựa hồ là vô cùng bình tĩnh, thế nhưng Trung Hạo nhưng là có thể hết sức rõ ràng cảm thụ đi ra, này hội sở bốn phía có rất nhiều bí mật mai phục. Đặc biệt là Khoa Lan Đa Phu đứng ở hội sở cửa đại môn nơi trịa hiệu kia bên cạnh, càng là có Lục Mạn ba tiểu đội thành viên tại chặt chẽ canh chừng. Có thể nói, này Khoa Lan Đa Phu đối với tự thân sinh mệnh an toàn xem phi thường trọng, cái kia Lục Mạn ba tiểu đội tổng cộng có tiếp cận 40 người, tuy rằng không thể nào toàn bộ đều mang đến, thế nhưng Trung Hạo có thể khẳng định, giờ khác này nơi này Lục Mạn ba đội viên, tuyệt đối sẽ không ít hơn 20 người. Không chỉ như thế, những này Lục Mạn ba tiểu đội thành viên mỗi một cái đều là nắm giữ cường lực vũ khí. Ở phía xa nhà lớn mặt trên, Trung Hạo càng là có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được ba cái bí mật mai phục tay súng bắn tỉa. Như vậy phòng ngự, chẳng trách tỉnh thượng anh tử sắp xếp những sát thủ kia không cách nào tiếp cận Khoa Lan Đa Phu, coi như là cử đi nhiều gấp đôi nhân mã, e sợ đều thì không cách nào phá tan loại này phòng ngự. Trung tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ, thủ hạ của ta tổng cộng có ngày 30 nhân khoảng trường, trái phải, nếu như mạnh mẽ xuống tới. Cơ hội thành công sẽ không vượt quá 3 phần 10 Độ Trạch cũng là đang nhìn tình huống bên ngoài, đồng thời hướng về Trung Hạo hỏi thăm một tiếng. Hắn nhận được mệnh lệnh, là toàn lực phối mệnh Trung Hạo tất cả sắp xếp, hơn nữa còn là nhất định phải không cái mạng nghe lệnh. Ở dưới loại tình huống này, cái kia Độ Trạch tự nhiên chỉ có thể toàn tâm đi phối hợp Trung Hạo, liền tính tỷ lệ thành công thấp hơn, thế nhưng Trung Hạo nếu như muốn bọn họ mạnh mẽ tấn công, hắn khẳng định cũng sẽ triệu tập nhân mã mạnh mẽ đi trùng kích. Mạnh mẽ xuống tới, e sợ trùng không tới. Thanh xà vào lúc này cũng là mở miệng, lấy ánh mắt của nàng, tự nhiên cũng là có thể thấy được đối phương phòng ngự phi thường mạnh, mà thôi phán đoán của nàng, nếu như mạnh mẽ xuống tới, trên căn bản cường quả cũng chỉ có một cái, đó chính là toàn quân diệt, căn bản cũng không có cái gì phá tan khả năng. Hơn nữa còn có trọng yếu nhất một điểm, nơi này chính là thánh đường bề ngoài, nếu như mạnh mẽ xuống tới, không ngừng muốn đối mặt với Lục Mạn ba tiểu đội phản kích, hơn nữa còn muốn đối mặt thánh đường phản kích, đến lúc đó càng thêm không có bất kỳ cơ hội nào. Trung Hạo nhưng là không có đem này để ở trong lòng, bởi vì, hắn căn bản là không cần Độ Trạch nhân mã hỗ trợ cái gì, nói đơn giản một tiếng sau khi, Trung Hạo cầm lên đã sớm chuẩn bị kỹ càng hai mũ mao tử, đưa cho Thanh Xà đỉnh đầu việc, trực tiếp nói, không cần, ngươi ở nơi này chờ ta là được rồi. Sau khi nói xong, Trung Hạo liền đã là đeo lên mũ, sau đó mở ra cửa xe đi xuống. Nhìn Trung Hạo động tác, bất kể là Thanh Xà vẫn là cái kia Độ Trạch đều rõ ràng ngây ngẩn cả người. Thanh Xà còn tốt hơn một chút, nàng đã biết Trung Hạo có thể sẽ một người độc sông hang hổ, chỉ là dựa theo Thanh Xà lý giải, Trung Hạo hẳn là sẽ lợi dụng kinh khủng kia thân thủ đi ẩn nút, sau đó tiến hành ám sát hoặc là ám sát. Thế nhưng, Trung Hạo dĩ nhiên là lựa chọn sử dụng như vậy quang minh chính đại phương thức, liền trực tiếp như vậy xuống xe, hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ vẫn dự định cứ như vậy hướng về cái này hội sở đi đến. Này đã lại một lần nữa ngoài Thanh Xà dự liệu ở ngoài, thế nhưng, động tác của nàng nhưng là không có bất kỳ dừng lại. Nàng cũng là đem mũ mang lên, đồng thời theo Trung Hạo sau khi, đẩy ra cửa xe đi ra ngoài. Nàng biết, đang quyết định tùy tùng Trung Hạo cùng đi New York một khắc kia bắt đầu, tính mạng của nàng cũng đã cùng Trung Hạo trực tiếp liên hệ ở cùng một chỗ. Hơn nữa, nàng cũng không có dự định hối hận cái gì, mặc kệ Trung Hạo nếu như làm, nàng đều sẽ cùng đi theo. Liên tính Trung Hạo đi chịu chết, nàng cũng sẽ theo sát phía sau. Mà cái kia Độ Trạch thì lại là hoàn toàn trợn tròn mắt. Tại nhận được tỉnh thượng anh tử điện thoại lúc, hắn còn đang suy nghĩ như vậy lợi dụng trong tay điểm kia điểm tài nguyên hoàn thành lần này nhiệm vụ, bởi vì tỉnh thượng anh tử hướng về hắn hứa hẹn quá, chỉ cần chuyện bên này sau khi chấm dứt, hắn là có thể triệu hồi tổng bộ, thậm chí tiến hành đẩy bạn. Thế nhưng, nhìn đã hướng về hội sở đi đến Trung Hạo cùng Thanh Xà, Độ Trạch đại trong đầu đã là có chút trống không. Hắn rất muốn đi ngăn cản, bởi vì tại hắn cho rằng Trung Hạo cùng Thanh Xà cử động này hầu như cùng tìm chết không có bất kỳ khác nhau, chỉ là, hắn lúc này mới muốn đứng dậy đuổi đi lên, đồng nhiên, hắn phát hiện thân thể của hắn phảng phất giống như là mất đi chi giác giống như vậy, dĩ nhiên không còn phản ứng chút nào. Thậm chí, cổ họng của hắn trong lúc đó cũng đã có chút không cách nào nhúc nhích, căn bản là không cách nào phát sinh bất kỳ thanh âm nào đi ra, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Trung Hạo cùng Thanh Xà rời khỏi. Để Độ Trạch không cách nào nhúc nhích chính là Trung Hạo, hắn cũng không muốn nói nhiều, cũng không muốn Độ Trạch trùng sau khi đi ra phá hoại kế hoạch của hắn, cho nên, hắn trực tiếp để Độ Trạch thân thể tạm thời mất đi sự khống chế. Nhanh chân hướng về cái này hội sở đi đến, Trung Hạo bước chân căn bản cũng không có nửa phần đình trệ, phảng phất giống như là cất bước tại chính mình hậu hoa viên. Thanh Xà vào lúc này đã là đi đến Trung Hạo phía sau, thân thể của nàng chỉ là thoáng lạc hậu Trung Hạo một ít. Đây cũng không phải là Thanh Xà sợ cảnh tượng này, mà là thân phận của nàng làm cho nàng không thể cùng Trung Hạo sóng vai mà đi, nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng bây giờ đã xem như là chuông cẳng có dưới tay. Động tác của hai người đều không có bất kỳ ẩn dấu, cho nên, lúc này mới đi chưa tới ra vài bước, cái kia Lục Mạn Ba tiểu đội trên căn bản cũng đã phát hiện Trung Hạo cùng Thanh Xà dị dạng. Huống chi, Trung Hạo cùng Thanh Xà đều vẫn mang mũ, đem mặt đều che lại, thấy thế nào đều không giống như là người bình thường. Cho nên, hầu như chỉ là trong chốc lát, Trung Hạo cùng Thanh Xà trên người cũng đã là tăng thêm mấy hạt hồng quang điểm, bất kể là chỗ sáng vẫn là chỗ tối, chí ít đã là có hơn 10 đạo nòng súng nhắm ngay bọn họ. Nhìn trong lòng nơi cái kia rung động nhờ nhẹ điểm đỏ, Thanh Xà tim đập rõ ràng tại tăng nhanh. Bởi vì nàng biết, này viên điểm đỏ bản thân đại diện, sẽ là đối phương viên đạn đánh trúng vị trí, chỉ cần Lục Mạn Ba tiểu đội bên trong có bất luận một hai nổ súng, nàng trên căn bản cũng không cần muốn lại về phía trước bước ra bất kỳ một bước. Hơn nữa trong lòng nàng rõ ràng, Lục Mạn Ba tiểu đội là nổi danh lòng dạ độc ác, giết người càng là phảng phất trò đùa giống như vậy, chưa từng có bất kỳ nhân từ có thể nói. Chỉ là ở dưới loại tình huống này, Thanh Xà cũng không hề lựa chọn lùi bước, càng thêm không có bất kỳ quay đầu lại ý tứ, như cũng là vô cùng kiên định đi ở Trung Hạo bên cạnh người. Xa xa, bên trong xe Độ Trạch đã là không dám nhìn nữa tất cả những thứ này. Hắn đã có thể báo trước đón lấy một màn, cái kia vô số viên đạn đem sẽ trực tiếp xuyên thủng Trung Hạo cùng Thanh Xà thân thể, mà cuối cùng, hắn khả năng cũng thì không cách nào trốn tay của đối phương trưởng, toàn bộ đều đòi mạng đưa với này. Đem so sánh với Độ Trạch cùng Thanh Xà, Trung Hạo cả người nhưng là bình tĩnh đến phảng phất tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh. Tất cả những thứ này cũng căn bản là không cách nào ngăn cản hắn đi tới, bước chân của hắn cũng không có bất kỳ biến hóa, phảng phất giống như là trải qua tỉ mỉ tính toán giống như vậy, mỗi một bước đều là tương đồng khoảng cách, hơn nữa phi thường vững vàng. Khoảng cách càng ngày càng gần, từ 200m đến 100m, lại từ 100m đến 50m. 200m hay là vẫn tính là một cái khoảng cách an toàn, 100m là một cái đối lập khoảng cách an toàn. Thế nhưng này khoảng cách 50m, đã là nằm ở một cái phi thường nguy hiểm khoảng cách. Thanh Xà tim đập nhảy lên càng nhanh chóng hơn, trong lòng càng là nặng nề bao phủ một loại áp lực phi thường khủng bố, phảng phất bước chân đều biến trầm trọng vô cùng. Vào đúng lúc này, nàng thậm chí có một loại phảng phất giống như là muốn nghẹt thở bình thường cảm giác. Mà trên người của nàng, cái kia đã hội tụ đến bộ ngực nàng trong lúc đó điểm đỏ, đã là vượt quá 5 cái, chớ đừng nói chi là cái kia vô hình đánh lén cùng nòng súng nhắm vào. Đương nhiên, nhắm ngay Trung Hạo nòng súng là tuyệt đối sẽ không so với Thanh Xà thiếu, thậm chí càng nhiều hơn chút. Ầm. Mà đang ở Thanh Xà toàn bộ thần kinh đều chăm chú banh trụ thời điểm, đột nhiên, một đạo trải qua tiêu âm sau khi nhẹ nhàng tiếng súng vang lên. Một viên đạn trực tiếp tại Trung Hạo cùng Thanh Xà trước mặt trên mặt đất nổ tung, sau đó, phía trước cách đó không xa vang lên một đạo cực kỳ lanh khốc âm thanh. Đứng lại, nếu như gần thêm bước nữa, giết chết không cần luận tội. Hiển nhiên, 50m đã là Lục Mạn Ba tiểu đội có thể tiếp thu cực hạn, đồng thời tiến hành lần thứ nhất cảnh dựa vào, nếu như kế tục tiếp cận, Lục Mạn Ba tiểu đội nhất định sẽ triển khai công kích. Đối mặt với Lục Mạn Ba tiểu đội uy hiếp, Thanh Xà thân thể theo bản năng run nhẹ lên, thiếu chút nữa ngừng lại. Vừa nãy cái kia viên nổ tung viên đạn, càng làm cho nàng cái kia căng thẳng thần kinh cảm nhận được càng to lớn hơn áp lực, thế nhưng, nàng có thể càng thêm rõ ràng thấy, Trung Hạo căn bản cũng không có bất kỳ đình chỉ ý tứ. Như cũng là bước chân hướng về phía trước đi đến. Điều này làm cho Thanh Xà đã không cách nào tưởng tượng, nàng không rõ Trung Hạo tại sao tự tin, thế nhưng chạy tới một bước này, nàng càng thêm không có bất kỳ lùi bước ý tứ, chỉ có thể là như trước theo sát Trung Hạo phía sau đi đến. Mà trong lòng của nàng đã là làm ra quyết định kỹ càng, nàng đã không muốn đi lại suy nghĩ gì, cho dù chết, vậy chính là chết rồi thôi. Lục Mạn Ba tiểu đội đã cảnh cáo, đối với loại sát thủ này tổ chức mà nói, loại này cảnh cáo bình thường liền chỉ có một lần, cho nên, Thanh Xà đã có thể dự đoán đến đón lấy một màn sẽ là cái gì. Nàng mặc trên người chính là một cái quần áo màu tím, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Ở sau đó vài giây bên trong, nàng cái này quần áo màu tím mặt trên, đều sẽ bị máu tươi nhiễm diện màu máu, đỏ tươi màu máu. một bước, hai bước, ba bước. Thanh xà tại đếm lấy, thế nhưng đếm lấy, thanh xà nhưng là chợt phát hiện, đối phương dĩ nhiên không có bất kỳ muốn bắn giết nàng cùng Trung Hạo ý tứ, thậm chí liền từng chút âm thanh đều không có. Chuyện gì xảy ra? Cảm thụ bốn phía bình tĩnh, thanh xà đôi mắt đẹp trong lúc đó dĩ nhiên là tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Nàng cùng Lục Mạn ba tiểu đội giao thủ quá, tự nhiên rõ ràng đây là một nhánh sát thủ như thế nào tổ chức, hung tàn hơn nữa vô tình, là loại lạnh lùng kia đến không nhìn bất kỳ sinh mệnh tổ chức. Thế nhưng, nàng như đã đoán trước tiếng súng nhưng là không có vang lên, phảng phất thời gian cùng hình ảnh đều ngưng. Nàng cái kia ánh mắt khó mà tin nổi nhìn về phía trước, một ít không có làm sao bí mật thân hình Lục Mạn ba đội viên gần như là rõ ràng có thể thấy được. Thế nhưng, những này Lục Mạn ba tiểu đội thành viên từng cái nhưng phảng phất giống như là bị định thân giống như vậy, không cách nào nhúc nhích nửa phân. Sau một khắc, thanh xà ánh mắt đã là nhìn về Trung Hạo nơi. Nàng có thể mười phân thấy rõ ràng Trung Hạo gò má, đó là một loại bình tĩnh đến phảng phất không có nửa phần sóng lớn sắc mặt, chỉ là phần này bình tĩnh giờ khắc này nhưng là cho thanh xà một loại vô cùng cảm giác kỳ quái. Hoặc là nói, phần này bình tĩnh căn bản là không phải bình tĩnh, mà là một loại căn bản là tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin. Người có súng sao? Hay là cảm nhận được thanh xà ánh mắt, Trung Hạo vào lúc này rốt cục thì mở miệng. Không có. Thanh xà theo bản năng lắc lắc đầu, nàng cũng không hề dùng thương quen thuộc. Thương thuật của nàng trình độ tại toàn bộ hoàng hậu xà tiểu trong đội, thuộc về cái loại này phi thường thấp loại hình. Vậy ngươi định dùng cái gì đi giết bọn hắn? Trung Hạo chỉ những này căn bản là không cách nào nhúc nhích Lục Mạn ba tiểu đội đội viên, phảng phất giống như là tại chỉ vào những này đã là đợi làm thịt cừu con. Mà trên thực tế, những này Lục Mạn ba tiểu đội thành viên tại Trung Hạo trong mắt, xác thực là cùng đợi làm thịt cừu con không có bất kỳ khác nhau, bởi vì, hắn đã là khống chế được ở đây mỗi người hệ thần kinh. Thậm chí liền ngay cả xa xa ở trên lầu những này tay súng bắn tỉa, cũng đã tại hắn Trung Hạo trong khống chế. Cương đại khu vực điện có thể năng lực khống chế, để Trung Hạo hiện tại có thể thỏa thích khống chế 3.000 mét trong phạm vi tất cả, những này tay súng bắn tỉa mai phục nhà lớn đều chỉ ở ngàn mét phạm vi khoảng trường, trái phải mà thôi, đối với Trung Hạo mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ độ khó có thể nói. Mà ở dưới loại tình huống này, những người này đối với Trung Hạo mà nói, trên căn bản đã cùng người chết không có bất kỳ khác nhau. Nếu như hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng khống chế những người này sinh tử, mà hết thảy này, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu thôi. Chỉ bất quá, Trung Hạo cũng không hề giết bọn hắn, bởi vì lần này Trung Hạo đến đây lưu rót mục đích cũng không phải là Lục Mạn ba tiểu đội, mà là Khoa Lan Đa Phu, còn những này Lục Mạn ba tiểu đội thành viên, hẳn là thuộc về thanh xà mới đúng. Ta có gai lưới dao. Thanh xà thoại âm rơi xuống, một cái dài nhọn hơn nữa sắc bén đao nhỏ đã là xuất hiện ở trong tay của nàng. Đó là một thanh tiêm tựa như với gai nhọn cùng đao nhỏ vũ khí, vậy chính là thanh xà nói tới gai lưới dao, hình dạng vô cùng hiếm thấy, hiển nhiên hẳn là định chế chế tạo. Cái kia lưới dao trên sắc bén, giờ khắc này tại đèn đường soi sang dưới, lóng lánh kim loại độc nhất hào quang, để thanh xà cái kia nguyên bản lạnh lẽo khí chất hiện ra càng thêm lạnh lạnh một chút. Thanh xà tuy rằng không phải nghịch súng cao thủ, nhưng là ngoạn vũ khí lạnh thiên tài. Dù sao tại sát thủ lĩnh vực, nếu như không có nhất định năng lực cá nhân, thì lại làm sao có thể tại như vậy tàn khốc vòng tròn tiếp tục sinh tồn, đơn thuần chỉ là đầu óc vẫn là không đủ, chí ít còn cần có một ít tự vệ bản lĩnh mới được. Nhìn thanh xà trong tay cái kia định chế gai lưới dao, Trung Hạo trong ánh mắt ngã, cũng hơi hơi nhiều hơn mấy phần vẻ ngoài ý muốn, nói rằng, vậy ngươi đi đi, ta ở bên trong chờ ngươi, ngươi sát quang bọn họ sau khi tiến vào tới tìm ta là được rồi. Sau khi nói xong, Trung Hạo liền tiếp theo hướng về cái này hội sở cửa đại môn đi đến, không nói thêm gì nữa. Thanh xà vào lúc này đã ý thức được sự tình có chút không đúng, nhìn những này không cách nào nhúc nhích nửa phân Lục Mạn ba đội viên, thanh xà trên mặt cái kia vẻ khó mà tin nổi đã là không cách nào phục bỏ thêm. Nàng biết, những người này chỉ sợ là thật sự không cách nào nhúc nhích nửa phân. Nàng không biết tất cả những thứ này vì sao lại như vậy, thế nhưng nàng có thể khẳng định một điểm chính là, tất cả những thứ này nhất định là cùng Trung Hạo có quan hệ. Mà vào lúc này thanh xà rốt cuộc hiểu rõ, tại sao Trung Hạo sẽ lạnh như vậy tĩnh, thậm chí không nhìn tất cả những thứ này. Hoặc là nói, tất cả những thứ này căn bản là tại Trung Hạo dưới sự khống chế, từ đầu tới đuôi, một mực lo lắng cùng khẩn trương, chỉ có nàng tự mình thôi. Nhìn trước người cái kia như trước bình tĩnh vô cùng Trung Hạo, thanh xà trong đầu đống nhiên hiện lên một cái hình ảnh, một cái cùng Trung Hạo giống nhau như lúc tử thần, tại bước chậm. Nghĩ tới đây, thanh xà đã không cách nào kiềm chế trong lòng cái kia phân kích động. Nàng vốn cho là cả đời này e sợ đều không thể giúp ca ca báo thù. Thế nhưng giờ khắc này, cái kia báo thủ chi thần nhưng là cách nàng gần như vậy. Nàng thậm chí đã thấy được cái kia giết chết ca ca của nàng hung thủ, vậy chính là Lục Mạn ba tiểu đội phó, khuôn mặt kia, nàng Thanh Xà cả đời này cũng không thể sẽ quên. Vào đúng lúc này, Thanh Xà đã không có bất kỳ do dự, trực tiếp nhanh chân hướng về Lục Mạn ba tiểu đội thành viên đi đến. Nàng nắm chặt trong tay gai lưới dao, hay là bởi vì kích động hay là bởi vì quá mức dùng sức quan hệ, nàng cái kia nắm chặt chôi đao tay nhỏ, giờ khắc này đã là có chút tái nhợt, thế nhưng, nàng trong ánh mắt cái kia phân quyết tâm nhưng là không có bất kỳ dao động. 46. Trung Hạo cũng không có đi canh đồng xạ như vậy báo thủ, bởi vì đó cũng không phải mà hắn cần lưu ý đồ vật, những người này đều đã tại trong sự khống chế của hắn, không ai có thể phản kháng nửa phần, đặc biệt là cái kia nhà lớn mặt trên mấy cái tay súng bắn tỉa. Trung Hạo càng là trực tiếp phá hủy thần kinh của bọn hắn hệ thống, mà nơi này mọi người, Thanh Xà cần thiết muốn làm chính là thu gặt tính mạng của bọn họ là được rồi. Trừ thứ này ra, bốn phía quản chế đã sớm bị hắn Trung Hạo cho trong bóng tối phá hư hết, các loại, chờ sự tình sau khi chấm dứt bọn họ sẽ lập tức rời đi New York, trên căn bản không thể nào sẽ lưu lại bất kỳ vết tích. Mà hắn Trung Hạo còn có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm, đó chính là đi gặp một lần Khoa Lan Đa Phu. Tại Thanh Xà động thủ một khắc kia, Trung Hạo liền đã là bước dài tiến vào hội sở bên trong. Hội sở bên trong ánh đèn sáng tỏ, chỉ bất quá, giờ khác này trong này nhưng là yên tĩnh có chút đáng sợ, trong này cũng có rất nhiều thánh đường nhân viên, chỉ là giờ khác này, những người này nhưng là đồng dạng đã tại Trung Hạo trong khống chế. Một đường thông suốt không trở ngại, Trung Hạo đi thẳng tới hội sở lầu 2, vậy chính là Khoa Lan Đa Phu cùng thánh đường nhân viên gặp mặt địa phương. 45. 515 tiền tài, quyền thế, nữ nhân. Chương 515. Tiền tài, quyền thế, nữ nhân. Lầu 2 bên trong đại sảnh, Khoa Lan Đa Phu đang cùng một tên thanh niên hơn 30 tuổi ngồi ở sofa trong lúc đó một, hai bên còn đứng vài tên thánh đường thành viên. Đương nhiên, giờ khác này những người này đều đã tại Trung Hạo trong khống chế, tương tự, tính mạng của bọn hắn cũng là đã tại Trung Hạo trong lòng bàn tay. Khoa Lan Đa Phu Trung Hạo tự nhiên là sẽ không xa lạ, tỉnh thượng anh tử cho tài liệu của hắn trong lúc đó có Khoa Lan Đa Phu bức ảnh, Trung Hạo đầu tiên nhìn liền đã là nhận ra được. Đây là một cái vóc người đã sớm phát tướng người trung niên, một mặt quan tương, trên người có một loại thượng vị giả độc nhất khí thế, nhưng đáng tiếc chính là, giờ khác này Khoa Lan Đa Phu trên mặt nhưng là tràn đầy sợ hãi cùng vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, Khoa Lan Đa Phu cũng không biết hắn vì sao lại bỗng nhiên mất đi năng lực hoạt động, thân thể giống như là mất đi khống chế giống như vậy, liền động trên hơi động đều đã biến thành chuyện không thể nào. Trung Hạo ánh mắt chỉ là tại cái kia Khoa Lan Đa Phu trên mặt hơi đảo qua một chút. Đối với cái này Khoa Lan Đa Phu Trung Hạo trên căn bản đã sẽ không lại quan tâm cái gì, bởi vì, tại hắn xuất phát đến đây New York một khắc kia bắt đầu, này Khoa Lan Đa Phu trên căn bản đã cùng người chết không có bất kỳ khác nhau. Bất quá, khi Trung Hạo ánh mắt rơi vào ngồi ở Khoa Lan Đa Phu đối diện thanh niên kia lúc, sắc mặt của hắn trong lúc đó, ngã, cũng hơi hơi nhiều thêm mấy phần bất ngờ. Nhìn thanh niên kia, Trung Hạo trong đầu gần như là trước tiên hiện lên nổi lên một cái tên, Lai Khắc Ân, Thánh Đường Thái Tử Lai Khắc Ân. Tại Thánh Đường lần thứ nhất triển khai hành động thời điểm, Trung Hạo cũng đã để Hứa Quân Sơn giúp hắn thu thập liên quan với Thánh Đường tài liệu. Trung Hạo là cái loại này bất luận là chuyện gì đều sẽ làm tốt vẹn toàn chuẩn bị người, đặc biệt là đối mặt với như Thánh Đường loại này thế giới đứng đầu tổ chức sát thủ, Trung Hạo càng là sẽ không bởi vì tự thân thực lực mà có bất kỳ khinh thị cùng qua loa. Hứa Quân Sơn chuẩn bị tư liệu vô cùng phong phú, hầu như hết thảy Thánh Đường trọng yếu nhân viên đều có liên quan đến, mà trong chuyện này, liền có cái này Lai Khắc Ân tư liệu. Lai Khắc Ân là con trai độc nhất, phụ thân của hắn là thánh đường to lớn nhất OSS, hắn tại trong thánh đường địa vị hầu như chính là cùng thái tử không có bất kỳ khác nhau, chỉ cần phụ thân hắn đã khuất núi hoặc là thoái vị, trên căn bản thánh đường sẽ giao đến này Lai Khắc Ân trong tay. Mà đến lúc đó, này Lai Khắc Ân là có thể trở thành vô số sát thủ thống lĩnh, chỉ cần hắn dậm chân một cái, e sợ thế giới này đều muốn rung động ba phần. Chỉ là để Trung Hạo không nghĩ tới chính là, hắn giờ khắc này dĩ nhiên ở chỗ này đụng phải cái này Lai Khắc Ân. Mà ở Trung Hạo đánh giá Lai Khắc Ân cùng Khoa Lan Đa Phu thời điểm, cái kia Khoa Lan Đa Phu cùng Lai Khắc Ân ánh mắt cũng là trước tiên rơi vào Trung Hạo trên người. Nhìn dần dần đến gần Trung Hạo, bất kể là Khoa Lan Đa Phu vẫn là Lai Khắc Ân trên mặt đều là tràn đầy vẻ không hiểu, đặc biệt là Khoa Lan Đa Phu, Lục Mạn ba tiểu đội đã đem toàn bộ hội sở đều khống chế tại phòng ngự quyển bên trong, hắn cũng không tin có người có thể đột phá Lục Mạn ba tiểu đội phòng ngự. Lai Khắc Ân cũng là xê xích không nhiều, tuy rằng này hội sở xem ra vô cùng phổ thông, thế nhưng không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn này hội sở trong bóng tối phòng ngự là cỡ nào kinh người. Huống chi lấy hắn Lai Khắc Ân thân phận, làm sao có khả năng không có bảo vệ nghiêm mật đến bảo vệ hắn sinh mệnh an toàn. Thế nhưng giờ khắc này, những này phòng ngự nhưng cũng như cùng vô dụng giống như vậy, cứ như vậy tùy ý một người ngoài bước vào, phảng phất như vào chỗ không người. Đối mặt với Lai Khắc Ân cùng Khoa Lan Đa Phu ánh mắt, Trung Hạo trên mặt chỉ là lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, sau đó cũng là tại sofa trong lúc đó ngồi xuống. Trung Hạo cũng không phải chú ý ở chỗ này lãng phí một ít thời gian, hoặc là nói, Trung Hạo trong lòng đống nhiên có một cái vô cùng không sai ý nghĩ, hơn nữa ý nghĩ này đối với hắn Trung Hạo hỗ trợ, tựa hồ vẫn rất lớn. Ngồi xuống, Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức mở miệng nói cái gì, mà là nhìn thoáng qua bên cạnh mấy cái thánh đường thành viên. Những người này đối với giờ khắc này Trung Hạo mà nói, không thể nghi ngờ là có một ít chướng mắt, cho nên, tại Trung Hạo thu hồi ánh mắt thời điểm, những người này gần như là đồng thời ngã trên mặt đất. Trung Hạo cũng không hề giết bọn hắn, bởi vì không có cái kia cần phải, chỉ cần để những người này thoáng hôn mê một thoáng là được rồi. Lập tức, Trung Hạo ánh mắt lúc này mới nhìn về Khoa Lan Đa Phu nơi, sau đó nói, ngươi chính là Khoa Lan Đa Phu đi, ta biết ngươi nhất định rất tò mò ta là ai, vậy trước tiên làm cho ta tự giới thiệu mình một chút đi, ta gọi Trung Hạo, là Tống Duẫn Nhi bằng hữu. Trong lúc nói chuyện, Trung Hạo thoáng giải trừ Khoa Lan Đa Phu trên người hạn chế, tuy rằng vẫn không cách nào di động, thế nhưng chí ít Khoa Lan Đa Phu đã là có thể nói chuyện. Thập! Cái gì? Khoa Lan Đa Phu sắc mặt trắng nhợt, chỉ là nghe xong Trung Hạo tự giới thiệu mình, hắn trên căn bản đã rõ ràng Trung Hạo mục đích tới nơi này. Hơn nữa, giờ khác này hắn căn bản là không cách nào nhúc nhích nửa phân, hầu như giống như là trên đao hiếp đáp, tùy ý Trung Hạo sâu xé. Theo bản năng, Khoa Lan Đa Phu ánh mắt nhìn về hội sở cửa lớn phương hướng, hắn vào lúc này chỉ có thể đem hy vọng đặt ở những này lục mạn ba tiểu đội thành viên trên người. Không cần nhìn, những này bảo vệ ngươi nhân toàn bộ đều chết hết. Trung Hạo đối với Khoa Lan Đa Phu phản ứng vô cùng thỏa mãn, chỉ là, hắn câu nói này, nhưng là trực tiếp đem Khoa Lan Đa Phu cái kia hy vọng duy nhất trực tiếp đánh vào địa ngục, để Khoa Lan Đa Phu toàn bộ sắc mặt đều trong nháy mắt biến trắng xám. Khoa Lan Đa Phu cũng không nghi ngờ Trung Hạo từng nói, bởi vì nếu như những này lục mạn ba đội viên không có chết, giờ khác này hẳn là đã là xuống tới, mà sẽ không yên tĩnh đến không có bất kỳ thanh âm nào, hoặc là, chỉ có người chết mới có thể an tĩnh như vậy. Vung tha ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, ngươi phải như thế nào, muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Khoa Lan Đa Phu trực tiếp bắt đầu cầu xin tha thứ, đây là hắn duy nhất có thể việc làm. Chỉ cần có thể từ Trung Hạo trên người thoát đi, hắn tự nhiên có một vạn loại biện pháp có thể mang tất cả đều cầm lại đến, bởi vì, hắn có một cái sinh tử hảo huynh đệ có thể giúp hắn. Tiền, ta chính là rất nhiều, bất quá ngươi yên tâm, ta bây giờ cũng sẽ không giết ngươi, chúng ta ngoạn một cái trò chơi nhỏ được rồi, ta cho ngươi thời gian 5 phút, tại này trong vòng 5 phút ngươi có thể trốn hướng về bất kỳ địa phương, nếu như ngươi có thể chạy ra bàn tay của ta tạm tha tính mạng của ngươi, nếu không thì, kết cục ngươi hẳn phải biết. Trung Hạo lộ ra vẻ mấy phần cân nhắc nụ cười, chỉ là phần này nụ cười rơi vào Khoa Lan Đa Phu trên mặt, nhưng là phảng phất ác ma mỉm cười. Được, 5 phút đồng hồ liền 5 phút đồng hồ, hy vọng ngươi có thể nói chuyện giữ lời. Khoa Lan Đa Phu cũng là một nhân vật, hắn biết bất kỳ cầu xin tha thứ e sợ đều không có tác dụng gì, cho nên, hắn trực tiếp đáp ứng Trung Hạo cái trò chơi này quy tắc. Thời gian 5 phút, hắn có thể trốn hướng về rất nhiều nơi. Trong đó vẫn có rất nhiều nơi là an toàn, nói thí dụ như cách cái này hội sở rất gần Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ Nhà Lớn, nếu như động tác của hắn mau một chút, hoàn toàn có cơ hội trốn vào Liên Hiệp Quốc Nhà Lớn. Chỉ cần đi vào Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ Nhà Lớn, tính mạng của hắn an toàn trên căn bản thì có bảo đảm. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn lãng phí thời gian, hiện tại là có thể rời khỏi. Trung Hạo khẽ mỉm cười, sau đó làm một cái thủ hiệu mời. Khoa Lan Đa Phu chỉ cảm thấy trên người nhẹ đi, thân thể vào đúng lúc này dĩ nhiên là khôi phục năng lực hoạt động. Hầu như không có bất kỳ do dự, Khoa Lan Đa Phu cái kia mập mạp thân thể giờ khắc này gần như là làm ra hắn nhất là mạnh mẽ động tác, cả người giống như là sóc giống như vậy, hướng về dưới lầu chạy đi, tại cứu sống dục vọng thôi thúc dưới, động tác của hắn tuyệt đối không so với mấy cái kia kiện tướng thể dục thể thao phải kém hơn bao nhiêu. Thanh xả, để hắn rời khỏi, không cần đi đuổi hắn. Chờ Khoa Lan Đa Phu chạy ra khỏi hội sở cửa lớn thời điểm, Trung Hạo lúc này mới hướng về cửa lớn ở ngoài thanh xà nói một tiếng, vào thời khắc này cái kia yên tĩnh khí phân trong lúc đó, Trung Hạo cái kia xuyên thấu tính 10 phần âm thanh, gần như là chi tự không lộ chuyển vào thanh xà trong thai. Ngoài cửa, thanh xà tại thấy Khoa Lan Đa Phu lao ra một sát na kia, xác thực là muốn đuổi theo Khoa Lan Đa Phu. Nàng cũng là xem qua Khoa Lan Đa Phu tư liệu, tự nhiên rõ ràng Khoa Lan Đa Phu tầm quan trọng, chỉ là... Trung Hạo âm thanh nhưng là để động tác của nàng đình chỉ lại. Trong lòng của nàng tuy rằng tràn đầy không rõ, nhưng là căn bản cũng không có bất kỳ vi phạm Trung Hạo ý nguyện ý tứ. Hơn nữa giờ khắc này đối với nàng mà nói, chân chính quan trọng nhất đó là thu gặt những này lục mạn ba tiểu đội tính mạng, vì làm ca ca của nàng báo thủ. Nàng mặc dù là một nữ nhân, nhưng là một sát thủ. Ở trong hội này nàng đã sinh tồn 10 năm, nàng rõ ràng lòng dạ mềm yếu cần dùng ở địa phương nào, nàng càng thêm rõ ràng, lúc nào vô tình mới thật sự là lựa chọn chính xác nhất. Mà cái kia Khoa Lan Đa Phu, hắn nguyên bản vẫn mong đợi có thể đạt được Lục Mạn Ba tiểu đội trợ giúp, thế nhưng, khi hắn thấy được những này căn bản là không cách nào nhúc nhích Lục Mạn Ba đội viên lúc, trong tim của hắn nhưng là càng thêm tràn đầy sợ hãi. Tại cái loại này sợ hãi ý niệm tràn ngập dưới, Khoa Lan Đa Phu chỉ có thể là bản năng hướng về hắn xe cộ nơi chạy đi, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất rời nơi này, rời khỏi Trung Hạo ác ma kia. 46. Chờ Khoa Lan Đa Phu chạy ra khỏi hội sở sau khi, Trung Hạo lúc này mới đem ánh mắt thu lại rồi, sau đó hướng về cái kia Lai Khắc Ân nói rằng, Lai Khắc Ân tiên sinh, ngươi tựa hồ có chuyện muốn nói, có phải hay không? Ngươi tựa hồ không muốn thả ta, có đúng hay không? Lai Khắc Ân ngược lại cũng bình tĩnh, sắc mặt của hắn trong lúc đó cũng là vô cùng bình tĩnh, hắn dù sao không phải tầm thường nhân vật, vào đúng lúc này tự nhiên rõ ràng bất kỳ sợ hãi cùng sợ sệt đều là không hề có tác dụng, mà là nhu phải nghĩ biện pháp từ Trung Hạo trong tay thoát đi. Chúc mừng ngươi, trả lời. Trung Hạo khẽ mỉm cười. Lai Khắc Ân nhưng là cười không nổi, hắn có chút không rõ hướng về Trung Hạo hỏi, tại sao, đây chỉ là ngươi cùng Khoa Lan Đa Phu trong lúc đó ân oán mà thôi, hơn nữa, ngươi giết ta đối với ngươi cũng sẽ không có bất kỳ chỗ tốt, ngươi tất nhiên biết tên của ta, hẳn là cũng biết thân phận của ta. Lai Khắc Ân trong lời nói tuy rằng không có bất kỳ uy hiếp ý tứ, thế nhưng, hắn câu nói này nhưng là hầu như bằng nói cho Trung Hạo, hắn Lai Khắc Ân cũng không phải là bất luận người nào đều có thể động. Nếu như động hắn Lai Khắc Ân, như vậy đón lấy muốn chịu đựng, sẽ là thánh đường lửa giận. Hắn là con trai độc nhất, nếu như hắn xảy ra điều gì bất ngờ, như vậy, toàn bộ thánh đường đều sẽ hoành động. Trung Hạo cũng không trả lời, chỉ là mỉm cười nhìn thoáng qua Lai Khắc Ân, sau đó tự mình động thủ từ trên bàn cầm lên một bình rượu đỏ, đồng thời cho tự mình rót một chén. Nhìn Trung Hạo bình tĩnh như vậy hơn nữa trí tuệ vững vàng dáng vẻ, Lai Khắc Ân trong lòng căng thẳng, hắn trong mơ hồ đã có thể cảm giác ra được. Tựa hồ thân phận của hắn căn bản là không cách nào đối với Trung Hạo tạo thành bất kỳ áp lực. Lai Khắc Ân cũng không muốn cứ như vậy chờ chết, thân phận của hắn nhất định tương lai hắn muốn trở thành thế giới này đứng trên tất cả nhân vật một trong, hắn có thể hô phong hoán vũ, có thể tùy ý khống chế bất luận người nào sinh tử, cho nên, hắn không thể cứ như vậy chết đi. Vương tha ta cùng Khoa Lan Đa Phu không giống, ta có thể giúp ngươi hoàn thành bất kỳ tâm nguyện, bất kể là tiền tài, quyền thế vẫn là nữ nhân, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Lai Khắc Ân hoàn âm thanh nói rằng, mà ánh mắt của hắn, nhưng là nhìn chằm chằm Trung Hạo hai mắt. Hắn muốn từ Trung Hạo trong ánh mắt đi tìm tất cả đối với hắn có lợi tin tức, nhưng đáng tiếc chính là, Trung Hạo ánh mắt bình tĩnh đến phảng phất giống như là giếng cổ giống như vậy, căn bản cũng không có bất kỳ sóng lớn gợn sóng. Trung Hạo như trước không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng thưởng thức trong tay rượu đỏ. Hắn đang đợi thời gian, tất nhiên cho Khoa Lan Đa Phu thời gian 5 phút, như vậy, hắn Trung Hạo tự nhiên sẽ tuân thủ du quy tắc. 5 phút đồng hồ mà thôi, vẫn là rất nhanh sẽ có thể vượt qua. Chỉ là, Trung Hạo bình tĩnh như vậy dáng dấp, nhưng là để Lai Khắc Ân dần dần không cách nào bảo trì trong lòng bình tĩnh. Nói ra ngươi lợi thế đi, trên cái thế giới này không có không cách nào nói thành giao dịch, giữa chúng ta không có bất kỳ ân oán, ta không tin ngươi sẽ vô duyên vô cớ muốn giết ta. Lai Khắc Ân tiếp tục tại tranh thủ cơ hội sinh tồn, trừ thứ này ra, hắn đã không có bất kỳ lựa chọn nào. Tiền tài, ta có thể cho ngươi 1 tỷ 10 tỷ, quyền thế. Ta có thể trợ giúp ngươi ngồi trên bất kỳ ngươi muốn vị trí, nữ nhân, chỉ cần ngươi nguyện ý, trên cái thế giới này bất luận là nữ nhân nào ta đều có thể giúp ngươi chiếm được. Trung Hạo kế tục giữ yên lặng, thế nhưng Lai Khắc Ân nhưng là không hề từ bỏ, hắn không tin Trung Hạo thật sự vô dục vô cầu, mà đối với một nam nhân mà nói, truy cầu đơn giản chính là tiền tài, quyền thế cùng nữ nhân, trừ thứ này ra, coi như là Lai Khắc Ân đều nghĩ không ra vẫn có thể lại truy cầu cái gì. Mà những lời này, đủ đã chứng minh Lai Khắc Ân thân phận là làm sao bất phàm. Nếu như Trung Hạo nguyện ý buông tha hắn, hắn hoàn toàn có thể thông qua thánh đường thực lực giúp Trung Hạo đạt đến một cái khác nhân không cách nào tưởng tượng độ cao. Thế nhưng, Trung Hạo nhưng là phảng phất không nghe thấy ngôn ngữ của hắn giống như vậy, như trước đang lẳng lặng phẩm rượu đỏ, phảng phất đã đem hắn là một người chết, hắn bất kỳ mê hoặc đối với Trung Hạo mà nói, càng như là gió bên tai giống như vậy, thổi thổi liền quá. Điều này làm cho Lai Khắc Ân trong lòng rốt cục thì có một loại cảm giác sợ hãi. Bởi vì Trung Hạo để hắn có một loại không có lỗ để chui cảm giác, chỉ cần Trung Hạo có bất kỳ một tia bương lỏng, hắn tin tưởng hắn tuyệt đối có thể thuyết phục Trung Hạo, thế nhưng, hắn bây giờ nhưng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Điều này làm cho Lai Khắc Ân cũng là bắt đầu trầm mặc lại, đương nhiên, trong tim của hắn đã bắt đầu biến cực kỳ lo lắng, hắn nghĩ đến biện pháp có thể thoát đi Trung Hạo nắm giữ, nhưng đáng tiếc chính là, hắn nhưng là căn bản liền không cách nào nghĩ ra bất kỳ biện pháp đi ra. Hắn nghĩ tới uy hiếp, thế nhưng hắn biết sự uy hiếp của hắn khẳng định không cách nào đối với Trung Hạo sản sinh bất luận là tác dụng gì, bởi vì đối phương sớm đã biết rồi thân phận của hắn, hay là sự uy hiếp của hắn trái lại sẽ chỉ làm hắn càng nhanh hơn bước hướng về tử vong mà thôi. Mà thời gian, nhưng là tại loại này yên tĩnh đã có chút khủng bố khí phân dưới, dần dần trôi qua. Khoảng chừng sau 3 phút, thanh xả cái kia cảm động thân ảnh, rốt cục thì từ hội sở ở ngoài đi đến. Trong tay của nàng gai lưới dao đã giấu đi, điều này cũng mang ý nghĩa, này bên ngoài những này lục mạn ba đội viên đã toàn bộ trở thành vương xả cùng những này chết đi hoàng hậu xả đội viên tế phẩm. Thanh xả sắc mặt trong lúc đó, cái kia phân kích động đã là dẹp loạn, bất đồng duy nhất chính là, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó nhiều hơn mấy phần hường hào, có thể nhìn ra, thanh xả lúc ở bên ngoài hẳn là đã khóc. Bất quá, nàng là một cái kiên cường nữ nhân, tại tiến vào cửa lớn một khắc kia, nàng cũng đã đem tất cả tâm tình đều che giấu lên. Thanh xà trực tiếp hướng đi hội sở lầu 2, nàng biết Trung Hạo tại lầu này trên, tuy rằng nàng không biết Trung Hạo tại sao muốn thả cái kia khoa lan đa phu đi, thế nhưng nàng nhưng là chưa từng có hỏi cái gì ý tứ, bởi vì trong lòng nàng rõ ràng, Trung Hạo nhất định là có quyết định của hắn, mà tất nhiên Trung Hạo không nói, nàng cũng không có cần thiết đi hỏi cái gì. Chỉ là, ngay thanh xà đi đến lầu 2 thời điểm, sắc mặt của nàng nhưng là bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt của nàng rơi vào cái kia Lai Khắc Ân trên người, nhìn Lai Khắc Ân cái kia quen thuộc khuôn mặt, thanh xà trong thần sắc rõ ràng nhiều hơn mấy phần khẩn trương cùng vẻ lo lắng. Có thể nhìn ra, thanh xà nhất định là nhận thức cái này Lai Khắc Ân, mà giờ khắc này nàng nhất định là không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên lại ở chỗ này đụng với cái này Lai Khắc Ân. Dù sao cũng là cùng một cái lĩnh vực người, hoàng hậu xà tiểu đội tại lúc thi hành nhiệm vụ, cùng trong thánh đường cũng không phải là không có quá ân oán, đối với thánh đường, thanh xà nhất định là có hiểu rõ. Ngồi đi. Mà ngay tại lúc này, vẫn trầm mặc Trung Hạo rốt cục thì mở miệng. Hắn chỉ là đơn giản để thanh xà ngồi xuống, cũng không hề hỏi đến lục mạn ba tiểu đội sự tình. Hay là bởi vì Trung Hạo bình tĩnh, để thanh xà nguyên bản khẩn trương cùng lo lắng cũng là dần dần bình phục hạ xuống. Xác thực, tại vừa nhìn thấy này Lai Khắc Ân thời điểm, thanh xà tim đập đều trong nháy mắt ra tốc rất nhiều. Nguyên bản nàng cho rằng lần này cùng Khoa Lan Đa Phu gặp mặt hẳn là chỉ là thánh đường một ít tiểu đầu mục thôi. Căn bản là không hề nghĩ rằng đến này Lai Khắc Ân dĩ nhiên tự mình trước cùng Khoa Lan Đa Phu gặp mặt. Lấy nàng ở đây cái vòng tròn nhận thức, tự nhiên rõ ràng Lai Khắc Ân là một cái hạng người gì, càng rõ ràng hơn đắc tội Lai Khắc Ân đều sẽ có nhiều hậu quả. Vào đúng lúc này, nàng thậm chí đều muốn thuyết phục Trung Hạo buông tha Lai Khắc Ân. Thế nhưng, Trung Hạo cái kia phân bình tĩnh nhưng là làm cho nàng đem tất cả ngôn ngữ đều thu lại rồi. Cái kia Lai Khắc Ân ánh mắt cũng là rơi vào thanh xà trên người. Ánh mắt của hắn trong lúc đó đầu tiên là tránh qua mấy phần suy tư vẻ, sau đó liền đã là nói rằng, ta biết ngươi, ngươi gọi thanh xà, là hoàng hậu xà tiểu đội phó, có đúng hay không? Hắn đang tìm kiếm cơ hội, tất nhiên tại Trung Hạo trên người không cách nào tìm tới cái gì chỗ đột phá, như vậy, hắn chỉ có thể đem mục tiêu rời đi. Đặc biệt là thanh xà trong thần sắc cái kia phân khẩn trương cùng lo lắng, để Lai Khắc Ân rốt cục thì thấy được nhiều tia hy vọng. 46. 516 hắn là ma quỷ. Chương 516, hắn là ma quỷ. Không sai, ta chính là thanh xà, Lai Khắc Ân tiên sinh. Thanh xà cũng không biết Trung Hạo muốn đối với Lai Khắc Ân như thế nào, cho nên, nàng đối với Lai Khắc Ân trong giọng nói vẫn là bao nhiêu có mấy phần khách khí. Dù sao thân phận của đối phương căn bản là không phải hoàng hậu xà tiểu đội có thể chống lại, Trung Hạo có thể không nhìn, thế nhưng thanh xà nhưng thì không cách nào không nhìn, bởi vì nàng biết, chỉ cần Lai Khắc Ân một cái mệnh lệnh, trên căn bản thì có thể làm cho hoàng hậu xà tiểu đội trực tiếp biến mất ở trên thế giới này. Không biết các ngươi hoàng hậu xà tiểu đội có hứng thú hay không gia nhập thánh đường chúng ta, ta có thể cho các ngươi đặc cấp tiểu đội đãi ngộ, đồng thời có thể toàn lực bồi dưỡng các ngươi, thậm chí có thể làm cho các ngươi trở thành toàn cầu thực lực mạnh nhất vương bài tiểu đội một trong. Lai Khắc Ân hướng về thanh xà phát ra hắn mời, hắn tất nhiên nhận ra thanh xà thân phận, đương nhiên cũng là rõ ràng hoàng hậu xà tiểu đội là thuộc về thái cực tổ chức sát thủ. Chỉ là đối với này hắn nhưng là cũng sẽ không để ở trong lòng, nguyên nhân rất đơn giản, thái cực tổ chức sát thủ tại thánh đường trước mặt căn bản là không tính là cái gì, trong hai cái thực lực chênh lệch, hầu như có thể dùng bạo long cùng cửu đến khác nhau. Cho nên, Lai Khắc Ân tin tưởng hắn mời nhất định sẽ để thanh xà động tâm, chí ít bọn họ thánh đường đặc cấp tiểu đội đãi ngộ, là tuyệt đối hết thể tổ chức sát thủ tha thiết ước mơ. Nếu như đổi thành trước đây, thanh xà có lẽ sẽ động lòng. Đặc biệt là thánh đường đặc cấp tiểu đội đãi ngộ. Đây cơ hồ bằng có thể hưởng dụng thánh đường cao nhất quy cách tài nguyên, bất kể là bất luận là đãi ngộ gì đều muốn vượt xa phổ thông sát thủ, cho dù chết vong, cũng có thể vì làm thân nhân đạt được một món khổng lồ bình thường tiền thù lao làm như báo lại. Tất nhiên tiến vào cái này vòng tròn, hoàng hậu xà tiểu đội tự nhiên là hy vọng có thể leo càng cao, thành vì làm thế giới này đứng trên tất cả một phần tử, đặc biệt là ca ca của nàng Vương Xà, vẫn đều mơ ước có một ngày có thể dẫn theo Hoàng hậu Xà tiểu đội đứng ở cái này vòng tròn cao nhất trên võ đài, sàn nhảy. Đáng tiếc chính là, Vương Xà đã chết, hơn nữa hiện tại Thanh Xà cũng đã không muốn ở cái này vòng tròn lại tiếp tục nữa, cho nên, Lai Khắc Ân cái này mời đối với. Thanh Xà mà nói, đã không có bất kỳ lực hấp dẫn. Ngượng ngùng, Lai Khắc Ân tiên sinh, chúng ta Hoàng hậu Xà tiểu đội cũng định rời khỏi cái này vòng tròn, cho nên, ngài mời ta chỉ có thể cự tuyệt, xin lỗi. Thanh Xà trả lời vẫn là vô cùng khách khí, đồng thời đưa mắt nhìn sang Trung Hạo nơi, bởi vì, nàng đến bây giờ còn là đoán không ra Trung Hạo ý tứ. Thấy Thanh Xà từ chối, Lai Khắc Ân sắc mặt trong lúc đó rốt cục thì nhiều hơn mấy phần vẻ lo lắng. Nguyên bản hắn là muốn từ Thanh Xà trên người tìm một người, cái chỗ đột phá, thế nhưng, Thanh Xà từ chối nhưng là trực tiếp mạt sát rồi hắn hy vọng xa vời. Lai Khắc Ân cũng không muốn ngồi chờ chết, ánh mắt của hắn cũng là lại một lần nữa nhìn về Trung Hạo nơi. Bất quá, ngay Lai Khắc Ân chuẩn bị mở miệng thời điểm, vẫn trầm mặc Trung Hạo, vào lúc này rốt cục thì mở miệng. Trung Hạo đơn giản nhìn thoáng qua trên đồng hồ đeo tay thời gian, sau đó hơi mỉm cười nói, thời gian 5 phút tựa hồ gần như muốn đến, Lai Khắc Ân, ta nghĩ ngươi nên không ngần ngại xem một hồi trò hay đi. Nói xong, Trung Hạo đã là từ sofa trong lúc đó đứng lên. Ngươi muốn đi giết Khoa Lan Đa Phu. Lai Khắc Ân trước tiên liền nghĩ tới đã đào tẩu Khoa Lan Đa Phu, hắn biết Trung Hạo chắc chắn sẽ không buông tha đối phương, chỉ là hắn nhưng là đoán không ra, Trung Hạo rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì đi giết đối phương. Hơn nữa, Trung Hạo đưa cho đối phương thời gian 5 phút, như là đối phương chạy vào Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ, coi như là Thánh Đường cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không kém bao nhiêu đâu. Trung Hạo không có quá nhiều đi nói cái gì, mà là trực tiếp ánh mắt nhìn về Thanh Xà nơi, sau đó nói, Thanh Xà, ngươi cũng cùng đi chứ. Sau khi nói xong, Trung Hạo liền trực tiếp đưa tay hướng về Lai Khắc Ân cùng Thanh Xà nơi chụp tới. Chỉ bất quá, tại Trung Hạo trong tay Lai Khắc Ân cùng Thanh Xà nhưng là tuyệt nhiên không giống hai cái đãi ngộ. Đối mặt với Lai Khắc Ân, Trung Hạo trực tiếp một phát bắt được bên hông đối phương dây lưng cùng với quần áo, giống như là diều hâu xách con gà con bình thường xách lên, mà Thanh Xà, Trung Hạo nhưng là trực tiếp kéo vào nàng eo nơi, đem Thanh Xà nửa lâu với trong lòng. Thanh Xà dù sao cũng là một cô bé, Trung Hạo không cách nào như đối đãi Lai Khắc Ân như vậy đi đối đãi Thanh Xà, cho nên chỉ có thể lựa chọn loại này hơi có chút ám muội phương thức. Bất quá, Trung Hạo trên tay nhưng là vô cùng thành thật, ngoại trừ ôm Thanh Xà cái kia bằng phẳng eo nhỏ ở ngoài, những này không nên bính địa phương, hắn là tuyệt đối sẽ không bính nửa phần. Thanh Xà dù sao cũng là một nữ nhân, nàng hiển nhiên cũng không quen bị một nam nhân như vậy thân mật ôm, nàng bản năng phản kháng một thoáng, thế nhưng thấy Trung Hạo cái kia ánh mắt trong suốt sau khi, nàng liền phản bỏ quên phản kháng, mà là tùy ý Trung Hạo đưa nàng nửa ôm vào trong lòng. Bởi vì làm một nữ nhân, Thanh Xà hoàn toàn có thể từ Trung Hạo trong thần sắc đọc hiểu Trung Hạo ý tứ. Mà Trung Hạo cũng không có cho Lai Khắc Ân cùng Thanh Xà quá nhiều phản ứng thời gian. Sau một khắc, hắn cũng đã là mang theo hai người trực tiếp biến mất ở này hội sở bên trong. 47. Lạnh lùng liệt gió đêm, bên hai cái kia gào thét mà qua phong thành, còn có cái kia bay lượn mà qua bóng đêm cùng cảnh sắc, cùng với trong đại lâu hăng hái xuyên hành, để Lai Khắc Ân cả người gần như là trực tiếp lâm vào dại ra trạng thái, vẫn chờ Trung Hạo tại một đống nhà lớn mái nhà bên trên lúc ngừng lại, Lai Khắc Ân đều không thể phục hồi tinh thần lại. Miệng của hắn dương thật to, thậm chí ngay cả hợp đều không thể hợp lại. Thanh Xà phản ứng so với Lai Khắc Ân đến, cũng tốt không tới địa phương nào đi. Nàng cái kia nguyên bản linh động trong suốt đôi mắt đẹp trong lúc đó, vào đúng lúc này đều có một chút chỗ trống, đầu óc của nàng càng là có chút trống không, phảng phất tựa như kịp thời máy vi tính giống như vậy, trong lúc nhất thời căn bản là không cách nào phản ứng lại. Tất cả những thứ này, đối với nàng cùng Lai Khắc Ân mà nói, kinh ngạc thật sự là quá lớn, lớn đến căn bản là không cách nào tưởng tượng. Vẫn chờ Trung Hạo đem hai người buông ra thời điểm, Thanh Xà cùng Lai Khắc Ân lúc này mới miễn cưỡng phản ứng lại đây. Lai Khắc Ân trước tiên nhìn thoáng qua cảnh sắc chung quanh, hắn phát hiện, nơi này đã không phải là hắn quen thuộc hội sở, mà là một cái xa lạ nhà lớn trên thiên đài, mà khi ánh mắt của hắn rơi vào trước mắt Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ nhà lớn thời điểm, thần sắc của hắn trong lúc đó thiếu chút nữa lần thứ hai dại ra. Hắn rõ ràng hội sở đến Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ nhu muốn thời gian bao lâu, coi như là lái xe ít nhất cũng là cần 5 phút đồng hồ trở lên. Thế nhưng hắn giờ khắc này từ hội sở đến bên này sử dụng đi thời gian, nhưng là ngắn đến khó mà tin nổi. Ngũ giây, 10 giây, thậm chí có thể là ngũ giây trở xuống. Lai Khắc Ân đã không biết phải như thế nào đi hình dung giờ khắc này trong lòng cái kia phân kinh ngạc, dưới ánh mắt của hắn ý thức nhìn về Trung Hạo nơi, mà giờ khắc này, trong ánh mắt của hắn dĩ nhiên là tràn đầy cảm giác sợ hãi. Hắn là ác ma, là ma quỷ. Đây là Lai Khắc Ân giờ khắc này trong lòng duy nhất ý nghĩ. hắn không tin đây là một cái bình thường nhân loại có thể làm được sự tình, coi như là siêu nhân cũng không được. Hơn nữa Lai Khắc Ân biết hắn cũng không phải là đang nằm mơ, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ Nhà Lớn cách đó không xa, một chiếc xe chính nhanh chóng hướng về Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ Nhà Lớn mở ra, mà chiếc xe kia, chính là Khoa Lan Đa Phu tỏa giá. Khoa Lan Đa Phu lái xe tốc độ nhanh đến kinh người, nổ vang động lực âm thanh ở trong đêm tối hiện ra có chút chói tai. Thanh Xà ánh mắt cũng là nhìn về Trung Hạo nơi, cùng Lai Khắc Ân không giống, vào đúng lúc này nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Trung Hạo lựa chọn một mình đến đây lưu rót. Nguyên bản nàng vẫn đang lo lắng, thế nhưng giờ khắc này nàng lo lắng căn bản là chuyện cười mà thôi. Nàng đã không cách nào suy nghĩ như Trung Hạo thực lực đạt đến một cái dạng gì trình độ, nàng chỉ biết là, giờ khắc này Trung Hạo chính là thần linh, giờ khắc này Trung Hạo thể hiện ra đến thực lực, đã không phải là bất cứ người nào có thể chống lại. Nếu như Trung Hạo tiến vào sát thủ cái này vòng tròn, nàng tin tưởng Trung Hạo tuyệt đối sẽ là cái này vòng tròn vô thượng thần thoại, sẽ là chân chính sát thủ chi thần, hơn nữa còn là chân chính thần linh bình thường tồn tại. Đương nhiên, nàng biết đó là không có khả năng sự tình. Bởi vì nàng biết Trung Hạo thân phận cùng địa vị, hơn nữa Trung Hạo kinh khủng như vậy thân thủ, nhất định Trung Hạo tương lai thành tựu nhất định là người khác không cách nào tưởng tượng. Mà vào lúc này, Thanh Xà đã là đại khái rõ ràng Trung Hạo lần này dẫn nàng đến New York nguyên nhân, giúp nàng báo thù chỉ là một trong số đó, trừ thứ này ra, e sợ còn có một mục đích khác. Lai Khắc Ân tiên sinh, ta cho ngươi một lần cơ hội được rồi, nếu như ngươi có thể đoán ra Khoa Lan Đa Phu cái chết, như vậy, ta liền thả ngươi rời khỏi, làm sao? Mà đúng lúc này, Trung Hạo âm thanh chậm rãi vang lên. Lúc này Khoa Lan Đa Phu đã là đem lái xe đến Liên Hiệp Quốc cửa lớn, chỉ bất quá, Trung Hạo cũng không vội ra tay, mà là bỗng nhiên hướng về Lai Khắc Ân hỏi một tiếng. Thật sự, Khoa Lan Đa Phu không nghĩ tới Trung Hạo dĩ nhiên sẽ cho hắn một lần cơ hội, trong ánh mắt đều rõ ràng lộ ra mấy phần không thể tin tưởng thần sắc. Ngươi cho là ta có lửa ngươi cần phải sao? Trung Hạo trả lời hết sức đơn giản. Thế nhưng là làm cho người ta một loại không cho nghi vấn cảm giác. Được, ta đoán hắn nhất định là chết ở ngươi. Lai Khắc Ân gần như là bản năng muốn, cái kia Khoa Lan Đa Phu nhất định là chết ở Trung Hạo thương hạ. Như vậy xa khoảng cách, Trung Hạo muốn giết Khoa Lan Đa Phu, ngoại trừ dùng thương ở ngoài, Lai Khắc Ân căn bản là nghĩ không ra cái thứ hai đáp án. Thế nhưng sắp tới đem nói ra khỏi miệng một khắc kia, hắn nhưng là mạnh mẽ cứng rắn bác bỏ ý nghĩ này. Bởi vì đây là bất luận người nào đều có thể nghĩ đến ý nghĩ. Trung Hạo không thể nào sẽ cầm đơn giản như vậy vấn đề cho hắn đi đoán, nói cách khác, thương là tuyệt đối không thể nào. Mà ngoại trừ thương ở ngoài, hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không cách nào nghĩ ra cái thứ hai khả năng đi ra. Hay là bởi vì sự uy hiếp của cái chết, vào đúng lúc này Lai Khắc Ân trong não đông nhiên linh quang thoáng hiện, hắn vào đúng lúc này đột nhiên nghĩ tới một việc, đó chính là Trung Hạo cái kia không thể tưởng tượng nổi thân thủ còn có tốc độ. Lấy cái loại này tốc độ khủng khiếp còn có thân thủ, hoàn toàn có thể trong nháy mắt thu gặt Khoa Lan Đa Phu tính mạng. Ta đoán Khoa Lan Đa Phu nhất định là tử ở trên tay ngươi, nhất định là. Lai Khắc Ân gần như là cực kỳ khẳng định nói ra đáp án của hắn, hơn nữa hắn đáp án này thậm chí còn có một loại chơi xấu mùi vị. Bởi vì, bất kể là Trung Hạo dùng thương bắn giết Khoa Lan Đa Phu, vẫn là Trung Hạo tự mình động thủ, lợi dụng cái kia không thể tưởng tượng nổi thân thủ đi ám sát Khoa Lan Đa Phu, đều là bằng chết ở Trung Hạo trong tay. Mà ngoại trừ này hai loại phương thức ở ngoài, Lai Khắc Ân đã không nghĩ tới bất kỳ loại thứ ba khả năng. Thanh Xà ý nghĩ cùng Lai Khắc Ân cũng là xê xích không nhiều, tại Trung Hạo hỏi Lai Khắc Ân thời điểm, trong lòng của nàng cũng là đang suy đoán, mà nàng suy đoán đi ra kết quả, cùng Lai Khắc Ân hầu như không có bất kỳ khác nhau. Chỉ là đáng tiếc, Lai Khắc Ân đã đoán sai. Bởi vì, ngay hắn nói ra đáp án một khắc kia, đồng nhiên, cái kia nguyên bản sơn đen trong bầu trời đêm, dĩ nhiên là tránh qua một tiếng sấm rền tiếng, ngay sau đó, một đạo kim sắc lôi mang phảng phất giống như là điện xà giống như vậy, từ cái kia trong bầu trời đêm ầm ầm mà xuống. Mà cái kia sấm sét ánh mắt, chính là mới vừa xuống xe, chuẩn bị tiến vào Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ trong đại lâu Khoa Lan Đa Phu. Cái kia Khoa Lan Đa Phu cũng không biết vận mệnh của hắn đã sớm nhất định, đoạn đường này hắn gần như là cuồng dẫm chân ga chạy gấp mà chỉ, gần hơn, từ điên cuồng tốc độ chạy tới Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ. Hay là bởi vì sự uy hiếp của cái chết, hắn dĩ nhiên là trước ở thời gian 5 phút đến một khắc kia. Rốt cục thì chạy tới Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ Nhà Lớn ở ngoài. Tại xe cộ dừng lại một khắc kia, Khoa Lan Đa Phu cũng đã nhận định tính mạng của hắn đã sẽ không lại chịu đến bất cứ cái gì uy hiếp, bởi vì ngay trước người của hắn không tới 5 mét địa phương, đó là Nhà Lớn Đại Môn, còn có những này nắm thương cảnh vệ. Hắn không tin trên cái thế giới này sẽ có dám ở chỗ này giết người, huống chi hay là hắn cái này Liên Hiệp Quốc mới một đời Tổng Bí Thư người được đề cử. Chỉ là, hắn nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến chính là, ngay hắn đang chuẩn bị bước vào tổng bộ nhà lớn một khắc kia, một đạo lôi điện nhưng là từ trên trời giáng xuống, hơn nữa còn như vậy tinh chuẩn đánh vào trên người của hắn. Cương đại đến gần như khủng bố sấm sét điện lưu, để Khoa Lan Đa Phu cái kia mập mạp thân thể gần như là trong nháy mắt run lên. Mà sau một khắc, phía trên bầu trời lại là một tiếng sấm rền tiếng vang lên, tiếp theo vừa có hai cái sấm sét ầm ầm mà xuống, hơn nữa toàn bộ đều là đánh vào Khoa Lan Đa Phu trên người. Đối mặt với loại này gần như trời phạt bình thường sét đánh, Khoa Lan Đa Phu căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng, toàn bộ thân thể cứ như vậy mềm nhũn xuống, tuy rằng chưa chết, nhưng đã là hơi thở mong manh. Nhìn một màn này, bất kể là Lai Khắc Gân vẫn là Thanh Xà đều hoàn toàn ngốc ở. Lai Khắc Gân trong ánh mắt càng là tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng, tuy rằng thân thể không cách nào nhúc nhích nửa phân, thế nhưng cái kia phân bản năng khủng bố, nhưng là để thân thể của hắn bắt đầu run rẩy. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Bất quá, chân chính để Lai Khắc Gân cảm thấy khủng bố nhưng là Trung Hạo. Bởi vì hắn biết, này sấm sét chính là Trung Hạo khống chế, hơn nữa giờ khắc này ngay trước mắt của hắn, hắn nhìn thấy Trung Hạo trong tay điện quang thiểm mang. Trung Hạo cái kia chậm rãi duỗi ra trong lòng bàn tay, dĩ nhiên ngưng tụ một viên lóe lên cuồng bạo điện lưu lôi cầu. Mà Trung Hạo cần thiết chính là giờ khắc này Lai Khắc Gân loại trạng thái này, không tiếp tục cho Lai Khắc Gân bất kỳ phản kháng cơ hội. Trung Hạo bàn tay trực tiếp ấn ở tại Lai Khắc Gân trên trán, trong lòng bàn tay lôi cầu tại Lai Khắc Gân cái trán trong lúc đó bạo tàng ra, sau đó hóa thành vô số bé nhỏ tâm linh cố vào Lai Khắc Gân trong cơ thể. Những này lôi xả cũng không hề bất kỳ lực phá hoại, thế nhưng cái kia vô hình linh năng, nhưng là đúng Lai Khắc Gân có tuyệt đối chí mạng tính trùng kích. Tế bào phúc chế. Tại Lai Khắc Gân tâm thần thất thủ trong chớp mắt này, Trung Hạo trực tiếp đối với Lai Khắc Gân đại não tế bào bắt đầu điên cuồng nhất phúc chế. Mà trước hắn làm tất cả, vì làm liền để cho Lai Khắc Gân tâm thần từng bước thất thủ. Bằng không, hắn Trung Hạo căn bản là không cần làm nhiều chuyện như vậy, càng không cần phức tạp như vậy. Thanh xà, ngươi biết ta tại sao cho ngươi thấy thực lực chân chính của ta sao? Mà ở đối với Lai Khắc Gân tiến hành tế bào phục chế đồng thời, Trung Hạo ánh mắt cũng là dần dần chuyển hướng Thanh Xà nơi. Chính như Thanh Xà suy đoán như vậy, Trung Hạo lần này mang Thanh Xà đến nơi nào còn có một mục đích khác. Nghe Trung Hạo âm thanh, Thanh Xà này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Nàng xem Trung Hạo trong ánh mắt, dĩ nhiên là tràn đầy cực kỳ kính nể thần sắc, cũng không hề sợ hãi, bởi vì nàng bản năng nói cho nàng biết, Trung Hạo cũng sẽ không thương hại nàng. Biết một ít, thế nhưng ta không biết ngươi mục đích thực sự là vì cái gì. Thanh Xà lắc lắc đầu, nàng biết Trung Hạo là hướng về nàng biểu diễn ra thực lực chân chính, nhưng là mục đích thực sự, nàng nhưng thì không cách nào chân chính suy đoán đi ra, chỉ có thể đoán được từng chút mà thôi. Ta cho ngươi hai cái lựa chọn, cái thứ nhất, ta có thể giúp các ngươi Hoàng hậu xà tiểu đội chế tạo thành trên cái thế giới này kinh khủng nhất sát thủ đội ngũ, có thể làm cho mỗi người các ngươi đều có lực lượng không thể tưởng tượng được, thế nhưng, ta cần các ngươi tuyệt đối trung thành. Cái thứ hai, ta có thể giúp ngươi xóa đi Kim Hạo buổi tối ký ức. Ngươi đem sẽ không ký khuya hôm nay đã phát sinh bất luận là chuyện gì, khi làm chuyện gì đều chưa từng đã xảy ra. Ta không muốn bức bách ngươi cái gì, cuối cùng quyền quyết định ở trên tay ngươi. Trung Hạo nói ra hắn mục đích thực sự, hắn vẫn đều muốn chế tạo một nhánh chân chính thuộc về hắn Trung Hạo tự mình có thể khống chế siêu cấp đội ngũ, bất kể là đối với Diệp Quân Nghiên các nàng bảo hộ, vẫn có rất nhiều hắn tự thân cũng không tiện đứng ra sự tình, đều có thể giao cho này chi siêu cấp đội ngũ đi giải quyết. Mà Hoàng hậu xà tiểu đội nương nhờ vào, nhưng là để hắn Trung Hạo trong lòng có cuối cùng quyết định. Cho nên, Trung Hạo lúc này mới hướng về Thanh Xà thoáng biểu diễn ra một chút thực lực. Phần này biểu diễn Trung Hạo là trải qua suy nghĩ tỉ mỉ sau khi, hắn cũng không lo lắng Thanh Xà nói ra, bởi vì liền tính lời đã nói ra cũng không có ai sẽ tin tưởng. Hơn nữa, Thanh Xà tại từng trải qua thực lực của hắn sau khi, nhất định là tuyệt đối không dám nói ra. Về phần như lời hắn nói xóa đi ký ức, cái này ngược lại cũng đúng giả. Tuy rằng tế bào phục chế đã đầy đủ có thể nói khó mà tin nổi, thế nhưng này đơn thuần xóa đi ký ức, nhưng là tuyệt đối chuyện không thể nào. Đương nhiên này cũng không tính là gì, nếu như Thanh Xà lựa chọn cái thứ hai cũng không có cái gì, ngược lại chuyện này Thanh Xà không thể nói đi ra ngoài, liền tính nói ra cũng không có ai sẽ tin tưởng. Đương nhiên, Trung Hạo cũng sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Bởi vì hắn tin tưởng, Thanh Xà nhất định sẽ lựa chọn cái thứ nhất, ở phương diện này, Trung Hạo đối với tự thân dự cảm vẫn luôn là hoàn toàn tự tin. Bằng không, hắn cũng sẽ không hướng về Thanh Xà nói ra này hai cái lựa chọn. 47. 517 Thái Thượng Hoàng. Chương 517, Thái Thượng Hoàng. Thanh Xà cũng không hề trên ngựa, lập tức làm ra lựa chọn, bởi vì nàng biết Trung Hạo này hai cái lựa chọn đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nàng cùng toàn bộ Hoàng hậu xà tiểu đội tương lai một đời. Hơn nữa này hai cái lựa chọn tương phản phi thường lớn vô cùng, cho nên, Thanh Xà nhất định phải chăm chú cân nhắc, bởi vì nàng biết, nàng không ngừng nên vì tự mình làm ra quyết định. càng nên vì toàn bộ Hoàng hậu xà tiểu đội làm ra quyết định. Hoàng hậu xà tiểu đội sở dĩ dự định lựa chọn rời khỏi sát thủ cái này vòng tròn, ngoại trừ bởi vì vương xà đám người tử vong mang theo đến trùng kích ở ngoài, càng to lớn hơn một cái nguyên nhân hay là bởi vì Hoàng hậu xà tiểu đội tại mất đi vương xà đội trưởng này cùng với mấy cái chủ lực sau khi, thực lực đã là cực đại yếu bớt. Tại sát thủ trong hội này, thực lực vì làm vương, chỉ có thực lực mới thật sự là trọng yếu nhất. Mà thực lực yếu bớt Hoàng hậu xà tiểu đội, ở cái này vòng tròn càng tranh lực đều sẽ càng ngày càng thấp, hơn nữa chấp hành bất kỳ tính nguy hiểm cũng sẽ biến càng to lớn hơn, tử thương cũng sẽ càng nhiều. Ở dưới loại tình huống này, Hoàng hậu xà tiểu đội lúc này mới lựa chọn rời khỏi cái này vòng tròn, thậm chí liền báo thủ cũng không dám đi báo thủ, bởi vì thực lực yếu bớt sau khi Hoàng hậu xà tiểu đội, thực lực càng là kém xa này Lục Mạn ba tiểu đội. Mà nếu như báo thủ, như vậy cuối cùng e sợ trả giá, sẽ là nhất là trả giá nặng nề. Mà giờ khắc này, Trung Hạo cái thứ nhất lựa chọn đối với Thanh Xà mà nói, không thể nghi ngờ là có tuyệt đối lực hấp dẫn. Từ Trung Hạo thể hiện ra đến thực lực, Thanh Xà tuyệt đối không nghi ngờ Trung Hạo từng nói, cũng tin tưởng Trung Hạo tuyệt đối có biện pháp đem toàn bộ Hoàng hậu xà tiểu đội thực lực tăng lên. Nếu như có thể có thực lực càng mạnh mẽ hơn, Hoàng hậu xà tiểu đội hoàn toàn không có cần thiết lựa chọn rời khỏi, bất kể là nàng Thanh Xà, vẫn là cả Hoàng hậu xà tiểu đội, mọi người đều đã thành thói quen cái này vòng tròn, cũng quen rồi kiểu sinh hoạt này. Làm như toàn bộ Hoàng hậu xà tiểu đội thủ lĩnh cùng linh hồn, Thanh Xà càng rõ ràng hơn mỗi một Hoàng hậu xà đội viên tâm tính cùng tư tưởng, không có ai cam tâm lấy phương thức này rời khỏi, tất cả đều là bách với hiện thực thôi. Mà nếu như thối lui ra khỏi cái này vòng tròn, e sợ toàn bộ Hoàng hậu xà tiểu đội ý chí sẽ dần dần biến mất, cuối cùng tại bình thường trong cuộc sống lạc lối. Đây là Thanh Xà không muốn nhìn thấy, nàng biết, vì Hoàng hậu xà tiểu đội bỏ ra hơn 10 năm tâm huyết ca, càng thêm không muốn nhìn thấy, cũng không có bất luận là một hoàng hậu nào xà tiểu đội nguyện ý nhìn thấy tất cả những thứ này. Các nàng có ngày xưa vinh quang, mà không muốn tại hoàng hôn dưới đi xuống diệt vong. Huống chi, Trung Hạo ý tứ cũng là hết sức rõ ràng, Trung Hạo cũng không phải là để Hoàng hậu xà tiểu đội lại tiến vào sát thủ cái này vòng tròn, mà là dự định đem Hoàng hậu xà tiểu đội chế tạo thành trung tâm với Trung Hạo vương bài tiểu đội. Cái này cũng là Thanh Xà nhất là động tâm địa phương, bởi vì nàng từ Trung Hạo trên người nhìn thấy thì không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tiềm lực. Nếu như Hoàng hậu xà tiểu đội có thể đi theo Trung Hạo, hay là tương lai, mỗi một Hoàng hậu xà tiểu đội thành viên đều phải nhận được không cách nào tưởng tượng báo lại cùng vinh quang. Điểm này, làm như Hoàng hậu xà tiểu đội linh hồn cùng thủ lĩnh, Thanh Xà nhất định phải vì làm mỗi một Hoàng hậu xà tiểu đội thành viên làm ra cân nhắc. Là vì e ngại cạnh tranh trở ra ra, vẫn là lựa chọn tùy tùng Trung Hạo, hoặc đến không cách nào tưởng tượng thành tựu cùng vinh quang. Trong hai cái, Thanh Xà là tuyệt đối có khuynh hướng người sau, hơn nữa nàng biết. Đối mặt với như vậy cơ hội tuyệt hảo, toàn bộ Hoàng hậu xà tiểu đội tuyệt đối không có bất luận cái nào thành viên sẽ tuyển chọn từ bỏ. Tiên sinh, Hoàng hậu xà tiểu đội nguyện ý vĩnh viễn trung tâm với ngài, vĩnh không phản bội. Thời gian hơn 10 phút, Thanh Xà rốt cục ở trong lòng làm ra lựa chọn, đồng thời hướng về Trung Hạo nói ra quyết định của nàng. Thanh Xà cũng không có quá nhiều đi bảo đảm nàng trung tâm, bởi vì tại kiến thức Trung Hạo thực lực sau khi, nàng căn bản là không dám có bất kỳ phản bội tâm lý. Bởi vì nàng biết, nếu như Hoàng hậu xà tiểu đội phản bội Trung Hạo, kết quả kia cũng chỉ có một cái, đó chính là tuyệt đối diệt vong, mà sẽ không có bất kỳ cái thứ hai độ khả thi. Rất tốt. Trung Hạo khẽ mỉm cười, tất cả học hỏi như hắn dự dương như vậy, Thanh Xà lựa chọn cũng không hề để hắn cảm thấy thất vọng. Các ngươi rời khỏi thái cực sát thủ chuyện của tổ chức, ta sẽ cùng Kim Chính Thừa trước tiên đánh một tiếng bắt chuyện, lần này Tokyo sự tình sau khi chấm dứt, ngươi mang hết thể Hoàng hậu xà tiểu đội thành viên đến kinh thành tới tìm ta đi. Trung Hạo trực tiếp làm ra sắp xếp, hắn dự định tại toàn cầu nghĩa trận hoạt động trước khi bắt đầu, đem Hoàng hậu xà tiểu đội trước tiên đánh tạo thành làm một chi chân chính vương bài tiểu đội. Mà đến lúc đó, tiểu đội này tuyệt đối có thể trở thành hắn Trung Hạo thủ hạ kinh khủng nhất vương bài. Hảo, tiên sinh. Thanh Xà không có bất kỳ do dự, trước tiên đồng ý. Mặt khác, ngày hôm nay ngươi bản thân nhìn thấy sự tình, ngoại trừ Hoàng hậu xà tiểu đội thành viên ở ngoài, ta cũng không hy vọng còn có người khác biết. Trung Hạo nhưng là bổ sung một câu. Chỉ là đạt được Thanh Xà tuyệt đối trung thành cũng không đủ, Trung Hạo cần là cả Hoàng hậu xà tiểu đội mỗi một cái thành viên trung thành, ở dưới loại tình huống này, chỉ có để Hoàng hậu xà tiểu đội mỗi một cái thành viên cũng biết hắn Trung Hạo thực lực, mới có thể chân chính kinh sợ bọn họ. Thanh Xà làm sao có khả năng sẽ không rõ Trung Hạo ý tứ, hầu như không có bất kỳ suy tư, liền đã là trực tiếp đáp, rõ ràng, tiên sinh ngài yên tâm, Hoàng hậu xà tiểu đội mọi người, đều sẽ vĩnh viễn trung thành với ngài. Ừm. Trung Hạo thỏa mãn gật đầu. Không tiếp tục nói cái gì, mà là tiếp tục đối với Lai Khắc Ân tiến hành tế bào phục chế. Thanh Xà nhưng là lặng lặng đứng ở một bên, nàng cũng không biết Trung Hạo tại đối với Lai Khắc Ân làm cái gì, đôi mắt đẹp trong lúc đó hoặc nhiều hoặc ít vẫn có mấy phần hiếu kỳ, chỉ là trong lòng nàng rõ ràng, có một số việc nàng có thể hỏi, nhưng là có một số việc nàng là tuyệt đối không thể hỏi, cho nên, trầm mặc là nàng lựa chọn tốt nhất. Về phần Khoa Lan Đa Phu sự tình, giờ khác này đã là hỗn loạn tương bừng. Đường đường Liên Hiệp Quốc Tổng Bí Thư mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, dĩ nhiên tại Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ nhà lớn cửa lớn ở ngoài bị lôi cho đánh chết, đây tuyệt đối là hành động tính sự tình. Tại Trung Hạo vì làm Lai Khắc Ân tiến hành tế bào phục chế thời gian nửa giờ bên trong, Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ nhà lớn đã là đèn dầu sáng rỡ, cảnh sát cùng các đường quan viên cũng đều là nối liền không dứt. Đối với này Trung Hạo đã không lại đi chú ý cái gì, Khoa Lan Đa Phu loại này trời phạt tính chất tử vong phương thức, mặc dù sẽ tạo thành hành động, thế nhưng là sẽ không đối với bất kỳ người nào tạo thành ảnh hưởng. Mà Khoa Lan Đa Phu người này, dùng loại này tử vong đến kết thúc tính mạng của hắn, hay là cũng là một cái phi thường lựa chọn chính xác. Từ Khoa Lan Đa Phu trong tư liệu có thể nhìn ra, Khoa Lan Đa Phu người này vì đạt đến mục đích không từ thủ đoạn nào, hơn nữa hắn cái kia sinh tử huynh đệ, chết ở Khoa Lan Đa Phu thủ hạ vong hồn là tuyệt đối không ít, mà hắn sĩ đồ càng là có thể dùng màu máu để hình dung. Có thể nói, Khoa Lan Đa Phu tử vong, e sợ không biết có bao nhiêu người sẽ trong bóng tối hoan hô may mắn. Đương nhiên, có một người ngược lại là có thể có sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, chỉ bất quá cái này ảnh hưởng cũng không phải cái gì bất lợi ảnh hưởng, mà là một cái rất tốt ảnh hưởng. Người này tự nhiên đó là Tống Duẫn Nhi phụ thân, Khoa Lan Đa Phu là hắn to lớn nhất người cạnh tranh. Khoa Lan Đa Phu tử vong không thể nghi ngờ là đại diện cho hắn có thể liên nhiệm Liên Hiệp Quốc Tổng Bí Thư vị trí này, thậm chí sẽ không có bất kỳ bất lợi ảnh hưởng. 46. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ thời gian, Trung Hạo tại không biết điên cuồng hấp thu bao nhiêu điện năng tình huống dưới, rốt cục thì hoàn thành đối với Lai Khắc Ân đại não tế bào phục chế. Đối với loại này tế bào phục chế, Trung Hạo hiện tại đã là hết sức quen thuộc, tại trên thời gian cũng đối lập so với phía trước hai lần càng nhanh hơn một chút. Không chỉ như thế, Trung Hạo không ngừng hoàn thành Lai Khắc Ân đại não tế bào phục chế, đồng thời còn đối với Lai Khắc Ân tế bào thân thể tiến hành mức độ lớn cường hóa, để Lai Khắc Ân cường độ thân thể chí ít để cao gấp 10 lần trở lên. Lai Khắc Ân thân phận cùng quan quân còn có tỉnh thượng Thạch Hùng không giống, hắn cần chính là thực lực càng mạnh mẽ hơn, chỉ có thực lực càng mạnh mẽ hơn, mới có thể càng thêm thuận tiện hắn Trung Hạo khống chế. Mà ở hoàn thành tế bào phục chế cùng cường hóa sau khi, Trung Hạo liền thả ra cái kia ấn tại Lai Khắc Ân đại não bên trên bàn tay. Cùng lúc đó, Lai Khắc Ân hai mắt cũng là cấp tốc mở ra. Lai Khắc Ân ánh mắt như cũng là lánh khốc cực kỳ, chỉ là không có ai biết, Lai Khắc Ân bộ thân thể này bên trong, hắn chân chính linh hồn đã bị Trung Hạo xóa bỏ, cướp lấy, sẽ là Trung Hạo tuyệt đối khống chế. Quan quân, tỉnh thượng Thạch Hùng hơn nữa Lai Khắc Ân, Trung Hạo hiện tại khống chế con rối đã đạt đến 3 người. Bất quá cũng may Trung Hạo hiện tại đại não tế bào đã cường hóa đến một cái mức độ khó mà tin nổi, hắn nhất tâm đa dụng năng lực có thể so với nhất là tinh diệu máy tính. Không nên nói đồng thời khống chế 3 người, coi như là khống chế 30 cái, đối với Trung Hạo mà nói cũng sẽ không có bất kỳ áp lực. Chủ nhân, đây là Lai Khắc Ân tại mở hai mắt ra sau khi, đối với Trung Hạo nói tới câu nói đầu tiên, đồng thời hướng về Trung Hạo hạ thấp xuống nguyên bản cái kia kiêu ngạo đầu lâu, phảng phất giống như là nhất là trung thành thuộc hạ. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là Trung Hạo trong bóng tối khống chế, bởi vì hắn cần tại thanh xà trong lòng chế tạo ra một cái tuyệt đối hình tượng đi ra. Mà chính như Trung Hạo dự liệu như vậy, đang nghe được Lai Khắc Ân đối với Trung Hạo xưng hô sau khi, thanh xà dĩ nhiên là trực tiếp ngốc ở, đầu óc của nàng trực tiếp kịp thời, bất kể là linh hồn vẫn là cả người, đều trực tiếp bị vậy đơn giản hai chữ cho kinh ngạc đến. Chuyện này, làm sao có khả năng? Thanh xà trong lòng, càng là tràn đầy không thể tin tưởng. Nàng không thể tin tưởng tất cả những thứ này, lấy Lai Khắc Ân thân phận, dĩ nhiên sẽ gọi Trung Hạo làm chủ nhân. Này bằng với là đại diện cho Lai Khắc Ân đều sẽ trung thành với Trung Hạo, càng đại diện cho, tương lai toàn bộ thánh đường e sợ đều sẽ trung thành với Trung Hạo. Đây là một cái khái niệm như thế nào, thanh xà đều có chút không cách nào đi suy tư. Thánh đường, đây cũng là toàn cầu thực lực đứng trên tất cả tổ chức sát thủ một trong, chiếm được thánh đường, Trung Hạo hầu như có thể dùng lòng đất hoàng giả để hình dung, chỉ cần khống chế Lai Khắc Ân, Trung Hạo liền là cả thánh đường, thái thượng hoàng. Tất nhiên là biểu diễn. Trung Hạo tự nhiên sẽ đem hy phân làm được tối đủ, trực tiếp phân phó nói, rất tốt, Lai Khắc Ân, ngươi bây giờ có thể rời khỏi, sau khi trở lại, ký trước tiên thủ tiêu đối với Tống Duẫn Nhi hành động. Vâng, chủ nhân, ta đem bất cứ lúc nào chờ đợi phân phó của ngài. Lai Khắc Ân đáp một tiếng sau khi, hướng về Trung Hạo con không lưng sau, bay thẳng đến lâu biên bên cạnh đi đến. Mà sau một khắc, Lai Khắc Ân liền đã là tại thanh xà cái kia gần như dại ra trong ánh mắt, bay thẳng đến đối diện hơi thấp một ít nhà lớn nhảy xuống. Sau đó trực tiếp lấy hai tòa nhà lớn làm cơ sở điểm, chỉ là mấy lần nhảy lên, càng nhưng đã là biến mất ở thanh xà trước mắt. Nhìn này cảnh tượng khó tin mạc, thanh xà đã là kinh ngạc đến hoàn toàn chết lặng. Mà trên thực tế, thanh xà đã toán hảo. Tất cả những thứ này trùng kích Trung Hạo đều là khống chế vừa đúng, mà không giống tỉnh thượng anh tử như vậy. Trung Hạo đối với tỉnh thượng anh tử trùng kích mới gọi là chân chính trùng kích, chỉ bất quá, thanh xà cùng tỉnh thượng anh tử không giống. Trung Hạo cần thiết chỉ là thanh xà trung tâm, mà không phải như tỉnh thượng anh tử như vậy, để thanh xà thần phục với hắn. Cho nên, đối với thanh xà phản ứng Trung Hạo đã là vô cùng hài lòng, tất cả những thứ này đúng là hắn suy nghĩ muốn, bất quá Trung Hạo cũng không hề dự định rời khỏi. Nhìn thoáng qua thanh xà sau khi, Trung Hạo trực tiếp nói, thanh xà, ta trước tiên giúp ngươi tăng lên thực lực được rồi, sau đó chúng ta lại về Tokyo. Nguyên bản Trung Hạo là dự định trở lại kinh thành sau đó lại giúp thanh xà tiến hành cường hóa, bất quá. Nếu như hiện tại liền đem thanh xà thực lực tăng lên, hiệu quả hoặc là sẽ tốt hơn một ít. Bởi vì nếu như vậy, thanh xà đều sẽ tại Hoàng hậu xà tiểu đội bên trong càng có sức thuyết phục, cũng có thể đem hắn Trung Hạo thực lực sử dụng tốt nhất thể hiện ra. Hảo. Thanh xà bản năng gật đầu, đầu óc của nàng vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại. Trung Hạo cũng không nói thêm gì, bất quá, hắn cũng không có cùng thanh xà thân thể tiếp xúc cái gì, mà là từ trong lồng ngực lấy ra ngân châm đi ra, sau đó đâm vào thanh xà sau não huyệt đạo bên trong. Tức nhưng đã tại thanh xà trước mặt biểu diễn xuất ra đầy đủ chuyện khó mà tin nổi, Trung Hạo cũng không tiếp tục quá nhiều đi che giấu cái gì, ngược lại thanh xà đang nhìn gặp cũng chỉ là mặt ngoài thôi. Thanh xà cũng không có phản kháng cái gì, tùy ý Trung Hạo đối với thân thể của nàng tế bào tiến vào sao cường hóa. Thanh xà thân thể không thể nghi ngờ muốn so với Diệp Quân Nghiên các nàng tốt hơn rất nhiều, tuy rằng nàng là Hoàng hậu xà tiểu đội đại não cùng linh hồn, thế nhưng nàng bản thân thân thủ tại toàn bộ Hoàng hậu xà tiểu đội, cũng là toán đứng đầu. Đặc biệt là vũ khí lạnh sử dụng, thanh xà càng là có thể nói thiên tài. Nếu bàn về cá nhân thực lực, thanh xà e sợ so với Hà Duệ cao thủ cấp bậc này, cũng là sẽ không thua kém mấy phần. Cường đại thân thể, tại Trung Hạo trong mắt hầu như chẳng khác gì là cường đại tiềm lực, bởi vì thanh xà thân thể điều kiện càng tốt, có thể chỗ tăng lên cùng cường độ cũng sẽ càng thêm kinh người. 46. Toàn bộ cường hóa quá trình, cũng là kéo dài khoảng chừng tiếp gần thời gian nửa giờ. Tại này thời gian nửa giờ bên trong, Trung Hạo gần như là sử dụng tốt nhất vì làm thanh xà thân thể tiến hành mạnh nhất cải tạo. Thanh xà tại Trung Hạo vì làm thân thể của nàng tiến vào sao cường hóa sau khi, cũng là dần dần tỉnh táo lại, trong ánh mắt cũng là tràn đầy chờ mong cùng kích động. Nàng có thể cảm nhận được thân thể một ít biến hóa, hơn nữa càng ngày càng vì làm rõ ràng, điều này làm cho nàng càng thêm hiếu kỳ Trung Hạo sẽ đem thực lực của nàng tăng lên tới một cái dạng gì trình độ. Hoàn thành kết hoa sau khi, Trung Hạo liền đem ngân châm từ thanh xà sau đầu huyệt đạo trong lúc đó rút ra, sau đó nói, được rồi, ngươi thử một chút đi, hẳn là có thể biết thực lực của ngươi tăng lên bao nhiêu. Hảo, thanh xà sớm đã là vội vã, bởi vì tại Trung Hạo ngân châm từ nàng sau đầu huyệt đạo trong lúc đó rút ra một khắc kia, nàng đã có thể cực kỳ rõ ràng cảm thụ đi ra, thân thể của nàng đã có phi thường biến hóa kinh người. Thân hình hơi động. Thanh xà thân hình lấy sắp tới mắt thường hầu như không cách nào thấy rõ tốc độ hướng về phía trước tập trung mà đi, một cái cấp dừng, thân thể của nàng giống như là linh xà bình thường bắt đầu liên tục biến tướng đằng di, trực tiếp đem thân thể lực buộc phát vung tới vô cùng nhỏ nhuyễn. Cái kia đâm lưới dao lại một lần nữa đã xuất hiện ở thanh xà trong tay, cái kia lạnh lẽo phong mang, tại đêm tối cái kia hôn ám dưới ánh sáng, phảng phất giống như là lưu quang bình thường xẹt qua từng đạo quỷ dị kinh người vết tích, hay là bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí còn trên không trung lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh. Thanh xà dù sao bản thân liền là một cường giả, đối với tự thân khảo nghiệm thực lực không thể nghi ngờ muốn so với Diệp Quân Nghiên các nàng chuyên nghiệp rất nhiều. Đồng dạng, nàng cường hóa sau khi thực lực, cũng là xa xa vượt qua Diệp Quân Nghiên các nàng. Đầy đủ sau một phút, thanh xà thân hình lúc này mới tại Trung Hạo trước mặt ngừng lại, sắc mặt của nàng trong lúc đó, dĩ nhiên là tràn đầy không cách nào áp chế kích động, thậm chí toàn bộ thân thể đều bởi vì kích động mà có một chút hơi run rẩy. Như thế nào? Nhìn thanh xà cái kia kích động vô cùng dáng dấp, Trung Hạo liền mỉm cười hỏi một tiếng. Đối với thanh xà tăng lên sau khi thực lực, Trung Hạo tự nhiên là hết sức hài lòng, tuy rằng không sánh được Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn, thế nhưng đã có thể dùng khủng bố để hình dung. Thật mạnh, thật khó mà tin nổi, tiên sinh, ta đã không biết làm sao đi hình dung thực lực bây giờ của ta. Thanh xà trong giọng nói cũng là có mấy phần run rẩy, nàng thật sự không biết làm sao đi hình dung cái kia phân thực lực tăng lên. Bất kể là tốc độ cùng thân thể khắp mọi mặt năng lực, đều chí ít tăng lên mưa y mấy lần. Về phần thực lực, cái kia càng là tăng lên tới một cái nàng tự mình đều không thể tưởng tượng trình độ. Đồng dạng, phần này tăng lên cũng là vượt xa trước nàng suy đoán cùng chờ mong, hơn nữa còn muốn vượt quá rất nhiều. Trung Hạo ngã, cũng không cần nghe thanh xà cái kia chuẩn xác trả lời, hắn chỉ cần biết thanh xà cảm thụ là được rồi, còn chuẩn xác đáp án, hắn Trung Hạo so với thanh xà e sợ còn muốn càng rõ ràng hơn rất nhiều. Ngươi bây giờ vẫn không có biết ứng thân thể của ngươi, các loại, chờ thích ứng sau khi, thực lực của ngươi còn sẽ có một cái mức độ lớn tăng lên, này không đổi, chúng ta trước về Tokyo, các loại, chờ sau khi trở lại ngươi lại đi thích ứng đi. Trung Hạo hoan âm thanh nói rằng, thanh xà này vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ hiện tại thân thể, thực lực chân chính e sợ vẫn phát huy không ra một nửa đi ra, tăng lên không gian vẫn là rất lớn. Hảo, tiên sinh, thanh xà cũng là một cường giả, nàng tự nhiên rõ ràng Trung Hạo ý tứ. Đối với này, trong lòng nàng càng là vạn phần chờ mong. Nếu như Hoàng hậu xà tiểu đội mỗi một cái thành viên thực lực đều có thể có được khủng bố như vậy tăng lên, như vậy, Hoàng hậu xà tiểu đội chỉnh thể thực lực đem sẽ đạt tới một cái khó đã tưởng tượng mức độ. Vào lúc này, thanh xà cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Trung Hạo cần các nàng tuyệt đối trung thành. Bất quá, này cũng tương tự để thanh xà càng thêm rõ ràng cảm nhận được Trung Hạo khủng bố. 48. 518 đồng thời phi. Chương 518, đồng thời phi. Giải quyết Khoa Lan Đa Phu sự tình, Trung Hạo cùng thanh xà cũng không hề tại New York nhiều lưu lại cái gì, tại tỉnh Thượng Anh tử sắp xếp dưới, lại một lần nữa cưỡi tỉnh Thượng gia tộc tư nhân máy bay trở lại Tokyo. Hạ máy bay, Trung Hạo cùng thanh xà liền trực tiếp lái xe đi tới Tống Duẫn Nhi cùng Hứa Linh Chô ở tiểu điếm. Trung Hạo ca ca, người rốt cuộc đã tới, ta cho ngươi biết một tin tức tốt, cái kia Khoa Lan Đa Phu chết rồi, hơn nữa còn là bị lôi cho đánh chết, tin tức đều đi ra, đúng là báo ứng, loại người này đúng là chết không hết tội. Hứa Linh cùng Tống Duẫn Nhi chính ở trong đại sảnh nhìn tin tức, vừa thấy được Trung Hạo, Hứa Linh liền hết sức cao hứng hướng về Trung Hạo chạy tới, trong giọng nói càng là tràn đầy vẻ kích động. Trung Hạo đi New York sự tình cũng chỉ có số ít mấy người biết mà thôi, Hứa Linh cùng Tống Duẫn Nhi đều là không biết. Cho nên giờ khắc này tại biết rồi Khoa Lan Đa Phu bị lôi cho đánh chết tin tức sau khi, Hứa Linh tự nhiên là hết sức cao hứng, bởi vì Khoa Lan Đa Phu chết đi, sẽ không có người lại sẽ đối với Tống Duẫn Nhi bất lợi. Thấy Hứa Linh cao hứng như vậy dáng dấp, Trung Hạo khẽ mỉm cười sau, nói rằng, ta cũng xem qua tin tức, đây là ông trời cho hắn trừng phạt, chết không hết tội. Một bên, thanh xả nhưng là trầm mặc không nói. Làm như tất cả những thứ này chứng kiến giả, nàng tự nhiên rõ ràng Khoa Lan Đa Phu tử vong là ai chủ đạo, chỉ là loại chuyện này nàng tự nhiên không thể nào sẽ đi nói cái gì. Tống Duẫn Nhi cũng là vô cùng vui vẻ, Khoa Lan Đa Phu tử vong không ngừng đại diện cho an toàn của nàng, hơn nữa cũng đại diện cho phụ thân của nàng đều sẽ liên nhiệm Liên Hiệp Quốc Tổng Bí Thư vị trí. Trung Hạo ca ca, Duẫn Nhi tả bây giờ là không phải an toàn, chúng ta không cần lại trốn ở này bên trong quán rượu. Hứa Linh kế tục hướng về Trung Hạo hỏi. Đôi mắt đẹp trong lúc đó tràn đầy chờ mong. Tuy rằng nàng biết nguy cơ đã giải trừ, thế nhưng ở trong lòng của nàng, nàng nhưng là càng hy vọng có thể đạt được Trung Hạo xác nhận. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, nói rằng, đương nhiên, các ngươi hiện tại muốn đi chỗ nào đều có thể. Quá tốt rồi. Chiếm được Trung Hạo xác nhận, Hứa Linh cái kia nguyên bản hết sức cao hứng khuôn mặt nhỏ bên trên, càng như là tỏa ra nở rộ bông hoa. Tống Duẫn Nhi nhưng là hướng về Hứa Linh hỏi, Hứa Linh, ta dự định ngày mai về New York một chuyến. Ngươi theo ta cùng đi New York sao, đến thời điểm chúng ta sẽ cùng nhau về Cẩm Thành. Tốt, ngược lại ngươi là ta người lãnh đạo trực tiếp, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Hứa Linh vui vẻ đáp lại, các nàng vốn là đến Nhật Quốc bên này tham gia hội nghị, nhưng là bởi vì Khoa Lan Đa Phu sự tình, này mặt sau hội nghị trên căn bản đều hủy bỏ, hành trình phương diện cũng là không đi, cũng không cần vội vã về Cẩm Thành. Trung Hạo đương nhiên sẽ không can thiệp cái gì, Khoa Lan Đa Phu đã chết. Hơn nữa Lai Khắc Gân đem sẽ hủy bỏ đối với Tống Duẫn Nhi nhiệm vụ, trên căn bản hiện tại Tống Duẫn Nhi cùng Hứa Linh đã không tồn tại cái gì an toàn vấn đề. Cho nên, Trung Hạo cũng không có nhiều lưu lại cái gì, cùng Hứa Linh các nàng nói một lúc thoại sau khi liền rời đi. Thanh xả cũng không hề tùy theo Trung Hạo cùng rời đi, bởi vì nàng cần thiết chuyện cần làm, tại trở về trên đường Trung Hạo cũng đã nói cho nàng biết. Tống Duẫn Nhi sự tình đã giải quyết, cho nên, Thanh xả đã có thể để giải trừ đối với Tống Duẫn Nhi bảo hộ. Sau đó bắt đầu sắp xếp đi tới Hoa Hạ chuyện. 45. Trở lại biệt thự thời điểm, thời gian đã là buổi tối hơn 10 giờ. Lăng Huyên cùng Mộ Tử Nhiên đều trở lại, bất quá các nàng cũng chỉ là so với Trung Hạo hơi sớm một ít trở về mà thôi. Hiện tại chính là chiếm đoạt tỉnh thượng gia tộc trọng yếu nhất bắt đầu giai đoạn. Lăng Huyên hầu như mỗi ngày đều là vội trời đen kịt. Nếu như không phải bởi vì Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên ngày mai sẽ ải về Hoa Hạ, e sợ Lăng Huyên ngày hôm nay còn muốn tăng giờ làm việc đến hừng đông sau khi. Đương nhiên, tương tự nỗ lực cũng không chỉ Lăng Huyên, bất kể là Lưu Thạch Hiên vẫn là Lưu Thi Thi, hầu như đều là vội quên mất thời gian. Đặc biệt là Lưu Thi Thi, nàng tại đến sau khi liền trở thành toàn bộ xác nhập chấp hành giả, hầu như mỗi một ngày Lưu Thi Thi đều là vội đến là hừng đông 3, 4 điểm, 4 giờ sau khi, hầu như đem hết thể thời gian đều dùng ở tại công tác mặt trên. Cũng may, thu hoạch cũng là vô cùng phong phú. Hiện nay chỉnh thể xác nhập công việc tiến hành phi thường thuận lợi, đặc biệt là đối với tỉnh thượng gia tộc điện tử lĩnh vực xác nhập, càng là tiến triển thần tốc. Đối với này Trung Hạo kỳ thực cũng là vô cùng quan tâm, tuy rằng hắn cũng không hề tham dự lần này xác nhập, thế nhưng hắn nhưng là khống chế tỉnh thượng Thạch Hùng, cho nên đối với chỉnh thể tất cả tiến triển, hắn nhưng là hiểu rõ ràng. Tờ, nét đảng tiếc chính là, hắn Trung Hạo bây giờ là phân thân không thuật, ngày mai hắn cùng Mộ Tử Nhiên liền muốn đồng thời về Hoa Hạ, sau đó liền muốn bắt đầu chuẩn bị Nga Xô toàn cầu nghĩa trận hoạt động. Trên căn bản hắn thời gian sau này cũng là sắp xếp tràn đầy, cho nên, tại tỉnh thượng gia tộc sản nghiệp xác nhập công việc mặt trên, hắn cũng giúp không được Lăng Huyền các nàng cái gì. Mà hắn khống chế tỉnh thượng Thạch Hùng, cũng chỉ có thể sử dụng tốt nhất phối hợp Lăng Huyền các nàng, làm cho cả xác nhập càng thêm thuận lợi một ít thôi. Tiến vào biệt thự phòng khách, Trung Hạo liền nhìn thấy đang ngồi ở phòng khách sofa trong lúc đó nhìn tư liệu Lăng Huyền. Lăng Huyền hiển nhiên là vừa tắm rửa xong, mái tóc như mây bình thường tán ở tại vai bên trên. Mặc trên người là một thân vô cùng tất cảm sâu vê linh váy ngủ, trắng như tuyết mơ hồ có thể thấy được, trung gian danh giữa hai vú thâm thúy cảm động, mà cái kia cùng đầu gối váy ngủ dưới, cái kia ngọc nhuận thon dài chính nhẹ nhàng đung đưa, có một loại nói không ra quyến rũ động lòng người mùi vị. Thấy Trung Hạo trở về, Lăng Huyên liền đem tài liệu trong tay để xuống, sau đó nhẹ nhàng hướng về Trung Hạo vây vây tay, tựa hồ là có cái gì lặng lẽ thoại muốn đối với Trung Hạo nói. Trung Hạo trực tiếp nhanh chân bước qua, thấy Lăng Huyên như vậy mê người rằng dấp. Trung Hạo đầu tiên là tại Lăng Huyên bên người ngồi xuống, sau đó một tay lấy Lăng Huyên trực tiếp bế lên đặt ở giữa hai chân, để thân thể hai người tới một lần phi thường thân mật tiếp xúc. Không chỉ như thế, Trung Hạo hai tay càng là trực tiếp đưa về phía Lăng Huyên cái kia mềm mại váy ngủ chi biên, một bên tay nắm chặt Lăng Huyên cái kia lấy đà, một bên tay càng là tại Lăng Huyên cái kia non mềm giữa bắp đùi thỏa thích hưởng thụ. Mấy ngày này bởi vì Lăng Huyên đến, Trung Hạo mỗi ngày đều chỉ có thể nhìn hai cái nũng nịu đại mỹ nhân. Một người chạy đi thư phòng ta liên liên ngủ, giờ khác này thấy Lăng Huyên như vậy mê người rằng rớp, Trung Hạo tâm tư tự nhiên là không nhịn được bắt đầu động. Lăng Huyên bị Trung Hạo cái kia hừng hực bàn tay cho mỏ cười khanh khách không ngớt, ngược lại cũng không vội nói cái gì, tay nhỏ ôm lấy Trung Hạo cái cổ, như nước xà bình thường thân thể mềm mại không ngừng mà tại Trung Hạo trong lòng vặn mẹo, dĩ nhiên là mơ hồ Trung Hạo, cái kia phân mị thái càng là bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thấy Lăng Huyên lần này dáng dấp, Trung Hạo tự nhiên là càng ý động. Hạ thân hừng hực càng là trong nháy mắt biến cực kỳ kiên quyết quá, tại Lăng Huyên cái kia đầy đặn song ngông vặn vẹo dưới, càng là sâu sắc lâm vào cái kia cực kỳ mềm mại trong khe hở. Mà trên tay của hắn càng là không có nửa phần đình trệ, cái kia nguyên bản tại Lăng Huyên giữa bắp đùi tìm tòi bàn tay, đã là hướng về Lăng Huyên giữa hai chân dần dần duỗi đi. Lăng Huyên đã có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được Trung Hạo cái kia phi thường rồi rào dục vọng rồi, nàng biết nếu như lại tiếp tục nữa, e sợ Trung Hạo cái kia nhịn được vài ngày dục hỏa liền muốn trực tiếp điểm bạo. Ở dưới loại tình huống này, Lăng Huyên tự nhiên là không dám sẽ tiếp tục, cười duyên một tiếng sau khi, trực tiếp đem Trung Hạo cái kia đưa về phía nàng giữa hai chân bàn tay cho ngăn cản vững vàng, đồng thời từ Trung Hạo trong lòng nhảy ra ngoài. Thân thể của nàng nhưng là trải qua Trung Hạo từng cường hóa, hiện tại động tác nhưng là linh xảo cực kỳ, giống như là mềm mại chim én. Làm sao, chỉ là nhịn mấy ngày thì không chịu nổi. Nhìn Trung Hạo cái kia nhất thời một mặt buồn bực dáng dấp, Lăng Huyên càng là cười duyên không ngớt. Ngươi cứ nói đi. Trung Hạo có chút buồn bực nhìn Lăng Huyên một chút, trong lòng đã quyết định chủ ý, chờ sau đó một lần tóm lại cơ hội, nhất định phải ổ gắng dằn vặt một thoáng Lăng Huyên cái này đã yêu tinh. Được rồi, không nên tức giận, ta biết ngươi mấy ngày này nhẫn khổ cực, không bằng như vậy đi, buổi tối ta đi ngủ thư phòng được rồi, đem Tử Nhiên trả lại cho ngươi, như thế nào? Lăng Huyên vừa nói, một bên tại Trung Hạo bên người ngồi xuống. Thật sự, Trung Hạo nhất thời hai mắt sáng choang, âm thanh cũng dù là lớn một ít. Lăng Huyên vội vã đem Trung Hạo miệng niêm phong lại, sau đó chỉ trên lầu, nhẹ giọng nói rằng, nói nhỏ thôi, Tử Nhiên cái kia cô nàng mặt nộn, buổi tối ngươi tự mình lén lén lút lút tìm thấy trên giường của nàng đi được rồi, ngày mai các ngươi phải trở về đi tới, ta cũng không muốn đem các ngươi lần này hai người thế giới cho toàn bộ phá hỏng. Lăng Huyên tự nhiên rõ ràng Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên lần này đến Tokyo mục đích, nguyên bản nàng chạy tới thời điểm cũng là dự định trụ tử điếm. Để Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên có thể quá một cái chân chính hai người thế giới. Chỉ là Mộ Tử Nhiên nhưng cố ý muốn nàng đồng thời chuyển lại đây trụ, hơn nữa bởi vì sự tồn tại của nàng, Mộ Tử Nhiên cũng là không dám cùng Trung Hạo quá mức thân cận, cho nên mắt thấy Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên phải đi về, Lăng Huyên tự nhiên là lặng lẽ đánh tới tính toán nhỏ nhặt. Trung Hạo làm sao sẽ không rõ Lăng Huyên ý tứ, có chút dính yêu nặn nặn Lăng Huyên cái kia trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ sau khi, cười nói, coi như ngươi thức thời, các loại, chờ sau khi trở lại, ta cố gắng khao thưởng ngươi. Ngươi cái bại hoại. Lăng Huyên tuy rằng tại Trung Hạo trước mặt vẫn luôn là lớn hết sức đảm, thế nhưng nghe Trung Hạo như thế rõ ràng, nhưng cũng là không nhịn được khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trực tiếp thưởng Trung Hạo một cái liếc mắt. Lăng Huyên tả, Trung Hạo, các ngươi đang nói gì đấy? Lăng Huyên này thanh âm vừa mới hạ xuống, cầu thang nơi khúc quanh, vừa phao xong táo Mộ Tử Nhiên vừa vặn đi xuống. Mộ Tử Nhiên trên người cũng là ăn mặc váy ngủ, chỉ bất quá nàng phong cách cùng Lăng Huyên nhưng là tuyệt nhiên không giống. Lăng Huyên là cái loại này gợi cảm quyến rũ loại hình, mà Mộ Tử Nhiên nhưng là thanh thuần cảm động, màu trắng váy ngủ để nàng xem ra giống như là tinh linh. Không cái gì, ta cùng Lăng Huyên đang nói tỉnh thượng gia tộc sự tình. Trung Hạo đương nhiên sẽ không đem chân tướng nói ra, trực tiếp tìm một cái tiểu cớ. Ừ. Lăng Huyên tự nhiên là mười phần phối hợp, chỉ là cái kia đôi mắt đẹp trong lúc đó, nhưng là tràn đầy ý cười. Ta đi trước tắm, Tử Nhiên, các ngươi cũng sớm chút đi nghỉ ngơi đi. Trung Hạo trong lòng đã là có chút vội vã, cũng không giống nhau, không chờ Mộ Tử Nhiên nói cái gì, hắn sau khi nói xong liền trực tiếp nhanh chân hướng về đi lên lầu. Nhìn Trung Hạo cái kia hầu cấp dáng dấp, Lăng Huyên không nhịn được lại liếc mắt một cái, sau đó hướng về Mộ Tử Nhiên nói rằng, Tử Nhiên, ngươi cũng sớm một ít đi nghỉ ngơi đi, ta còn có một chút tư liệu muốn xem, buổi tối có thể sẽ muộn một ít ngủ. Vậy cũng tốt, ta đi trước ngủ, Lăng Huyên tả ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi, không nên nhìn quá muộn. Mộ Tử Nhiên khe khẽ gật đầu, sau đó cũng là trở lại trên lầu. 45. Dùng thời gian 1 giờ tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện, chờ Trung Hạo trùng xong táo đi ra phòng tắm thời điểm, thời gian cũng đã tiếp cận hừng đông 12 giờ. Lăng Huyên vẫn ở dưới lầu không có tới, cho nên, Trung Hạo liền bay thẳng đến thư phòng ở ngoài đi ra ngoài. Mộ Tử Nhiên đã là ngủ mất rồi, hơn nữa còn ngủ vô cùng hương vị ngọt ngào, hay là mơ tới cái gì hài lòng sự tình, cái kia đẹp đẽ tiểu trên khuôn mặt vẫn mang theo một tia vui tươi mỉm cười. Nhìn Mộ Tử Nhiên này cảm động dáng dấp, Trung Hạo đương nhiên sẽ không từ bỏ như thế một cái cơ hội tốt. Xốc lên chăn sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp chui vào cái kia mùi thơm nước mũi trong chăn, mà bàn tay của hắn đã là lặng lẽ đưa vào Mộ Tử Nhiên váy ngủ bên trong. Lăng Huyên tả, không muốn. Trung Hạo động tác tuy nhẹ, thế nhưng Mộ Tử Nhiên tại thân thể tại trải qua cường hóa sau khi, nhưng là biến linh mẫn rất nhiều, chỉ là Mộ Tử Nhiên cho là Lăng Huyên tại khiến sai khiến phôi, cũng không có mở đôi mắt đẹp, mà là cười duyên mưu đứng lên được. Thấy Mộ Tử Nhiên này ít có kiểu thái dáng dấp, Trung Hạo càng là đại nhạc, bàn tay tự nhiên là càng không thành thật hơn, trực tiếp sờ về phía Mộ Tử Nhiên cái kia mang bình thường rất cao. Lăng Huyên tả, ngươi quá xấu, không muốn. Mộ Tử Nhiên thân thể nữ càng lợi hại hơn, tay nhỏ càng là hướng về Trung Hạo bàn tay kéo đi, hiển nhiên là muốn ngăn cản Trung Hạo. Ồ, Lăng Huyên tả tay của ngươi lúc nào biến to như thế, à, ngươi không phải Lăng Huyên tả, ngươi là... Mộ Tử Nhiên hai mắt đột nhiên mở ra, khi nàng nhìn thấy Trung Hạo xấu xa kia khuôn mặt tươi cười lúc, cái kia trắng mịn khuôn mặt nhỏ phảng phất giống như là phấn tất quá giống như vậy, quét một thoáng trong nháy mắt biến cực kỳ đỏ bừng. Trung Hạo, tại sao là ngươi, Lăng Huyên tả đây? Mộ Tử Nhiên theo bản năng hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, đồng thời lắc lắc thân thể dự định từ Trung Hạo ma trưởng bên trong chạy trốn. Nàng a, nàng đã đem ngươi bán đi. Trung Hạo kha kha cười nói, vào lúc này, hắn đã không cần ẩn giấu cái gì. Có ý gì? Mộ Tử Nhiên trong khoảng thời gian ngắn vẫn không cách nào phản ứng lại. Nhìn Mộ Tử Nhiên cái kia một mặt mê man ngây thơ dáng dấp, Trung Hạo liền đem miệng tập hợp hướng về phía Mộ Tử Nhiên bên tai, đem Lăng Huyên những lời đó hướng về Mộ Tử Nhiên nói thẳng một lần. Nay vẫn không có nghe xong, Mộ Tử Nhiên khuôn mặt nhỏ càng là trong nháy mắt đỏ bừng, lần này, liền cái kia trắng rõ cổ trắng đều đã biến thành một mảnh hồng nhạt màu sắc. Không muốn, Lăng Huyên tả sẽ nghe được, nàng vẫn ở phía dưới, Trung Hạo, chờ chúng ta trở về lại. Mặc dù biết Lăng Huyên là có hảo ý, thế nhưng Mộ Tử Nhiên khuôn mặt nhỏ nhưng vẫn là quá non một chút, vừa nói, một bên tìm cơ hội muốn từ Trung Hạo trên tay chạy trốn. Đáng tiếc chính là, Trung Hạo làm sao có khả năng sẽ cho Mộ Tử Nhiên cơ hội chạy trốn, trực tiếp một tay lấy Mộ Tử Nhiên cho kéo lại trong lòng, sau đó thân thể lộn một vòng, dĩ nhiên là đem Mộ Tử Nhiên cái kia mềm mại thân thể cho đặt ở dưới thân. A, Mộ Tử Nhiên căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Liền ngay cả miệng nhỏ đều bị Trung Hạo cho trực tiếp phong tỏa ngăn cản. Mà chỉ là chỉ chốc lát sau, Mộ Tử Nhiên đã tại Trung Hạo cái kia cao siêu dưới lạc lối, trong phòng ngủ, dĩ nhiên là quang từng mảnh, cực kỳ mê người tiếng rên rỉ liên tiếp, sóng sau cao hơn sóng trước. 46. Cái kia từng trận tiếng rên rỉ, không thể nghi ngờ là truyền khắp toàn bộ biệt thự, bên trong đại sảnh, nguyên bản vẫn tại xử lý văn kiện Lăng Huyên, vào lúc này cũng là không nhịn được ngừng lại. Nghe Mộ Tử Nhiên cái kia không cách nào khống chế tiếng rên rỉ, Lăng Huyên khuôn mặt nhỏ bên trên cũng là không nhịn được từng mảng hừng hực. nàng biết buổi tối là khẳng định ngủ không được, cho nên nàng dự định đem buổi tối thời gian đều dùng đến xử lý văn kiện, vì thế nàng đã là chuẩn bị sẵn sàng, cố ý từ công ty mang về rất nhiều văn kiện, chuẩn bị suốt đêm tiến hành chỉnh lý. Hơn nữa nàng bây giờ thân thể tại trải qua cường hóa sau khi, một buổi tối không ngủ cũng là không có ảnh hưởng gì. Chỉ là ở dưới loại tình huống này, Lăng Huyên nhưng là phát hiện nàng căn bản là không cách nào bình tĩnh lại tâm tình. Hơn nữa trong đầu của nàng, càng là không tự chủ được hiện lên cùng Trung Hạo lúc một màn kia mạc, toàn bộ thân thể cũng là cấp tốc biến hưng hực, hô hấp đều biến trở nên rồn rập. Quên đi, đi ngủ đem, tìm cái đồ vật đem lô thai nhét lên, hẳn là có thể ngủ. Lăng Huyên biết những văn kiện này nhất định là không có cách nào xử lý, cho nên nàng suy nghĩ một chút sau, liền đem những tư liệu kia văn kiện thả xuống, sau đó hướng về đi lên lầu. Chỉ là càng tiếp cận lầu 2, cái kia mê người âm thanh liền càng lớn một ít. Hơn nữa liền ở nơi không xa, Lăng Huyên mơ hồ đều có thể thấy Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên cái kia liên tục run run thân thể. Không biết Trung Hạo là theo tử nhưng cái kia thời điểm là hình dạng gì, không bằng đi tới lén lút nhìn một chút đang đi lên lầu 2 sau khi, một cái không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ càng là bỗng nhiên tại Lăng Huyên trong lòng trong lúc đó bắt đầu bốc lên. Chỉ là nhìn một chút, không cái gì. Ý nghĩ này vẫn càng ngày càng vì làm mãnh liệt, hơn nữa Lăng Huyên cũng không cho là vậy thì có cái gì, cho nên, nàng liền lặng lẽ hướng bên giường đi đến, dự định liếc mắt nhìn sau khi liền đi ngủ. Hướng bên giường đi đến, Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên cái kia xích lù ổ thân thể đã là dần dần đã xuất hiện ở Lăng Huyên trước mắt. Mộ Tử Nhiên liền quỳ gối Trung Hạo trước người, tùy ý Trung Hạo ở phía sau không ngừng mà trùng kích, toàn bộ hình ảnh đầy giấy không cách nào tưởng tượng đâm chọc cùng mê hoặc. Nhìn một màn này, Lăng Huyên chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể giống như là nước nóng sôi trào giống như vậy, thân thể dần dần biến cực kỳ hứng hực, dục vọng càng là biến càng ngày càng vì làm mãnh liệt. Theo bản năng, nàng muốn đến đó là trên ngựa, lập tức thoát đi. Nàng không dám nhìn nữa xuống, bởi vì nàng sợ không cách nào khống chế được tự mình. Thế nhưng, ngay Lăng Huyên xoay người chuẩn bị lúc rời đi, đồng nhiên, một đạo xích lù ổ thân hình phảng phất giống như là quỷ mị giống như vậy, đã xuất hiện ở trước người của nàng. Trung Hạo, ngươi... Lăng Huyên lời còn chưa nói hết, liền phát hiện toàn bộ thân thể đã bị Trung Hạo cho bế lên. Mà sau một khắc, nàng phát hiện nàng cũng đã xuất hiện ở cái kia rộng lớn nhuyễn trên giường diện. 46. Chương 519, cái thứ nhất Tết Xuân. Trung Hạo, ngươi muốn làm gì? Hoàn toàn là xuất phát từ bản năng, Lăng Huyên gần như là trước tiên hướng về Trung Hạo giận dữ hỏi một tiếng, tay nhỏ của nàng càng là nắm chặt trên người váy ngủ, bởi vì nàng đã có thể hết sức rõ ràng cảm giác được. Trung Hạo bàn tay đã dường như cá trạch bình thường đưa vào nàng váy ngủ bên trong. Trung Hạo nhưng là căn bản cũng không có trả lời cái gì, mà là bay thẳng đến Lăng Huyên miệng nhỏ hôn xuống, hai tay càng là đem Lăng Huyên váy ngủ cho liêu lên, toàn bộ thân thể cứ như vậy đè ép xuống. Mộ Tử Nhiên nhưng là mềm mại nằm ở một bên, cái kia thân thể mềm mại chính tản ra phấn sắc tiểu diễm sắc trạch, cả người hiện ra mềm yếu vô lực, tuy rằng thân thể của nàng cũng là cường hóa sau, thế nhưng tại cái kia một làn sóng rồi lại một làn sóng bốn dưới. Mộ Tử Nhiên nhưng vẫn là có một loại khí lực toàn thân đều bị lấy sạch cảm giác vô lực. Nàng xuân sắc vô biên đôi mắt đẹp, có chút vô lực nhìn về bên cạnh Trung Hạo cùng Lăng Huyên. Nàng vẫn nhìn thấy Trung Hạo chính đang tách ra Lăng Huyên cái kia thon dài êm dịu đùi đẹp, ở dưới loại tình huống này, nàng thì làm sao có thể sẽ không rõ Trung Hạo muốn làm gì nhỉ? Cái kia khuôn mặt nhỏ bên trên, gần như là trong nháy mắt tràn đầy vô tận e thẹn chi sắc. Lăng Huyên nhưng là tại phản kháng, thế nhưng nàng phản kháng tại Trung Hạo trước mặt nhưng là hiện ra càng thêm mềm yếu vô lực. Chỉ là mấy lần trong lúc đó, trên người nàng váy ngủ cùng nội y cũng đã là biến mất ở Trung Hạo trong bàn tay, lại sau đó, nàng đã có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được Trung Hạo hừng hực đứng vững nàng nhất là mềm mại địa phương, nàng cái kia nguyên bản vặn vẹo dễ rủa thân thể, gần như là trong nháy mắt sơ cứng, động cũng không dám cử động nữa nửa phần. Trung Hạo thừa cơ truy kích, chỉ là chỉ chốc lát sau, Lăng Huyên trong cổ họng liền đã là không tự chủ được vang lên cái kia cực kỳ mê người thân ngâm âm thanh. Một bên Mộ Tử Nhiên càng là xem ngượng ngùng không ngớt. Nàng theo bản năng muốn rời khỏi, thế nhưng Trung Hạo nhưng là không cho nàng rời khỏi cơ hội, đang cùng Lăng Huyên dây dưa trong lúc đó, lại vẫn đưa ra một bên tay đến, đem Mộ Tử Nhiên cho trực tiếp kéo đi quá khứ. Nhất thời, ba cái hừng hực thân thể mềm mại hoàn toàn dây dưa ở cùng nhau. Mộ Tử Nhiên tại vô lực dãy rủa sau khi, cuối cùng trầm luân với cái kia càng thêm kích thích trong lúc đó, trong khoảng thời gian ngắn, xuân sắc phảng phất xuân chiều cuồn cuộn, vô biên vô tận. Trải qua rèm cửa sổ loại bỏ sau khi, dường như nguyệt sắc bình thường ánh mặt trời phảng phất như thủy ngân chiếu vào trong biệt thự. Rộng lớn nhuyễn trên giường, Mộ Tử Nhiên như con mèo nhỏ bình thường núp ở Trung Hạo trong ngực, mà Lăng Huyên nhưng là đem thân thể kề sát Trung Hạo, Trung Hạo nhưng là đại hưởng tề nhân chi phúc, ngủ rất là hương vị ngọt ngào. Đối với Trung Hạo mà nói, đây tuyệt đối là hắn đến nay mới thôi điên cuồng nhất cũng nhất là phóng túng một buổi tối. Cũng là cảm giác Mỹ đi hệ nhờ ợt một buổi tối. Cái loại này đặc biệt đâm trọng, để Trung Hạo thậm chí có chút trầm mê, suốt cả một buổi tối đều phảng phất không biết mệt mỏi bình thường điên cuồng, vẫn chờ chân chính tận hứng sau khi, lúc này mới buông tha Mộ Tử Nhiên cùng Lăng Huyên hai người này nũng nịu đại mỹ nhân. Mà đối với Mộ Tử Nhiên cùng Lăng Huyên mà nói, đây tuyệt đối là các nàng nằm mơ đều không hề nghĩ rằng quá ly kỳ buổi tối, thế nhưng, cái loại này dị dạng đâm chọc nhưng cũng là làm cho các nàng cuối cùng đồng thời trầm luân. Liền ngay cả Mộ Tử Nhiên cuối cùng quên mất cái kia phân é thẹn, đồng thời thử đi phối hợp với. Hoặc là nói, Mộ Tử Nhiên cùng Lăng Huyên cũng là tại thử đi tiếp thu tất cả những thứ này. Bởi vì các nàng biết, tương lai các nàng sớm muộn cũng sẽ đại bị cùng miên, mà bây giờ chỉ là thoáng nói trước một ít thôi. Nay vừa cảm giác, Trung Hạo có thể nói là ngủ rất là sảng khoái, vẫn chờ trời bên ngoài sắp sáng choang sau khi, hắn này mới có hơi lưu luyến không rời mở hai mắt ra. Mà trong đầu của hắn, càng là không ngừng mà dư vị tối ngày hôm qua từng màn từng màn, nếu như không là hôm nay muốn trở lại kinh thành, khủng Trung Hạo vẫn dự định lại thử một chút. Bất quá liền tính như vậy, Trung Hạo cái kia bàn tay cũng là không nhịn được tại Mộ Tử Nhiên cùng Lăng Huyên thân thể mềm mại trong lúc đó hảo hưởng thụ tốt một cái. Mộ Tử Nhiên cùng Lăng Huyên cũng là đã tỉnh. Thấy Trung Hạo lại muốn mấy chuyện xấu, hai nữ vô cùng có ăn ý đem Trung Hạo bàn tay lớn cho bỏ qua, sau đó cấp tốc từ Trung Hạo trong lòng thoát đi. Trung Hạo, ngươi cái đại phôi đản. Mộ Tử Nhiên hờn dỗi một tiếng, sau đó liền cấp tốc trốn vào phòng 8. Nàng khuôn mặt nhỏ dù sao cũng là non một chút, hơn nữa lại là lần đầu tiên đại bị cùng miên. Trong lòng nàng cái kia phân e thẹn vẫn là cần một ít thời gian hay là mới có thể thích ứng. Lăng Huyên muốn so với Mộ Tử Nhiên hơi khá hơn một chút. Nàng đầu tiên là cầm lên bên giường váy ngủ mặc vào, sau đó ở giường biên ngồi xuống, trắng Trung Hạo một chút sau, nói rằng, Trung Hạo, ngươi này lá gan nhưng là càng ngày càng to lớn, hôm nay là ta cùng Tử Nhiên, ngày mai ngươi có phải hay không dự định đem Quân Nghiên các nàng cũng cho đồng thời làm. Cái này, Trung Hạo cười hì hì, nếu như có cơ hội, hắn tự nhiên thì nguyện ý. Hơn nữa nếu như vậy, hắn liền không cần suy nghĩ đi phân phối thời gian, đến thời điểm mọi người cùng nhau đại bị cùng miên, tề nhạc rung rung. Cảm giác kia khẳng định so với khi hoàng đế còn muốn càng thêm sảng khoái trên mấy phần. Trung Hạo, cần ta hỗ trợ sao? Lăng Huyên bỗng nhiên kiểu mị nở nụ cười, hướng về Trung Hạo đưa ra một cái cực kỳ dụ hoặc đề nghị. Cong. Chỉ là, Trung Hạo một câu đương nhiên vẫn không có đến cùng nói ra, Lăng Huyên cũng đã là trực tiếp một cái phi trầm hướng về hắn ném tới. Nam mơ ba người, không trải qua sự đồng ý của ta đem ta cùng Tử Nhiên cho đồng thời làm, lại vẫn muốn cho ta cho ngươi hỗ trợ, hừ. Lời còn chưa nói hết. Lăng Huyên cũng đã là cũng không quay đầu lại rời khỏi, bất quá đang xoay người một khắc kia, nàng còn không quên ký lại thưởng Trung Hạo một cái rõ ràng nhãn. Trung Hạo có chút lúng túng cười cười, bất quá càng nhiều vẫn là nụ cười đắc ý, bởi vì nàng biết Lăng Huyên là nói năng chua ngoa đậu hũ tâm, chuyện này khẳng định vẫn có hí, chỉ cần Lăng Huyên nguyện ý giúp đỡ, cái kia cơ hội thành công nhất định sẽ lớn hơn nhiều. Trở lại kinh thành máy bay là tỉnh thượng anh tử vì làm Trung Hạo sắp xếp, buổi chiều máy bay, Trung Hạo cũng không phải cần cản thời gian nào. Bất quá Lăng Huyên tại sau khi rời giường liền vội vội vàng vàng rời khỏi biệt thự. Nàng đón lấy e sợ còn muốn tại Tokyo ở lại một ít thời gian, cụ thể lúc nào về Hoa Hạ vẫn không có định ra đến, dù sao quãng thời gian này là trọng yếu nhất thời khắc, Lăng Huyên đương nhiên là phải đem tâm tư đều đặt ở Trung Hạo sản nghiệp phía trên. Hứa Linh cùng Tống Duẫn Nhi cũng là hôm nay rời khỏi Tokyo, chỉ bất quá, các nàng đi chính là New York, hơn nữa còn là ngồi sớm lên phi cơ rời khỏi. Thanh xà cùng hoàng hậu xà tiểu đội hết thảy thành viên cũng là rời khỏi, các nàng là về Hàn Quốc đi tới, Trung Hạo đã là cùng Kim Chính Thừa đánh qua bắt chuyện. Các nàng rời khỏi Thái Cực giết tay chuyện của tổ chức trên căn bản không có vấn đề gì. Chỉ cần chính thức rời khỏi Thái Cực giết tay tổ chức, đem một vài thủ tục hoàn thành sau khi, hoàng hậu xà tiểu đội thì sẽ trước tiên đã tìm đến kinh thành cùng Trung Hạo hội hợp, chính thức nương nhờ vào Trung Hạo. Đồng thời sắp trở thành Trung Hạo thủ hạ kinh khủng nhất vương bài tiểu đội. Mà rời đi Tokyo trước đó, Trung Hạo vẫn đánh một ít thời gian cùng Lưu Thạch Hiên bọn họ gặp mặt một lần, đặc biệt là Triệu Hồng Sơn cùng Đào Phong, Trung Hạo càng là cùng bọn hắn nói chuyện rất lâu thời gian. Đối với cây anh đào giết tay tổ chức cùng cây anh đào tổ chức thôn khổ, tiến hành cũng là hết sức thuận lợi. Tại Đào Phong đến sau khi, toàn bộ xác nhập tiến trình càng là ra nhanh hơn rất nhiều, đặc biệt là Đào Phong tại mấy lần thiết huyết lập uy sau khi, cũng đã là tại cây anh đào giết tay tổ chức cùng cây anh đào tổ chức bên trong lập được vô địch hình tượng. Điều này cũng làm cho toàn bộ sáp nhập biến càng thêm đơn giản, nếu như tất cả thuận lợi, trên căn bản nhiều nhất không ra thời gian nửa tháng, cây anh đào giết tay tổ chức cùng cây anh đào tổ chức đều sẽ chính thức dung nhập huyết hoàng giết tay tổ chức cùng hạ rút, đồng thời trở thành này hai tổ chức lớn hạt nhân tổ chức. Về phần huyết hoàng hội cùng hạ giúp sáp nhập, đều sẽ tại Đao Phong cùng Triệu Hồng Sơn về nước sau khi hoàn toàn triển khai, huyết hoàng hội sáp nhập liền muốn đơn giản rất nhiều. Mà chờ thâu tóm huyết hoàng hội cùng cây anh đào giết tổ chức sau khi, hạ giúp đều sẽ dùng tuyệt đối thực lực trở thành toàn bộ Hoa Hạ cùng Nhật Quốc cường đại nhất lòng đất thế. Bất quá đây chỉ là Trung Hạo hết thi trong kế hoạch bước thứ nhất mà thôi, đối với hắn mà nói. Tất cả những thứ này mới chỉ là mới vừa bắt đầu, hắn Trung Hạo ánh mắt không thể nào sẽ giới hạn với Hoa Hạ bên trong, mà là phóng tầm mắt toàn cầu, muốn cho hạ giúp đứng ở toàn bộ thế giới trên võ đài, sàn nhảy. Mà cái này cũng là Trung Hạo khống chế Lai Khắc Ân mục đích, dựa vào thánh đường cái kia thực lực cường đại, hắn Trung Hạo cái mục tiêu này đều sẽ rất nhanh thực hiện. Bất quá trước đó, hắn Trung Hạo nhất định phải để hạ giúp trở thành toàn bộ Á Châu cường đại nhất lòng đất thế lực mới được. Những chuyện này đều là không vội vàng được, đang cùng Triệu Hồng Sơn cùng với Đao Phong từng gặp mặt sau khi, Trung Hạo liền cùng Mộ Tử Nhiên cùng bước lên phi trở lại kinh thành máy bay. Chờ trở lại kinh thành, thời gian đã là 6 giờ tối hơn nhiều. Mà Tử Lan trong biệt thự, Diệp Quân Nghiên, Hứa Tĩnh Di cùng với Trác Thải Hà đã là liên thủ chuẩn bị xong phong phú bữa tối, đang đợi Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên trở về. Trung Hạo, ngươi hậu thiên phải đi Nga Sô đi, lần này mát sở cơ vang nghĩa trận hoạt động sau khi chấm dứt, cũng gần như sắp tới Tết Xuân, đến thời điểm. Ngươi là dự định ở kinh thành quá năm, vẫn là về Cẩm Thành. Trên bàn ăn, Diệp Quân Nghiên tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đồng nhiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Trong lúc vô tình, nàng cùng Trung Hạo nhận thức đã sắp thời gian một năm, đồng thời đã thành lập một cái tượng mô tượng dạng tiểu gia đình, cho nên đối với này cái thứ nhất Tết Xuân, Diệp Quân Nghiên vẫn là vô cùng coi trọng. Dựa theo ý tứ của nàng, nàng là muốn về Cẩm Thành đi qua Tết Xuân. Dù sao nàng cùng Trung Hạo còn có Mộ Tử Nhiên, Lang Huyên đều là Cẩm trưởng thành đại, tuy rằng hiện tại chuyển tới Kinh Thành, thế nhưng quá Tết Xuân vẫn là hy vọng có thể trở về Cẩm Thành đi qua. Bất quá, Hứa Tĩnh Di ra ở Kinh Thành, Trác Thải Hà ra tại Tô Châu, cho nên Diệp Quân Nghiên càng nhiều dĩ là tôn trọng Trung Hạo quyết định. Nhanh qua Tết rồi, vẫn đúng là nhanh. Trung Hạo ngược lại là chưa hề nghĩ tới cái này, giờ khắc này nghe Diệp Quân Nghiên nói tới, hắn này mới phát hiện nguyên lai cách Tết Xuân đã chỉ có không tới thời gian một tháng. Mà ở này chi đảm, hắn cho tới nay đối với Tết Xuân không có khái niệm gì, trước đây hắn trên căn bản đều sẽ Tết Xuân cho rằng là một cái làm công thời cơ tốt, bởi vì Tết Xuân làm công tiền lương có thể so với bình thường cao hơn nhiều. Về Cẩm Thành quá Tết Xuân đi, đến thời điểm chúng ta cùng đi một chuyến Phù Long Sơn, chính thức đi bái kiến các ngươi một chút tương lai công công bà bà, ta nghĩ, cha mẹ ta ở dưới Cửu Tuyền, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Trung Hạo trực tiếp làm ra quyết định, Diệp Quân Nghiên đang cùng hắn chính thức ở chung một chỗ trước đó, ngược lại là có đi qua một lần, chính thức ở chung một chỗ sau khi vẫn đều không có cơ hội, mà Mộ Tử Nhiên các nàng cũng không cần nói, cho nên Trung Hạo vừa vặn nương một cơ hội này mang theo đại gia trở về một chuyến. Nói tới đây, Trung Hạo đem ánh mắt nhìn về Hứa Tĩnh Di nơi, sau đó ôn nhu nói, Tĩnh Di, năm nay ngươi thì không thể ở kinh thành qua Tết, các loại, chờ đại niên đầu tháng 3, ta lại với ngươi cùng đi bái phỏng Hứa lao gia tử. Hứa Tĩnh Di khẽ mỉm cười, đáp, ừm, không có quan hệ, kỳ thực những năm này, ta đều là tại Cẩm Thành qua Tết Xuân, đều đã thành thói quen. Nàng là gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Hơn nữa đến thời điểm còn muốn đi gặp tương lai công công bà, nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hơn nữa trước đó mấy năm nàng tất cả đều là tại Cẩm Thành qua Tết Xuân, nếu như không phải bởi vì Trung Hạo xuất hiện, hơn nữa Hứa gia mọi người đều đón nhận nàng. Nàng bây giờ chỉ sợ cũng là sẽ không về Hứa gia. Cùng Hứa Tĩnh Di nói xong, Trung Hạo ánh mắt nhưng là chuyển hướng Trác Thải Hà nơi, sau đó nói, Thải Hà, quan hệ của chúng ta cũng gần như hẳn là để Trác Siêu biết rồi, sau khi ăn cơm tối xong, chúng ta cùng đi gặp vừa thấy Trác Siêu đi. Ừm. Trác Thải Hà gật đầu. Nàng sớm liền muốn đem quan hệ nói cho Trác Siêu nàng tin tưởng, Trác Siêu nhất định sẽ chúc phúc nàng cùng Trung Hạo. Ăn qua bữa tối sau, Trác Thải Hà liền trở về phòng thay quần áo, mà Trung Hạo thì bị Diệp Quân Nghiên cho kéo trở về phòng. Trung Hạo sớm đã thành thói quen Diệp Quân Nghiên loại này mờ ám, bởi vì Diệp Quân Nghiên mỗi một lần đơn độc đem hắn kéo trở về phòng thời điểm, đều là có một ít thoại muốn nói với hắn, hơn nữa đều là so sánh với việc trọng yếu. Quả nhiên, này mới trở lại gian phòng Diệp Quân Nghiên liền có ý riêng hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, năm nay Tết Xuân ngươi nếu như có thời gian, hãy theo Thải Hà cùng đi một chuyến Tô Châu đi. Đi Tô Châu. Trung Hạo trước tiên là có chút không rõ mà rất nhanh, Trung Hạo cũng đã rõ ràng Diệp Quân Nghiên ý tứ. Ngươi người bạn trai này là làm như thế nào, ngươi nhất định không biết Thải Hà tại Tô Châu còn có một chút thân thích chứ, Thải Hà cha mẹ tuy rằng mất sớm, thế nhưng, Thải Hà nhưng là có một cái từ nhỏ chiếu cô của nàng. Ngươi lần này đi Tô Châu, thật đẹp đẽ vọng một thoáng lao nhân ra, có biết hay không? Diệp Quân Nghiên đương nhiên sẽ không thật sự trách cứ Trung Hạo cái gì, nàng biết Trung Hạo cùng Trác Thải Hà tại quan hệ chính thức xác định sau khi ở chung một chỗ thời gian cũng không nhiều, cho nên, đối với Trác Thải Hà gia đình tình huống không biết là rất bình thường. Không đãi, nàng nhưng là đang cùng Trác Thải Hà bình thường nói chuyện phiếm thời điểm, hiểu được một ít liên quan với Trác Thải Hà tình huống. Tất nhiên đều là tỉ muội, Diệp Quân Nghiên tự nhiên là hy vọng đại gia xử lý sự việc công bằng tận lực không muốn xuất hiện cái gì nặng bên này nhẹ bên kia sự tình. Cái này là ta sơ sót. Trung Hạo gật đầu, nếu như không phải Diệp Quân Nghiên cố ý nhắc nhở, hắn e sợ vẫn đúng là quên mất chuyện này. Diệp Quân Nghiên nhưng là nói tiếp, còn có, Lăng Huyên tình huống ta không rõ ràng lắm, ta vẫn không có cơ hội hỏi nàng, nếu như có cơ hội, ngươi hỏi nàng một chút đi. Ừm, các loại, chờ Lăng Huyên sau khi trở về, ta hỏi nàng một chút. Trung Hạo lần thứ hai gật đầu, chuyện này hắn chỉ có thể sơ sẩy một lần, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Diệp Quân Nghiên tựa hồ vẫn nói ra suy nghĩ của mình, chỉ bất quá muốn nói lại thôi, tựa hồ đang do dự có hay không muốn được. Quân Nghiên, ngươi có phải hay không muốn nói Tử Nhiên sự tình? Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên ở chung một chỗ đã lâu như vậy, làm sao có khả năng sẽ không rõ Diệp Quân Nghiên tâm tư, cho nên, thấy Diệp Quân Nghiên dáng dấp này, hắn trên căn bản đã có thể đoán ra mấy phần. Chuyện này ngươi vẫn là tự mình xem đi, nhân cảm tình dù sao cũng là khó đã khống chế, có một số việc cũng không phải là muốn từ bỏ là có thể từ bỏ. Diệp Quân Nghiên cũng không có nói quá nhiều, bởi vì nàng vẫn luôn là vô cùng tôn trọng Trung Hạo quyết định, càng nhiều thời điểm, nàng cũng chỉ là kiến nghị, mà không sẽ chủ động giúp Trung Hạo làm quyết định. Hoặc là nói, từ về mặt khác cũng có thể nhìn ra, Diệp Quân Nghiên đối với Trung Hạo cũng tương tự là phi thường hiểu rõ, nàng cũng tương tự là phi thường rõ ràng Trung Hạo tính cách. Ta cân nhắc một chút đi. Trung Hạo hơi có chút trầm tư, trong lòng hắn rõ ràng, đang cùng Mộ Tử Nhiên quan hệ chính thức xác định một khắc kia bắt đầu. Có chút cừu hận hắn chỉ sợ cũng muốn tuyển chọn khoan dung, hơn nữa Mộ Lăng Vân đã chiếm được nên có trừng phạt, chỉ bất quá Trung Hạo nhưng trong lòng hay là không có hoàn toàn buông ra thôi. Được rồi, Thải Hà hẳn là đã tại dưới lầu chờ ngươi, ngươi trước tiên cùng Thải Hà đi gặp Trác Siêu đi. Diệp Quân Nghiên cũng không tiếp tục nói cái gì, hơn nữa nàng muốn nói cũng đã nói xong. Quân Nghiên, cảm tạ ngươi. Trung Hắc nhưng là không hề rời đi, mà là bỗng nhiên đưa tay đem Diệp Quân Nghiên cho chăm chú ôm vào trong lòng. Trung Hạo biết Diệp Quân Nghiên vì hắn bỏ ra rất nhiều, vì cái nhà này cũng là bỏ ra rất nhiều, loại nữ nhân này, lại có tên nam nhân nào sẽ không thương tiếc đây. Đứng đốc. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng tựa ở Trung Hạo cái kia rộng rãi trong lồng ngực, cái kia tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ bên trên, nhưng là tràn đầy vô tận ôn nhu. Quân Nghiên, cho ta một ít thời gian, đến thời điểm, ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn vật. Trung Hạo trong lòng âm thầm nói rằng, mà như lời hắn nói lễ vật, chính là tỉnh thượng gia tộc sản nghiệp. Còn có tỉnh thượng Thạch Hùng. Chỉ bất quá những này Trung Hạo hiện tại cũng sẽ không nói ra, bởi vì hắn muốn đến thời điểm cho Diệp Quân Nghiên một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, mà lúc này đây đã sẽ không quá dài ra, hay là ở cái này Tết Xuân, hắn Trung Hạo là có thể đem điều này kinh hỉ mang cho Diệp Quân Nghiên. Cùng Diệp Quân Nghiên ngắn ngủi ấm áp sau khi, Trung Hạo liền cùng Trác Thải Hà cùng rời khỏi Tử Lan biệt thự. Trác Siêu hiện tại tuy rằng cũng là có một ít thân phận cùng địa vị, thế nhưng hắn trên căn bản là cự tuyệt tất cả mời. Đặc biệt là tại Trung Hạo đem điện cứu thuật truyền thụ cho hắn sau khi, hắn càng là đem hết thể chống không thời gian đều là dùng ở tại thông thạo bộ này điện cứu thuật mặt trên. Cho nên, Trung Hạo cùng Trác Thải Hà trên căn bản chỉ cần trực tiếp đi quan châm đường hội sở tìm Trác Thải Hà là được rồi. Mà trên thực tế, Trác Siêu giờ khắc này đó là tại quan châm đường hội sở bên trong, chỉ bất quá cùng bình thường không giống, giờ khắc này Trác Thải Hà cũng không phải tại học tập ý thuật, mà là ở làm một chuyện khác. Chương 520, không thể khi bị thai. Quan châm đường hội sở dưỡng sinh lâu phía trước một chỗ xanh hóa mang bên trong, Trác Siêu đang cùng một cái đẹp đẽ nữ hài ngồi cùng một chỗ, bé gái kia rất đẹp đẽ, cũng mười phân rõ ràng thuần khả ái, tuy rằng không bằng Trác Thải Hà các nàng cấp bậc này tuyệt sắc đại mỹ nữ, nhưng là thuộc về cái loại này đại mỹ nữ hàng ngũ. Nữ hài tựa hồ vô cùng thương tâm, đôi mắt đẹp trong lúc đó hàm chứa nước mắt trong suốt, tại thanh tú vành mắt trong lúc đó không ngừng mà lăn. Trác Siêu nhưng là yên lặng ngồi ở một bên lắng nghe nữ hài gào khóc, đồng thời ẩn an ủi nữ hài. Không gì hơn cái này nhìn kỹ, sẽ phát hiện Trác Siêu nhìn nữ hài ánh mắt có chút sâu, có chút cùng từ khác nhau. Đơn giản mà nói, Trác Siêu chỉ sợ là yêu thích bé gái này, chỉ là không có biểu hiện ra. Mưa Kỳ, ngươi không muốn đau lòng, hay là hắn là bởi vì uống say tiểu, cho nên lúc này mới mất đi bình thường phong độ, ngươi có thể đợi hắn sau khi tỉnh lại tái đi hỏi hắn, tất cả khả năng không hề giống ngươi sở tưởng tượng như vậy. Trác Siêu đem một cái mới khăn tay đưa cho nữ hài, đồng thời nhẹ giọng an ủi nữ hài. Nữ hài tên là Tần Vũ Kỳ, nàng cũng không phải là tại quan châm đường hội sở đi làm, mà là phụ cận một nhà tiểu siêu thị lao bản con gái, Chắc Siêu bình thường có thường thường đi cái kia siêu thị mua đồ, có một lần hắn đi cái kia siêu thị mua đồ thời điểm, vừa vặn bính kiến Tần Vũ Kỳ bởi vì bên trong thử mà hôn mê, Chắc Siêu liền ra tay vì làm Tần Vũ Kỳ tiến hành đúng lúc trị liệu. Mà này nho nhỏ một lần bất ngờ, cũng làm cho Chắc Siêu cùng Tần Vũ Kỳ trong lúc đó thành lập nên khá là không tồi bằng hữu quan hệ. Tần Vũ Kỳ là một cái vô cùng không sai nữ hài, thanh thuần khả ái, hơn nữa tính cách cũng là vô cùng rộng rãi, chính là Chắc Siêu nhất là yêu thích loại hình. Theo cơ hội tiếp xúc càng ngày càng nhiều, Chắc Siêu cũng là dần dần thích cái này thanh thuần cảm động nữ hài. Chỉ là đáng tiếc, Tần Vũ Kỳ đã có bạn trai, là một cái loại cỡ lớn chỗ ăn chơi tiểu quản lý, tên là Trương Ti Trạch, so với Chắc Siêu cao lớn hơn, cũng càng thêm đẹp trai. Tuy rằng Tần Vũ Kỳ cùng cái kia Trương Ti Trạch cảm tình vẫn chỉ là nằm ở khiên dắt tay trạng thái. Thế nhưng, Chắc Siêu cũng không phải cái loại này sẽ đi phá hoại người khác cảm tình người đàn ông. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn đem phần này thầm mến tình ẩn giấu ở sâu trong nội tâm. Tần Vũ Kỳ cũng là cái loại này giữ mình trong sạch nữ hải, nàng tuy rằng yêu thích Trương Ti Trạch, nhưng cũng không muốn trước khi kết hôn đem thân thể giao cho Trương Ti Trạch, còn lần này Tần Vũ Kỳ tìm đến Chắc Siêu, cũng là bởi vì Trương Ti Trạch nương tiểu kính muốn cùng nàng phát sinh quan hệ, Tần Vũ Kỳ không thể nào tiếp thu được, cho nên liền khóc chạy đến tìm Chắc Siêu. Thật sự, nghe Chắc Siêu từng nói, nữ hải cái kia gào khóc khuôn mặt nhỏ giơ lên, cái kia thanh thuần khuôn mặt nhỏ bên trên rõ ràng nhiều hơn mấy phần chờ mong chi sắc. Chắc Siêu khẽ mỉm cười, sau đó nói, ngươi có thể cho hắn một lần cơ hội giải thích, có phải thật vậy hay không, nghe hắn giải thích sau khi chẳng phải sẽ biết. Chắc Siêu tuy rằng yêu thích Tần Vũ Kỳ, thế nhưng hắn nhưng không muốn lợi dụng đối phương cảm tình mặt trên mâu thuẫn bỏ đá xuống giếng, đi nói Trương Ti Trạch nói xấu, trái lại vì an ủi Tần Vũ Kỳ, còn giúp Trương Ti Trạch nói một chút lời hay. Ừm. Tần Vũ Kỳ khe khẽ gật đầu. Tại Chắc Siêu an ủi dưới cũng là dần dần ngưng gào khóc. Thấy Tần Vũ Kỳ không thương tâm hơn nữa, Chắc Siêu cũng là nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, được rồi. Khuya hôm nay trở lại cố gắng ngủ một giấc, các loại, chờ ngày mai sau khi thức dậy sẽ không chuyện. Chắc Siêu, cảm tạ ngươi. Hay là cảm nhận được Chắc Siêu cái kia phân quan tâm, Tần Vũ Kỳ cái kia thanh thuần khuôn mặt nhỏ bên trên, lộ xuất ra một tia cảm động mỉm cười. Nàng nguyên vốn là một cái thanh thuần có thể nhân nữ hài. Tiếu lúc thức dậy không thể nghi ngờ là đẹp nhất, nhìn Tần Vũ Kỳ cái kia cảm động nụ cười, Chắc Siêu ánh mắt thậm chí đều hơi có chút ngây dại. Chắc Siêu cái kia theo bản năng lộ ra si mê thần sắc, để Tần Vũ Kỳ khuôn mặt nhỏ đống nhiên đỏ một thoáng, không biết tại sao. Nàng thậm chí có một loại tim đập đống nhiên ra tốc cảm giác, đôi mắt đẹp trong lúc đó ánh mắt bản năng có chút né tránh. Chắc Siêu dù sao đã không phải là tiểu nam sinh, hắn rất nhanh liền phát hiện tự mình tựa hồ biểu hiện ra một chút không nên biểu hiện ra tâm tình, cho nên hắn vội vã khôi phục bình thường ôn hòa nụ cười, sau đó nói, không quan hệ. Ai làm cho chúng ta là bằng hữu đây? Chỉ nói là lên bằng hữu hai chữ này thời điểm, Chắc Siêu trong giọng nói nhưng hơi hơi nhiều hơn mấy phần hắn cố đã mới có thể rõ ràng cay đắng. Nếu như tại bình thường, Tần Vũ Kỳ có thể sẽ không cảm giác được Chắc Siêu trong giọng nói cái kia phân dị dạng, thế nhưng vừa nay Chắc Siêu cái kia bỗng nhiên ánh mắt biến hóa, nhưng là để tâm tư của nàng biến nhạy cảm một ít. Không biết tại sao, nghe khi ngay ở Chắc Siêu nói tới bằng hữu hai chữ này thời điểm, trong lòng của nàng đỗng nhiên có một loại hoảng loạn cảm giác. Cái kia. Vậy ta đi về trước. Tần Vũ Kỳ nói một tiếng sau khi, liền cuống quýt rời khỏi. Nàng có chút sợ sệt, bởi vì một loại vô cùng cảm giác kỳ quái chính ở trong lòng của nàng sinh sôi, làm cho nàng không dám lại ở lại. Chắc Siêu vốn là muốn đưa Tần Vũ Kỳ, thế nhưng thấy Tần Vũ Kỳ đã đi xa, hắn không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn Tần Vũ Kỳ rời khỏi, trong ánh mắt cũng hơi hơi nhiều hơn mấy phần buồn bã. Chắc Siêu, bé gái này không sai, kỳ thực, ngươi không nên buông tha mà đúng lúc này, một đạo thanh linh thanh âm dễ nghe, đột nhiên tại Chắc Siêu phía sau vang lên. Chắc Siêu hiển nhiên không có chú ý tới phía sau có người, rõ ràng bị sợ hết hồn, mà chờ hắn quay đầu lại thời điểm, phát hiện Trung Hạo cùng Trác Thải Hà chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Tạ, sư phụ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chắc Siêu rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó có chút không rõ hỏi một tiếng. Mà trong lúc nói chuyện, Chắc Siêu ánh mắt vẫn tại Trung Hạo cùng Trác Thải Hà trong lúc đó qua lại nhìn thoáng qua, tựa hồ là đang suy đoán cái gì. Cái này đợi lát nữa lại nói, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi có thích hay không bé gái kia? Trác Thải Hà giờ khắc này nhưng là càng quan tâm Chắc Siêu sự tình, trực tiếp hỏi ngược lại một tiếng. Đối với Chắc Siêu đến nay mới thôi thay đổi, Trác Thải Hà tự nhiên là vạn phần vui vẻ, mà nếu như Chắc Siêu có thể tìm đến một cái hảo nữ hài, nàng cái này ca tỷ tỷ tự nhiên sẽ càng thêm vui vẻ. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy Tần Vũ Kỳ, thế nhưng dựa vào nữ nhân đối với nữ nhân ánh mắt, Chắc Thải Hà tin tưởng Tần Vũ Kỳ nhất định là một cái vô cùng không sai nữ hài, cho nên giờ khắc này nàng tự nhiên là với chuyện này vô cùng để bụng. Nghe Trác Thải Hà từng nói, Trác Siêu ánh mắt hơi có một chút buồn bã, sau đó nhẹ giọng đáp, ta yêu thích lại có ích lợi gì, nàng đã có bạn trai. Trác Siêu cũng không hề che giấu cái gì, mà lại như thực chất nói ra. Trác Thải Hà nhưng là lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi sai rồi, Trác Siêu, nếu như nàng cùng với nàng nam bằng lấy cảm tình thật sự là ngươi vừa nãy làm tất cả xác thực là một cái lựa chọn chính xác, thế nhưng, nếu như bạn trai của nàng đối với tình cảm của nàng không đúng, như vậy ngươi bây giờ làm tất cả ngược lại là hại nàng. Nàng cùng Trung Hạo kỳ thực đã đến có một lúc, chỉ là không có xuất hiện thôi, mà đối với Trác Siêu cùng Tần Vũ Kỳ trong lúc đó nói chuyện, Mộ Tử Nhiên cũng là nghe được một ít, cũng khoảng chừng biết rồi Tần Vũ Kỳ cùng Trương Ti Trạch trong lúc đó chuyện gì xảy ra, cho nên, nàng mới có thuyết pháp này. Tại sao? Trác Siêu trong khoảng thời gian ngắn có chút không có phản ứng lại. Nếu như ngươi yêu một bé gái ngươi là lao nghĩ bây giờ lập tức đạt được thân thể của nàng, vẫn là hy vọng cùng với nàng có một cái mỹ hảo tương lai. Trác Thải Hà trực tiếp hướng về Trác Siêu hỏi một câu. Đương nhiên là hy vọng cùng với nàng có một cái mỹ hảo tương lai. Trác Siêu gần như là không hề nghĩ ngợi liền làm ra lựa chọn, mà thoại mới vừa nói ra, hắn cũng đã rõ ràng Trác Thải Hà ý tứ. Trác Thải Hà nhưng là hỏi tiếp, nếu như ngươi yêu một bé gái, ngươi sẽ nương tiểu kính hướng về bé gái kia ấu tay động cước sao, hơn nữa còn đem đối phương trêu chọc khóc, làm cho đối phương thương tâm. Không biết. Trác Siêu khẳng định chắc chắn lắc lắc đầu, hắn không biết người khác có thể hay không thế nhưng hắn nhưng là chắc chắn sẽ không. Đương nhiên, ta cũng không biết bạn trai của nàng là một cái dạng gì nam sinh. Có một số việc không tốt kết luận thế nhưng nếu như ngươi yêu thích bé gái kia, nhất định phải muốn đi tranh thủ. Nếu như người nam kia sinh đối với tình cảm của nàng cũng không phải là thật sự, vậy ngươi nên đi nắm chặt. Trác Thải Hà ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp, ngươi bây giờ cho nàng đi hỏi người nam kia sinh. Nếu như ngươi là người nam kia sinh, ngươi sẽ nói thật không? Nữ sinh đều là rất tốt hống, đến thời điểm người nam kia sinh chỉ cần thoáng dụ dỗ một chút, e sợ. Trác Thải Hà không có kế tục nói thêm gì nữa bởi vì nàng muốn nói cũng đã nói xong. Làm như tỉ tỉ, nàng cần để cho Trác Siêu dọn xong chính xác vị trí cùng tâm tính, mà chuyện còn lại, vẫn là nhất định phải do Trác Siêu tự đi xong cư. Hiện tại Trác Siêu đã không phải là lúc trước cái kia cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết là đánh bạc Trác Siêu. Tại Trác Thải Hà đơn giản khai đạo sau khi hắn đã rõ ràng hắn suy nghĩ muốn chính là cái gì, cũng rõ ràng hắn muốn đi làm cái gì, trực tiếp đáp, ta biết rồi, tả. Nếu như Trương Ti Trạch đúng là loại người kia, ta nhất định sẽ không để cho nàng bính mưa kỳ. Rồi mới hướng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Thấy Trác Siêu như vậy, Trác Thải Hà tự nhiên là hết sức cao hứng, nàng biết tự mình cái này đệ đệ là chân chính trưởng thành. Trác Siêu, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Còn bên cạnh, Trung Hạo vào lúc này rốt cục thì mở miệng. Sư phụ, ngài nói. Trác Siêu vô cùng tôn kính đáp. Trung Hạo cũng không hề trên ngựa. Lập tức nói ra hắn cùng Trác Thải Hà trong lúc đó quan hệ, mà là tiếp tục nói rằng, Trác Siêu, đón lấy ta nói chính là vấn đề riêng, ngươi không cần kiêng kỵ giữa chúng ta quan hệ, có lời gì ngươi có thể nói thẳng ra. Hảo, sư phụ. Trác Siêu khe khẽ gật đầu, hắn không ngu ngốc, trong mơ hồ hắn đã đoán được một ít, cho nên, ánh mắt của hắn lại một lần nữa nhìn về Trung Hạo cùng Trác Thải Hà trong lúc đó, suy tư. Trung Hạo nhẹ nhàng kéo Trác Thải Hà tay nhỏ, sau đó hướng về Trác Siêu nói rằng, Trác Siêu. Tỷ tỷ của ngươi là một cái rất tốt nữ hài, có thể có được tỷ tỷ của ngươi lọt mắt xanh, cũng là ta Trung Hạo cả đời này to lớn nhất phúc khí, đồng thời, ta cũng hy vọng có thể đạt được ngươi cho phép, bởi vì ngươi là tỷ tỷ của ngươi trọng yếu nhất thân nhân. Nghe Trung Hạo từng nói, Trác Thải Hà trong lòng có thể nói là tràn đầy ngọt ngào, nàng biết, Trung Hạo tuy rằng không có hướng về nàng đã nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, cũng không có cái gì thề non hẹn biển. Thế nhưng nàng nhưng là có thể từ Trung Hạo nhất cử nhất động trong lúc đó cảm nhận được Trung Hạo phần nhân tình kia sâu. Mà Trác Siêu, hắn đang nghe xong Trung Hạo nói tới sau khi, cũng không hề bất kỳ bất ngờ cái gì, mà là đem ánh mắt trực tiếp nhìn về Trác Thải Hà nơi. Hắn xem Trác Thải Hà thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Trác Thải Hà cái kia thâm tình ánh mắt nhìn về Trung Hạo, cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ bên trên, tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Suy nghĩ một chút sau, Trác Siêu đông nhiên hướng về Trác Thải Hà hỏi, tả, ngươi bây giờ hạnh phúc sao? Ừm. Trác Thải Hà khe khẽ gật đầu, hiện tại mấy ngày nay, là nàng cả đời này nhanh nhất nhạc cũng nhất là hạnh phúc một quãng thời gian, đương nhiên, nàng biết phần này hạnh phúc vẫn sẽ tiếp tục nữa, hơn nữa còn là cả đời. Tạ, vậy sau này ngươi cũng sẽ như hiện tại như thế hạnh phúc sao? Trác Siêu thì lại tiếp tục hỏi một tiếng, hắn cũng không cần Trác Thải Hà giải thích cái gì, bởi vì hắn đã từ Trác Thải Hà nụ cười trong lúc đó chiếm được hắn suy nghĩ muốn đáp án. Biết, hơn nữa có thể so với hiện tại hạnh phúc hơn. Trác Thải Hà trả lời vô cùng khẳng định, bởi vì nàng sâu sắc tin tưởng Trung Hạo nhất định có thể cho nàng mang đi trên cái thế giới này tối tại cái kia phân hạnh phúc. Chắc Siêu đem ánh mắt từ tỷ tỷ trên người thu hồi, sau đó nhìn về Trung Hạo nơi, vô cùng chăm chú hỏi, sư phụ, ngươi sẽ yêu tỷ tỷ ta này một đời một thế sao? Sẽ, nhất định sẽ. Trung Hạo không có trả lời bất kỳ do dự, ở phương diện này, Trung Hạo có thể dùng tuyệt đối khẳng định. Hắn Trung Hạo những khác ưu điểm có thể không nói, thế nhưng có một cái ưu điểm nhưng là tuyệt đối là đặc biệt nhất, đó chính là hắn đem tự mình hết thể nữ đều xem phi thường trọng yếu, so với tự mình sinh mệnh còn muốn trọng yếu hơn. Tại hắn Trung Hạo trong mắt, bất kể là Diệp Quân Nghiên các nàng, vẫn là Trác Thải Hà, đều là hắn Trung Hạo tuyệt đối nghịch lân, là hắn Trung Hạo cả đời này to lớn nhất cái kia một phần thủ hộ. Chiếm được Trung Hạo đây nhất định trả lời, Chắc Siêu vô cùng chăm chú gật đầu, sau đó nói, sư phụ, ta tin tưởng ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể cho tỷ tỷ ta mang đi cả đời hạnh phúc. Sau đó, Chắc Siêu ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng Trác Thải nơi nào. Nói tiếp, tỷ tỷ, chỉ cần ngươi có thể quá hạnh phúc là được rồi, dù như thế nào, ta đều sẽ chúc phúc các ngươi. Chắc Siêu đã không phải là tiểu hải tử, tại theo Trung Hạo những thời giờ này bên trong, hắn kiến thức càng là chiếm được lớn vô cùng rèn luyện. Mặc dù chỉ là đơn giản mấy câu nói, thế nhưng Chắc Siêu đã hoàn toàn chiếm được hắn suy nghĩ muốn toàn bộ đáp án. Hơn nữa hắn nếu như không có nhớ lầm, giờ khắc này tỷ tỷ của hắn nụ cười trên mặt, hắn cho đến bây giờ chỉ thấy quá hai lần. Lần đầu tiên là hắn lãng tử hồi đầu thời điểm, mà lần thứ hai đó là giờ này khắc này. Chắc Siêu biết, tỷ tỷ của hắn là chân chính cảm nhận được hạnh phúc, hơn nữa, tại đi theo Trung Hạo thời gian lâu như vậy bên trong. Hắn làm sao có khả năng sẽ không rõ tự mình sư phụ này là một cái dạng gì nam. Tuy rằng tỷ tỷ cũng không phải là Trung Hạo duy nhất nữ nhân, nhưng là chỉ cần tỷ tỷ quá hạnh phúc là được rồi, đối với thốn một nữ nhân mà nói, hạnh phúc mới thật sự là thứ trọng yếu nhất. Chắc Siêu, cảm tạ ngươi. Chiếm được Chắc Siêu chúc phúc, Trung Hạo trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn thật lo lắng Chắc Siêu sẽ không đồng ý, nếu như nói như vậy, cái kia liền có chút phiền phức. Chắc Siêu nhưng là bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó nói, sư phụ, hy vọng ta có thể sớm chút đổi giọng gọi ngươi một tiếng tỷ phu. Chắc Thải Hà không nghĩ tới Chắc Siêu dĩ nhiên mở nổi lên nàng cùng Trung Hạo vui đùa, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không nhịn được nói rằng, này âm thanh tỷ phu ngươi sau đó nhất định là không chạy thoát được đâu, ngươi vẫn là trước tiên quản hảo tự mình đi, bé gái kia thật sự rất tốt, nếu như ngươi bỏ qua, sau đó xem tỷ tỷ làm sao thu thập. Tạ, chuyện này đều vẫn không có xác định nghi, không nổi. Chắc Siêu vội vàng nói, hắn tuy rằng có quyết định, thế nhưng tất cả những thứ này vẫn là nhu muốn xem một chút cái kia Trương Ti Trạch làm người mới được. Chắc Siêu, cần ta hỗ trợ sao? Ta có thể tìm nhân giúp ngươi tra một thoáng. Người nam kia chính là một cái hạng người gì Trung Hạo nhưng là ở bên cạnh nói một tiếng. Tất nhiên sau đó đều xem như là người một nhà. Hắn tự nhiên không thể khả năng ngồi yên không để ý đến. Hơn nữa loại chuyện này đối với hắn Trung Hạo mà nói, thật sự là đơn giản hơn nữa bất quá, chỉ cần hắn nói một tiếng. Trên căn bản cái kia Trương Ti Trạch tất cả đều sẽ bị điều tra rõ rõ ràng ràng, thậm chí liền trên người có mấy cây lông e sợ đều sẽ bị vài rõ rõ ràng ràng. Chỉ là, Chắc Siêu nhưng là lắc lắc đầu, nói rằng, sư phụ, không cần, chuyện này ta tự mình có thể giải quyết. Nếu như là những chuyện khác, hắn tự nhiên không thể nào sẽ từ chối, thế nhưng Tần Vũ Kỳ sự tình, Chắc Siêu nhưng là hy vọng có thể thông qua tự mình năng lực đi giải quyết, mà không phải mượn Trung Hạo lực lượng, tuy rằng này sẽ dễ dàng rất nhiều. Trung Hạo rõ ràng Chắc Siêu ý tứ, cũng không có kiên trì cái gì, mà là nói rằng, vậy cũng tốt, nếu như có sự tình gì, liền cứ gọi điện thoại cho ta đi. Hảo, sư phụ. Chắc Siêu chăm chú gật đầu. Chắc Siêu, tạ nhưng là chăm chú, ngươi muốn nỗ lực lên Trác Thải Hà nhưng là bổ sung một câu, đây cũng là nàng bây giờ quan tâm nhất chuyện. Chắc Siêu có chút bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, đáp, tạ, loại chuyện này là không vội vàng được, từ từ sẽ đến đi. Ta cấp, biết không? Chắc Thải Hà trực tiếp chừng Chắc Siêu một chút, sau đó nói, ngươi bây giờ này tâm tính không thể được, đợi được tài hậu trưởng, ta nhìn ngươi làm sao khóc. Được rồi, ta sẽ nhận thật nỗ lực lên, tả ngươi yên tâm đi. Chắc Siêu bất đắc dĩ, chỉ có thể hạ giấy cam đoan. Chắc Thải Hà nhưng vẫn là không yên lòng, suy nghĩ một chút sau, trực tiếp nói, không được, hay là ta trước tiên dạy dỗ ngươi đi, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống lại nói. A, Chắc Siêu trực tiếp trợn tròn mắt, thế nhưng tại Chắc Thải Hà cường thế giới. Hắn căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội cự tuyệt. Chắc Thải Hà cái này khi tỉ tỉ, tuyệt đối là tận tâm tận lực, chờ nàng cùng Trung Hạo rời khỏi quan châm đường hội sở thời điểm, thời gian cũng đã là hảo sau mấy giờ. Trung Hạo đều có chút đồng tình Chắc Siêu, bởi vì Chắc Thải Hà tự mình hiểu cũng là không nhiều, Trung Hạo thậm chí đều có chút hoài nghi, Chắc Siêu tại Chắc Thải Hà chỉ điểm sau khi, sẽ làm phản hay không mà đem sự tình cho làm đập phá. Trác Thải Hà nhưng chẳng phải nghĩ, nàng tuy rằng dạy Trác Siêu mấy giờ, nhưng cũng nhận vì chuyện này cũng không quá bảo hiểm, cho nên tại lên xe sau khi, nàng liền trực tiếp hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, ngươi sắp xếp cá nhân lặng lẽ tra một thoáng cái kia Trương Ti Trạch đi, ta cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Biết rồi, ngươi yên tâm đi, ngày mai bảo đảm sẽ có một phần hoàn chỉnh tư liệu thả ở trước mặt ngươi. Trung Hạo ngược lại là vô cùng thẳng thắn đồng ý, tuy rằng Trác Siêu cũng không cần bọn họ hỗ trợ, thế nhưng trong bóng tối tra một chút, vẫn là không có vấn đề gì. Chí ít Trung Hạo không muốn làm cho tự mình cái này em vợ biến thành một cái bị thai. Chương 521, hai lần cường hóa. Chờ Trung Hạo cùng Trác Thải Hà trở lại Tử Lan biệt thự thời điểm, thời gian đã là muộn hơn 11 giờ. Nguyên bản Trung Hạo là dự định tiến hành một thoáng tế bào cường hóa rèn luyện, sau đó ôm Diệp Quân Nghiên đi nghỉ ngơi, chỉ bất quá, Triệu Thiên Du một cú điện thoại nhưng là trực tiếp cắt đứt Trung Hạo sắp xếp. Triệu Thiên Du tại cút, tắt điện thoại sau khi, gần như là trước tiên siêu đến Trung Hạo Tử Lan biệt thự tiên sinh, Nga Sô bên kia đã xảy ra chuyện. Lúc này mới vừa vào cửa, Triệu Thiên Du liền có chút trầm trọng hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Sau đó hắn từ trong lồng ngực lấy một cái u bàn đi ra, trực tiếp đem u bàn cùng phòng khách TV liên tiếp, đồng thời mở ra u bàn bên trong một cái tin tức video. Trung Hạo không hề nói gì, mà là đem ánh mắt đặt ở vậy thì tin tức trong video diện. Đây là một cái từ Nga Sô bên kia lấy ra trở về tin tức video, là một cái vẫn không có chính thức công bố ra chính thức video, cũng không biết Triệu Thiên Du là thông qua thủ đoạn gì nắm bắt tới tay. Quy tắc này tin tức video là sơ thảo, vẫn không có trải qua hậu kỳ tiến tập, hình ảnh có chút hỗn loạn. Nhưng là đối với Trung Hạo mà nói những này đã không trọng yếu, chân chính quan trọng nhất đó là cái kia trong video nội dung. Nô với vẫn là bộc phát. Nhìn trong video hình ảnh, Trung Hạo trong ánh mắt cũng chẳng có bao nhiêu bất ngờ, phảng phất tựa như đã sớm dự liệu được. Hình ảnh trong lúc đó, là một mảnh kia mảnh bị cách ly đám người, còn có cái kia không biết bao nhiêu y hộ nhân viên, hơn nữa toàn bộ hình ảnh cũng không phải là hạn chế với một chỗ, mà là rất nhiều thành trấn, rất nhiều địa phương. Ban đầu ở lần thứ nhất tiếp xúc đến loại này kiểu mới bệnh truyền nhiễm thời điểm, Trung Hạo liền biết cái này bệnh truyền nhiễm tính phi thường kinh người, bằng không hắn cũng sẽ không trước tiên chạy đi hương trấn kia tiến hành trị liệu. Mà ở biết bệnh truyền nhiễm nguyên nhân đến từ chính Nga Sô sau khi, Trung Hạo liền đã có một loại không phải rất tốt dự cảm. Cho nên, Trung Hạo này mới khiến Triệu Thiên Dũ đi thăm dò chuyện này, mà tất cả học hỏi như hắn dự liệu như vậy, này bệnh truyền nhiễm cũng không hề bị khống chế lại, trái lại giống như là giếng phun bình thường trong nháy mắt bạo phát. Từ hình ảnh trước đó có thể nhìn ra, lần này bạo phát trình độ có thể nói chưa từng có. Thậm cờ hờ so với chi mấy lần trước toàn cầu bạo phát bệnh truyền nhiễm còn muốn càng thêm kinh người, mà loại trình độ này đã không phải là đơn thuần muốn áp chế là có thể áp chế lại. Tiên sinh, làm sao bây giờ? Hậu thiên liền là chúng ta nghĩa trần hoạt động, lần này bệnh truyền nhiễm bạo phát, đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta nghĩa trần hoạt động. Triệu Thiên Du đầu tiên là đứng ở Trung Hạo lập trường làm ra cân nhắc, dù sao này là nhân ra sự tình của quốc gia, hắn Triệu Thiên Du cũng là không có quyền can thiệp. Quy mô lớn như vậy bệnh truyền nhiễm bạo phát, đối với Trung Hạo lần này nghĩa trần hoạt động ảnh hưởng có thể nói là phi thường lớn vô cùng, tại loại này đặc thù thời kỳ. Trung Hạo nghĩa trần hoạt động thậm chí có khả năng không cách nào tiến hành. Bởi vì loại này quy mô lớn đám người tụ tập, tuyệt đối là bệnh truyền nhiễm quy mô lớn khuyết tán thời cơ tốt nhất, tại không có giải quyết lần này bệnh truyền nhiễm trước đó, lần này nghĩa trần hoạt động thậm chí có khả năng khó sinh. Trung Hạo làm sao sẽ không rõ Triệu Thiên Du ý tứ, chỉ bất quá, hắn nhưng là khẽ mỉm cười, sau đó nói, ảnh hưởng là có, thế nhưng không hẳn cũng không phải là một lần cơ hội. Triệu Thiên Du đương nhiên rõ ràng Trung Hạo ý tứ. Suy nghĩ một chút sau, hắn trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi, tiên sinh, ngươi nói Nga Sô chính phủ phương diện có thể hay không liên hệ chúng ta. Lần này bệnh truyền nhiễm e sợ chỉ có ngươi ra tay mới có thể khống chế lại. Triệu Thiên Du đối với Trung Hạo y thuật tự nhiên là vô cùng tín nhiệm, hơn nữa hắn là thấy tận mắt quá Trung Hạo giải quyết lần trước bệnh truyền nhiễm, tự nhiên tin tưởng Trung Hạo có thể ung dung hóa giải lần này nguy cơ. Đương nhiên, tất cả những thứ này nhất định phải xây dựng ở Nga Sô chính phủ phương diện nguyện ý chủ động cùng bọn hắn liên hệ tình huống dưới. Nhất định sẽ, yên tâm đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại chúng ta đi Nga Sô trước đó, hẳn là sẽ có tin tức. Trung Hạo trả lời vô cùng khẳng định, hắn đối với cái kia bệnh truyền nhiễm tình huống hết sức rõ ràng, có thể nói. Lấy hiện tại y thuật trình độ là có thể khống chế lại, thế nhưng cái giá phải trả nhất định sẽ lớn vô cùng, hơn nữa cần thiết thời gian cũng sẽ rất dài rất dài. Đối với bất luận cái nào quốc gia mà nói, loại này tổn thất nhất định là không thể nào tiếp thu được. Cho nên, Trung Hạo tin tưởng Nga Sô phương diện nhất định sẽ cùng Triệu Thiên Du liên hệ, bởi vì Triệu Thiên Du bây giờ là hắn Trung Hạo ở phương diện này người phát ngôn. Tốt lắm. Ta trở về đi các loại, chờ điện thoại của bọn hắn được rồi, tiên sinh, vậy ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta đi về trước. Sự tình nói thôi, Triệu Thiên Du thấy thời gian đã rất muộn, tự nhiên không muốn tiếp tục quấy rối cái gì, hướng về Trung Hạo cáo từ một tiếng sau khi liền rời đi. Trung Hạo nhưng là đưa Triệu Thiên Du rời khỏi, vẫn chờ Triệu Thiên Du sau khi rời đi, hắn lúc này mới xoay người trở lại bên trong đại sảnh. Chỉ bất quá, Trung Hạo cũng không hề về trên lầu đi nghỉ ngơi, mà là tiếp tục nhìn cái kia phân video. Hắn thần sắc trong lúc đó hơi có một ít trầm tư, hắn nghĩ đến như vậy hóa giải lần này bệnh truyền nhiễm nguy cơ, lần này bạo phát quy mô thật sự là quá lớn, hắn Trung Hạo tuy rằng có thể dễ dàng hóa giải, thế nhưng chỉ sợ cũng là nhu muốn bỏ ra cực đại tinh lực mới được. Còn có một chút chính là, lần này bệnh truyền nhiễm sẽ hay không khuyết tán ra, nếu như chỉ là mấy cái thành thị một ít hương chấn, còn tốt hơn một chút, thế nhưng nếu như truyền nhiễm đến quanh thân quốc gia, sau đó sẽ đại bạo phát, như vậy hắn Trung Hạo liền thật là có tâm vô lực. Hơn nữa, hắn còn cần nghĩ ra một cái biện pháp đi ra, đó chính là làm sao lấy tốc độ nhanh nhất đi hóa giải lần này bệnh truyền nhiễm phong. O. Quan Châm Đường hội sở xây dựng thêm hiện tại đã tại khua chung gõ ngõ tiến vào giữa các hàng, quan thời gian này Hứa Tĩnh Di đem tâm tư cũng là dùng ở tại xây dựng thêm sự tình mặt trên, lấy Quan Châm Đường hội sở thực lực bây giờ mà nói, trước quy mô xác thực đã là xa xa không cách nào đạt đến bản thân nhu cầu, cho nên, cái này xây dựng thêm cũng là ắt không thể thiếu. Mà ở Quan Châm Đường hội sở thu mua nhà kia trong tiểu điếm, giờ khắc này, Trung Hạo đang lặng lặng ngồi ở đại sảnh sofa trong lúc đó, tựa hồ đang đợi cái gì. Tiểu điếm hiện nay trang trí đã là đang tiến hành bên trong, chỉ bất quá hôm nay nhưng là tạm thời ngừng lại, bởi vì ở chỗ này, Trung Hạo cần tiên kiến mấy người. Trung Hạo cũng chỉ là vừa đến mà thôi, tại trên thời gian, Trung Hạo từ trước đến giờ đều là toán phi thường chuẩn mà khoảng chừng chỉ là sau mấy phút, một chiếc xe buýt cấp tốc chính là tại tiểu điếm cửa lớn ở ngoài ngừng lại. Ngay sau đó, thanh xà trước hết từ bên trong xe đi xuống. Sau đó từng cái hoàng hậu xà tiểu đội thành viên cũng là sau đó đi ra. Đầy đủ 18 tên hoàng hậu xà tiểu đội thành viên, mà trong chuyện này, nữ tổng cộng có 6 tên, còn lại 12 tên là nam. Trong chuyện này, có Trung Hạo quen thuộc điện xà, thư xà đám người, cũng có một ít là Trung Hạo chưa từng thấy qua. Mà này 18 người, đó là hiện tại hoàng hậu xà tiểu đội tinh anh nhất nhân mã. Hoàng hậu xà tiểu đội vốn là không chỉ như vậy nhiều người, tuy rằng vương xà mấy người chết rồi, nhưng là cả hoàng hậu xà tiểu đội còn có khoảng 30 người. Thế nhưng, thanh xà nhưng là không có đem hết thể hoàng hậu xà đội viên mang tới, mà chỉ là mang đến trong đó hơn một nửa một ít. Đó cũng không phải thanh xà muốn bảo lưu cái gì, mà là nàng cố ý đem người viên tiến hành giảm bớt. Đương nhiên, đây cũng không phải là thanh xà tự mình chủ ý, mà là Trung Hạo ý tứ. Hoàng hậu xà tiểu đội thực lực là rất mạnh. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là mỗi một hoàng hậu xà tiểu đội thành viên đều là vô cùng ưu tú, hơn nữa quan trọng nhất đó là, Trung Hạo cần là tuyệt đối trung thành. Cho nên Trung Hạo để thanh xà làm chuyện làm thứ nhất, đó chính là đem không cách nào nắm giữ thành viên loại bỏ tại bên ngoài, nhân số có thể thiếu. Thế nhưng nhất định phải bảo đảm trung thành cùng chất lượng. Cho nên, thanh xà trực tiếp đem người viên tiến hành giảm bớt, những này nàng cũng không đủ nờ mở chặt xác định trung thành thành viên, toàn bộ đều đưa cho hậu đãi cách đội đãi ngộ. Còn lần này đến đây kinh thành 18 tên hoàng hậu xà đội viên, mỗi một cái đều là trong tinh anh, mỗi một cái thành viên thanh xà đều có thể bảo đảm bọn họ tuyệt đối trung thành. Dù sao, thanh xà là cả hoàng hậu xà tiểu đội linh hồn, nếu như điểm ấy nắm chặt đều không có, năng lực của nàng khủng cũng thì không cách nào đạt được Trung Hạo chân chính thưởng thức. Mà chờ hết thảy thành viên sau khi xuống xe, thanh xà liền trực tiếp dẫn theo đại gia hướng về trong tiểu điếm đi vào, sau đó một chữ tại Trung Hạo trước mặt gạt ra. Tiên sinh, để ngài đợi lâu. Nhìn đã ngồi ở sofa trong lúc đó chờ đợi đại gia Trung Hạo, thanh xà trước hết hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Kính chào tiên sinh. Mà còn lại 17 tên hoàng hậu xà đội viên, nhưng là cùng kêu lên hướng về Trung Hạo thống nhất bắt chuyện. Ánh mắt của mọi người đều đã là rơi vào Trung Hạo trên người, ngoại trừ cuồng nhiệt cùng chờ mong ở ngoài. Không có bất kỳ hoài nghi. Bởi vì thanh xà không ngừng nói cho bọn họ Trung Hạo thực lực, tương tự cũng là hướng về mọi người biểu diễn xuất ra nàng bây giờ thực lực chân chính. Trong một tình huống dưới, tự nhiên không có ai sẽ đi hoài nghi cái gì. Không có ai sẽ không thích thực lực cường đại, đặc biệt là bọn họ cái này vòng tròn người. Đối với thực lực cường đại càng là có một loại vô cùng mãnh liệt truy cầu. Đối với bọn hắn mà nói, thực lực cường đại chính là của bọn hắn tất cả. Trung Hạo ánh mắt nhưng là tại hết thể hoàng hậu xà tiểu đội thành viên trên người hơi đảo qua một chút. Đối với thanh xà ánh mắt, Trung Hạo vẫn là vô cùng tin tưởng, mà trên thực tế thanh xà cũng không hề để hắn thất vọng, ngoại trừ thanh xà ở ngoài. Này còn lại 17 tên thành viên chí ít đầu tiên nhìn liền để hắn Trung Hạo vô cùng thỏa mãn. Rất tốt, ta nghĩ thanh xà đã đều nói cho các ngươi, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi không còn là trước kia hoàng hậu xà tiểu đội, mà là ta Trung Hạo Vương bài tiểu đội. Trung Hạo ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp, ta đem sẽ tăng lên mỗi một người bọn ngươi thực lực, cho các ngươi có lực lượng không thể tưởng tượng được, tương tự, ta cũng cần các ngươi tuyệt đối trung thành, các ngươi có thể làm được sao? Tăng môn nguyện ý thể sống chết làm đầu có hiệu lực mệnh, tuyệt không phản bội. Thanh xả cái thứ nhất trả lời, trong giọng nói làm cho người ta một loại không cho nghi vấn cảm giác. Chúng ta nguyện ý thể sống chết làm đầu có hiệu lực mệnh, tuyệt không phản bội. Có thanh xà đi đầu, còn lại 17 tên hoàng hậu xà tiểu đội thành viên gần như là trăm miệng một lời nói ra quyết tâm của bọn hắn. Đối với này, bọn họ đã sẽ không còn có bất kỳ do dự. Chính như Trung Hạo nói tới như vậy, thanh xà đã đem tất cả đều nói cho bọn họ biết, tất nhiên lựa chọn lại đây, bọn họ đương nhiên sẽ không lại có thêm bất kỳ dị tâm, đặc biệt là tại biết rồi Trung Hạo thực lực sau khi, không có bất luận là một người nào dám đi thử nghiệm chịu đựng Trung Hạo lửa giận. Rất tốt, ta chỉ cần các ngươi nhớ kỹ một điểm, nếu như có người dám phản bội, kết cục của hắn đều sẽ hướng bên ngoài cái kia ngọn núi giả như thế. Trung Hạo đưa ngón tay hướng về phía đại sảnh ở ngoài cái kia suối phun trong lúc đó một ngọn núi giả mặt trên, tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, phía trên bầu trời đã là sấm vang chớp giật, hơn 10 đạo lôi điện phảng phất giống như là lôi xà bình thường ầm ầm mà xuống, liên tục bổ vào cái kia ngọn núi giả mặt trên. Cùng lúc đó, cái kia giả sơn bốn phía không gian chợt bắt đầu vặn vẹo. Một loại tư tư tiếng vang không ngừng mà mạn lan tràn ra, tại cái kia nữ mụ trong không gian, phảng phất giống như là có một loại lực lượng vô hình đang ngưng tụ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Cái kia giả sơn không nhỏ, có tới một cái phòng to nhỏ, thế nhưng giờ khắc này tại cái kia vặn vẹo không gian bên trong, nhưng là làm cho người ta một loại không đỡ nổi một đòn cảm giác. Nhìn một màn này, hết thảy hoàng hậu xà tiểu đội thành viên đều bị sâu sắc chấn động rồi. Coi như là đã từng gặp qua Trung Hạo thực lực thanh xà, đôi mắt đẹp trong lúc đó cũng là tràn đầy phi thường khiếp sợ thần sắc, oanh sẽ ở đó vặn vẹo không gian đạt đến cực điểm lúc, phía trên bầu trời lại một lần nữa nổ xuống hơn 10 đạo lôi xà, không gian kia bên trong lực buộc phát trong nháy mắt đạt tới cực điểm, kèm theo một đạo mãnh liệt chấn động đãng. O truyền ra, cái kia nguyên bản kiên cố núi nhỏ nhưng là phảng phất hỏa dược bình thường trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Gian phòng kia kích cỡ tương đương sơn lại bị nổ thành vô số mảnh vỡ, trong đó có rất nhiều mảnh vỡ thậm chí còn hướng về đại sảnh bên trong bay tới. Tốc độ giống như là viên đạn giống như vậy, đồng thời tại những này căn bản là không cách nào làm ra phản ứng hoàng hậu xa đội viên trước mặt lại một lần nữa muốn nổ tung lên, hóa thành mảnh vỡ. Nếu không thì, những này so với viên đạn còn nhanh hơn mảnh vỡ, e sợ đủ đã thu gặt những hoàng hậu này xa đội viên tính mệnh. Phần này kinh người vô cùng trùng kích, để hết thể hoàng hậu xa tiểu đội thành viên đều há to miệng, không cách nào nói ra lời. Một tòa gian phòng kích cỡ tương đương núi nhỏ cũng như cùng giấy bình thường bị nổ nát, nếu là đổi thành nhân loại thân thể. Đây tuyệt đối liền thịt cha e sợ đều không thể còn lại. Bất quá chân chính để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ nhưng là Trung Hạo cái kia lực lượng không thể tưởng tượng được. Đây đã là vượt xa khỏi nhân loại bình thường phạm chủ, giống như là ma như thần. Loại này thực lực cường đại, cùng kinh người như vậy tình cảnh đã là sâu sắc khắc ở nội tâm của bọn hắn trong lúc đó, để bọn hắn linh hồn cũng vì đó kinh ngạc. Loại kinh ngạc này, đã là hoàn toàn kinh sợ bọn họ linh hồn, để bọn hắn không dám có bất kỳ phản bội tâm lý. Bởi vì bọn hắn đã biết. Nếu như bọn họ dám có bất kỳ phản bội, kết cục của bọn hắn tuyệt đối so với này giả sơn còn muốn càng thêm thảm liệt. Mà thôn với những hoàng hậu này xà đội viên phản ứng, Trung Hạo có thể nói là vừa lòng phi thường. Đây là hắn cố ý vì đó, chỉ là thanh xà đơn thuần ngôn ngữ, vẫn thì không cách nào đạt đến hiệu quả như thế. Cho nên, Trung Hạo lúc này mới tại hết thể hoàng hậu xà tiểu đội trước mặt biểu diễn hắn một chút hiện tại chân chính nhất là thực lực cường đại. Những này sấm sét đương nhiên không đủ đã xem cái kia giả sơn nổ nát. Trung Hạo chân chính vận dụng chính là điện từ từ trường năng lực, thông qua điện từ phản ứng cùng với cường đại điện áp oanh kích tạo thành mãnh liệt không gian vặn mẹo, đồng thời cuối cùng đem phần này áp lực tại từ trường hiệu ứng dưới triệt để làm nổ, tạo thành so với nổ dược còn muốn càng kinh người hơn cường vụ nổ lớn lực đi ra. Đương nhiên, tất cả những thứ này Trung Hạo là sẽ không nói ra, đối với hắn mà nói, mà hắn cần chính là phần này kinh ngạc hiệu quả. Hiện tại ta cho các ngươi một lần cơ hội cuối cùng, nếu như không cách nào làm được người có thể rời khỏi. Trung Hạo âm thanh chậm rãi vang lên, tại yên tĩnh khí phân trong lúc đó, hắn giờ khắc này âm thanh tại hết thể hoàng hậu xà tiểu đội thành viên bên trong, dĩ nhiên là tràn đầy kinh người vô cùng kinh ngạc lực. Nghe Trung Hạo từng nói, không có bất luận là một hoàng hậu nào xà tiểu đội thành viên di chuyển nửa bước, ngược lại là đứng càng trực. Bọn họ nguyên bản cũng chưa có bất kỳ phản bội ý tứ, mà giờ khắc này tại đã được kiến thức Trung Hạo cái kia thực lực khủng bố sau khi, bọn họ đối với tương lai càng là tràn đầy cực kỳ chờ mong. Trung Hạo thực lực càng mạnh, đại diện cho cơ hội của bọn hắn cũng lại càng lớn, ở dưới loại tình huống này, bọn họ càng thêm không thể nào sẽ rời đi. Trung Hạo hết sức hài lòng Hoàng hậu xà tiểu đội biểu hiện, đồng thời nói rằng, rất tốt, vậy ta bây giờ sẽ vì các ngươi tăng lên thực lực, đón lấy trong vòng một giờ, các ngươi đều sẽ mất đi ý thức, mà chờ các ngươi một lần nữa tỉnh lại một khắc kia, các ngươi mỗi một cái đều sẽ đem thu được lực lượng không thể tưởng tượng được. Vâng. Hết thể Hoàng hậu xà tiểu đội thành viên cùng kêu lên đáp, sau đó toàn bộ nhắm hai mắt lại. Thanh xà cũng là nhắm hai mắt lại, nàng tuy rằng không biết thực lực của nàng có hay không còn có lại một lần nữa tăng lên cơ hội, thế nhưng, nàng nhưng là sẽ không vi phạm Trung Hạo bất cứ mệnh lệnh gì, Trung Hạo tất nhiên không có đối với nàng đơn độc phân phó cái gì, như vậy, nàng cần thiết muốn làm chính là tuân thủ Trung Hạo mệnh lệnh. Trung Hạo cũng không có lãng phí bất kỳ thời gian, cường đại khống điện năng lực gần như là trong nháy mắt đem hết thể Hoàng hậu xà đội viên vây quanh. Tại đối với thần kinh của bọn hắn tiến hành khống chế đồng thời, trực tiếp dẫn động càng kinh người hơn linh năng năng lực, vì làm 18 tên hoàng hậu xà tiểu đội thành viên đồng thời tiến hành tế bào cường hóa. Mà phần này cường hóa, cũng là bao quát thanh xà ở bên trong. Tuy rằng thanh xà tế bào đã từng cường hóa một lần, nhưng là chỉ cần Trung Hạo nguyện ý, hắn vẫn là có thể đem thanh xà thực lực lại tăng lên một ít. Cái này cũng là Trung Hạo hiện tại mới nhất nghiên cứu ra hai lần cường hóa. Hai lần cường hóa là xây dựng ở lần thứ nhất cường hóa cơ sở bên trên. Lần thứ nhất tế bào cường hóa đều sẽ để tế bào cường độ đạt đến một loại bão hòa trạng thái. Mà chỉ cần thích ứng loại này bão hòa trạng thái, thân thể tế bào chịu đựng năng lực sẽ lại một lần nữa tăng lên, cũng có thể tại loại này cơ sở trên lại một lần nữa tiến hành tế bào cường hóa, để tế bào cường độ lại một lần nữa đạt được tăng mạnh. Tuy rằng hai lần cường hóa phạm vi không cách nào cùng lần thứ nhất cùng sánh vai, thế nhưng chí ít có thể làm cho thanh xà thực lực bây giờ tại vốn có cơ sở bên trên tăng lên chí ít gấp đôi trở lên, thậm chí càng cao hơn. Còn có Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn, bọn họ lần thứ nhất tế bào cường hóa tăng lên hiệu quả phi thường rõ ràng, mà trải qua quãng thời gian này thích ứng, thân thể của bọn họ cũng tương tự là có thể tiến hành lần thứ hai tế bào cường hóa. Cùng thanh xà không giống, Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn cơ sở muốn cao hơn rất nhiều, hơn nữa thời gian cũng muốn bề trên rất nhiều, cho nên, bọn họ nếu như tiến hành lần thứ hai tế bào cường hóa, tăng lên phạm vi sợ rằng sẽ đạt tới một cái càng thêm trình độ kinh người. Cho nên, chỉ cần có cơ hội Trung Hạo nhất định sẽ giúp Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn cường hóa hơn nữa một lần, để thực lực của bọn họ có thể đạt được một lần mức độ lớn tăng lên. Chương 522, cực hạn rèn luyện. Lấy Trung Hạo bây giờ đối với điện năng lực khống chế, nếu như chỉ là đối với một người tiến hành tế bào cường hóa, vẫn là vô cùng ung dung, thế nhưng, nếu như đồng thời đối với 18 người tiến hành tế bào cường hóa, độ khó tuyệt đối là tăng lên gấp trăm lần trở lên. Tế bào cường hóa cùng đơn thuần trị liệu không giống. Nếu như chỉ là trị liệu, coi như là đồng thời đối với mấy chục người tiến hành trị liệu, Trung Hạo vẫn là có thể ung dung làm được, mà tế bào cường hóa tại độ khó mặt trên tăng lên rất nhiều. Cho nên, toàn bộ cường hóa chỉ là kéo dài 10 phút, Trung Hạo cả người liền có một loại hết sức rõ ràng mệt và cảm. Đồng thời đối với 18 người tiến hành tế bào cường hóa, không ngừng cần vận dụng khủng bố linh năng, đồng thời hấp thu lấy điện năng càng là đạt đến một cái gần như cực hạn tốc độ. Lấy Trung Hạo hiện tại cái kia ưu tú linh năng tâm hạch đẳng cấp, hắn đối với điện năng hấp thu hầu như đã là đạt đến một loại gần như dòng lũ chạy trồm bình thường cường độ, nhưng đáng tiếc chính là, loại cường độ này nhưng vẫn là không đủ đã hoàn toàn chống đỡ cao cường như vậy độ cường hóa. Bất quá, Trung Hạo nhưng là xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Hắn sở dĩ lựa chọn đồng thời vì làm 18 người tiến hành tế bào cường hóa, vì làm đó là lại một lần nữa trùng kích tự thân tinh thần cường độ cực hạn, nhìn có thể không thông qua biện pháp như thế lại một lần nữa tăng nhanh linh năng tâm hoạch tăng lên tốc độ. Tại cao đẳng thời điểm Trung Hạo đã từng đã nếm thử, thế nhưng hiệu quả nhưng là phi thường giống như vậy, bởi vì cao đẳng linh năng tâm hoạch đẳng cấp, tại điện năng hấp thu cùng linh năng phát ra mặt trên, xa xa không cách nào cùng ưu tú đẳng cấp tương địa, đặc biệt là linh năng phát ra phi thường được, hơn nữa còn nhất định phải mượn chất dẫn mới được, căn bản là không cách nào tiến hành cao cường như vậy độ tiêu hao. Mà tại đẳng cấp tăng lên tới ưu tú sau khi, loại hạn chế này liền không còn nữa bố ở tại, đương nhiên, đơn thuần chỉ là linh năng hấp thu cùng chuyển hóa cùng với phóng thích đã không cách nào đạt đến loại này cực hạn rèn luyện yêu cầu, muốn chân chính cực hạn rèn luyện, nhất định phải trải qua chân chính cường độ cao tiêu hao mới được. Mà giờ khắc này đối với này 18 tên hoàng hậu xà đội viên tiêu hao, tuyệt đối có thể xưng là chân chính tiêu hao cực độ. Mức tiêu hao này cường độ, so với Trung Hạo lúc trước lần thứ nhất tiến hành cực hạn rèn luyện thời điểm còn muốn càng thêm kinh người. Cho nên, đối với Trung Hạo tinh thần tiêu hao cũng là lớn vô cùng. 10 phút, 20 phút, kèm theo thời gian trôi qua, Trung Hạo lực lượng tinh thần có thể nói là tại kịch liệt tiêu hao. Toàn bộ đại não rõ ràng có một chút trống không chỗ trống cảm giác. Mà trải qua hắn chuyển hóa cùng tiêu hao sau khi điện năng cùng linh năng, đã không biết đạt đến một cái dạng gì trình độ khủng bố. Mà cái kia 18 tên hoàng hậu xà đội viên trong thân thể tế bào, tại Trung Hạo cường hóa dưới cũng là cấp tốc tăng lên. Lần thứ nhất tế bào cường hóa, Trung Hạo có thể tăng lên cực hạn bình thường đều là khống chế tại 15 lần khoảng trường, trái phải. Đương nhiên, cường hóa giả bản thân tế bào cường độ cũng là có tính quyết định tác dụng. Đồng dạng là 15 lần tăng lên, thanh xà tăng lên hiệu quả tuyệt đối là kém xa Đào Phong. Nếu như nói thanh xà tế bào cường độ là 1, như vậy, nàng tăng lên 15 lần cường độ sau khi cũng chỉ có thể đạt đến 15, mà Đào Phong bản thân tế bào cường độ đem so sánh với thanh xà mà nói, chí ít có thể đạt đến 2. Ở dưới loại tình huống này, Đào Phong tế bào cường độ đạt đến 15 lần sau khi, là có thể đạt đến kinh người 30. Cho nên, coi như là đồng dạng tăng lên, thế nhưng này 18 tên hoàng hậu xà tiểu đội thực lực khẳng định cũng là sẽ có một ít chênh lệch. Bất quá này cũng không cần gấp gáp, Trung Hạo coi trọng chính là này 18 tên thành viên năng lực cá nhân. Nói thí dụ như thư xà đánh lén, điện xà hacker kỹ thuật các loại, những này mới là một cái chân chính vương bài tiểu đội chuẩn bị tạo thành nhân tố. Mà lại còn có một chút chính là, thanh xà là hoàng hậu xà tiểu đội linh hồn, cho nên, Trung Hạo đều sẽ để thanh xà có tuyệt đối vượt quá thực lực của người khác. Duy nhất để Trung Hạo có chút đáng tiếc chính là, hắn không dám đối với người khác đại não tế bào tiến hành cường hóa, nếu không thì, hắn hoàn toàn có thể làm cho này 18 tên hoàng hậu xà đội viên đại não tư duy biến càng nhanh nhẹn, ở dưới loại tình huống kia. Toàn bộ hoàng hậu xà tiểu đội thực lực, tuyệt đối sẽ lấy tăng gấp đôi tăng gấp đôi tăng thêm. Thời gian, như trước tại kéo dài. Càng đi về phía sau, Trung Hạo tiêu hao cường độ cũng lại càng lớn, thế nhưng đối với này Trung Hạo sớm có chuẩn bị tâm tư. Hắn cũng sớm đã thành thói quen loại này cực hạn rèn luyện phương thức. Mạnh mẽ tập trung lực lượng tinh thần, cắn răng tiếp tục kiên trì. 30 phút, 40 phút. Lúc đó đạt đến 40 phút thời điểm, Trung Hạo đại não đã bắt đầu có một loại vô lực cảm giác trống rỗng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hôn mê giống như vậy, phảng phất sau một khắc, Trung Hạo liền sẽ trực tiếp té xỉu tại. Thế nhưng Trung Hạo cũng sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống, tinh thần lực mạnh mẽ để Trung Hạo có vượt xa người thường kiên trì lực cùng tính dai, cắn chặt hàm răng. Trung Hạo đem hết thể lực lượng tinh thần đều đắm chìm ở phần này cường độ cao tiêu hao trong lúc đó. Bằng do cái kia phân tiêu hao liên tục trùng kích, Trung Hạo ý chí nhưng là phảng phất núi cao giống như vậy, nguy nhưng bất động. Mà cuối cùng này 20 phút, đối với Trung Hạo mà nói hầu như liền là một loại vô tận dày vò, mỗi một phút mỗi một giây cũng là quá thong thả vô cùng, thậm chí có thể dùng sống một ngày bằng một năm để hình dung. Bất quá, tại này cuồng triệu bình thường trùng kích bên trong, Trung Hạo nhưng là cuối cùng nhịn hạ xuống. Hắn bây giờ linh năng tâm hoạch đã đạt đến ưu tú đẳng cấp, hơn nữa, ý thức của hắn đã là trải qua thiên truy bách luyện, chỉ cần một tia ý chí vẫn còn, hắn Trung Hạo lại không thể có thể sẽ ngã xuống. Đầy đủ thời gian 60 phút, khi Trung Hạo hoàn thành cuối cùng một tên hoàng hậu xà đội viên tế bào cường hóa sau khi, Trung Hạo cả người phảng phất giống như là hư thoát giống như vậy, cứ như vậy ngã hoạt ngồi ở sofa trong lúc đó. Sắc mặt của hắn trắng xám đến gần như không có nửa phần màu máu, tinh thần của hắn trạng thái vào đúng lúc này cũng là cực kém. Gần như kém tới cực điểm, phảng phất gió thổi qua sau khi đều sẽ bị bột liền do thanh xà đến quản lý đi. Nói, Trung Hạo từ trong lồng ngực trực tiếp lấy ra một tấm chi phiếu đi ra. Sau đó trực tiếp vứt đến thanh xà trong tay. Cái này chỉ là tạm thời, nếu như các ngươi biểu hiện làm cho ta thỏa mãn, phần này đãi ngộ còn có thể nhắc lại, thậm chí, ta có thể cho các ngươi mỗi người một bút lượng lớn tiền thưởng. Trung Hạo đơn giản bổ sung một câu, tiền đối với hắn Trung Hạo mà nói đều không quan trọng. Mà hắn cần chính là một nhánh có thể dùng tuyệt đối nắm giữ vương bài tiểu đội. Tiên sinh, chúng ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Thanh xà vô cùng chăm chú đáp, càng trở nên tiếp xúc Trung Hạo, nàng đối với Trung Hạo sẽ càng thêm kính nể. Còn lại hoàng hậu xà đội viên tuy rằng không nói gì, thế nhưng mỗi người trong thần sắc đều là phi thường kiên quyết. Thực lực cường đại cùng với phong phú đãi ngộ vô cùng, này đã làm cho cả hoàng hậu xà tiểu đội không có bất kỳ phản bội lý do, huống chi. Trung Hạo thực lực càng làm cho bọn họ không cách nào có bất kỳ phản bội tâm lý. Vậy cứ như thế đi, ngày mai ta muốn đi Nga Xô. Các ngươi liền không cần đi theo, trước tiên dàn xếp lại, thuận tiện làm quen một chút tự thân thực lực. Nói, Trung Hạo từ trong lồng ngực lấy ra một tấm danh thiếp đi ra, ném cho thanh xà sau khi, nói rằng, đây là Đao Phong danh thiếp, ngươi với hắn liên hệ một thoáng, hắn bây giờ tại Nhật Quốc, chờ hắn trở lại sau khi, các ngươi liền phụ trợ hắn mở rộng hạ giúp thế lực đi. Trung Hạo cũng không cần đem hoàng hậu xà tiểu đội mang đi Nga Xô, thế nhưng, Trung Hạo nhưng là không muốn làm cho này chi vương bài tiểu đội không chí. Cho nên, Trung Hạo trực tiếp đem hoàng hậu xà tiểu đội giao cho Đao Phong đến quản lý. Mặc cho hạ giúp thực lực bây giờ hơn nữa hoàng hậu xà tiểu đội cường lực phụ trợ, trên căn bản tại toàn bộ Hoa Hạ, đã sẽ không có bất kỳ đối thủ. Về phần hoàng hậu xà tiểu đội thu xếp sự tình, Trung Hạo cũng chưa có hỏi đến ý tứ. Này các thanh xà biết đánh làm rõ sở, đối với thanh xà năng lực, Trung Hạo vẫn là vô cùng tín nhiệm. Hảo! Tiên sinh! Thanh xà tự nhiên rõ ràng Đao Phong thân phận, cho nên, tại nhận lấy danh thiếp sau khi, nàng không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Hoàng hậu xà tiểu đội sự tình quyết định, Trung Hạo cũng không tiếp tục lưu lại cái gì, chỉ là đơn giản dặn dò vài câu sau khi liền rời đi. Trung Hạo không có đi chỗ khác, mà là trực tiếp trở lại Tử Lan biệt thự. Mà đang ở Trung Hạo xe cộ tại Tử Lan biệt thự cửa lớn ở ngoài lúc ngừng lại, xa xa, một chiếc mang theo quân đội tên cửa hiệu xe cộ cấp tốc mở ra lại đây. Cái kia xe cộ trực tiếp tại Trung Hạo trước mặt ngừng lại, sau đó, một người mặc thường phục quân nhân cấp tốc xuống xe, đồng thời nhanh chân đi đến Trung Hạo trước mặt. "Tiên sinh, chào ngài, phần này là ngài muốn tư liệu." Cái kia quân nhân vừa nói, một bên đem tài liệu trong tay đưa cho Trung Hạo, trong giọng nói vô cùng khách khí. "Hảo, cảm tạ." Trung Hạo mỉm cười đáp một tiếng, sau đó nói tiếp, "Cực khổ rồi, thuận tiện giúp ta hướng về các ngươi đội trưởng để hỏi hảo." Trung Hạo nói tới đội trưởng là quân đội một cái đặc biệt hành động tiểu tổ đội trưởng, chuyên môn phụ trách thu thập tình báo cùng điều tra công tác, mà đội trưởng kia chính là từ tổ thứ ba lui ra ngoài, Trung Hạo có gặp gỡ mấy lần, giao tình coi như không tệ. Mà trong tay của hắn phần tài liệu này, chính là cái kia Trương Ti Trạch tư liệu. Loại chuyện này Trung Hạo đương nhiên sẽ không đi tìm Hứa Quân Sơn, đây quả thực là đại tài tiểu dụng, giết gà dùng đao mổ trâu, hắn chỉ là đơn giản cho đội trưởng kia gọi một cú điện thoại. Trên căn bản chỉ là một buổi tối thời gian cũng đã ung dung quyết định. "Hảo, tiên sinh, nếu như không có chuyện gì, vậy ta liền đi trước." Cái kia quân nhân hướng về Trung Hạo kính cái quân lễ, sau đó đại rời khỏi. Trung Hắc vẫn chờ cái kia quân nhân sau khi rời đi, lúc này mới cầm tư liệu hướng về trong biệt thự đi tiến vào. Trong biệt thự, chắc Thải Hà các nàng ngày hôm nay ngược lại là đều ở nhà, liền ngay cả Hứa Tĩnh Di ngày hôm nay cũng không có đi quan châm đường hội sở bên kia. Bởi vì Trung Hạo ngày mai sẽ phải đi Nga Xô, cho nên các nàng ngày hôm nay đều không có đi hội sở, mà là lựa chọn ở lại ra bồi Trung Hạo. Trung Hạo tiến vào phòng khách thời điểm, chắc Thải Hà các nàng chính ngồi cùng một chỗ trò chuyện nữ nhân chuyện giữa, Trung Hạo liền trực tiếp đem phần tài liệu kia đưa cho chắc Thải Hà, sau đó nói, "Thải Hà, đây là ngươi muốn tư liệu, ngươi trước tiên nhìn một chút đi, ta đi đổi quần áo một chút lại xuống được."